Chương 873, phi thăng mang tới tạo hóa, hỗn độn đại lục. Chương 873, phi thăng mang tới tạo hóa, hỗn độn đại lục. Chỉ có điều, Diệp Thanh Huyền lưu lại đạo này đại đạo chi lực chỉ có thể che lấp địa huyền giới nhân quả, tạm thời ngăn cản ngoại giới tu sĩ tiến vào địa huyền giới. Lại cũng không như trước đó như thế, đối nội phong tỏa toàn bộ địa huyền giới. Ở đằng kia 10 tôn dị tộc tiên vương vẫn lạc một phút này, địa huyền giới chỗ lệ thuộc mảnh hỗn độn này cương vực tất nhiên chấn động. Mặc dù Diệp Thanh Huyền sắp phi thăng rời đi, trong đó nhân quả đã sẽ không lại liên lụy đến Diệp Thanh Huyền. Coi như có thể liên lụy đến Diệp Thanh Huyền, lấy Diệp Thanh Huyền thực lực hôm nay cũng không sợ mảnh hỗn độn này cương vực bên trong các loại nhân quả. Nhưng Diệp Thanh Huyền là từng bước một từ địa huyền giới bên trong trưởng thành. Đối với địa huyền giới, Diệp Thanh Huyền cuối cùng vẫn là có một phần đặc thù tình cảm ở, cho nên đủ khả năng hạ, Diệp Thanh Huyền bằng lòng trước khi phi thăng Phật chiếu một phen địa huyền giới sinh linh. Nhưng địa huyền giới sinh linh tạm thời không bị ngoại giới nhân quả liên lụy, cho địa huyền giới sinh linh tranh đoạt một đoạn trưởng thành tuế nguyệt. Bởi vậy, tại địa huyền giới bên ngoài hỗn độn hải bên trong một lần nữa bố trí xuống một đạo đại đạo trì lực sau, Diệp Thanh Huyền ánh mắt bỗng nhiên cách không rơi vào hỗn độn hải bên trong hư nguyên vương bảy người trên thân. Đối với lúc này địa huyền giới tới nói, một mực ý đồ trở về ngoại giới hỗn độn cương vực hư nguyên vương bảy người đã trở thành một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Đặc biệt là tại Diệp Thanh Huyền phi thăng rời đi về sau, địa huyền giới vận mệnh trên cơ bản đều ký thác vào hư nguyên vương bảy người trên thân. Lúc này hư nguyên vương bảy người đang ở lại tại hỗn độn hải trung tâm, thần thấp thỏm nhìn chăm chú lên địa huyền giới phương hướng. Làm cảm nhận được Diệp Thanh Huyền kia vô cùng vĩ ngạn ánh mắt về sau, hư nguyên vương bảy người trong lòng giật mình, không dám trì hoãn, vội vàng khom lưng hành lễ nói: "Chúng ta chúc mừng tiền bối phá đế nhập thánh, phi thăng sắp đến." Tại tâm thần thấp phòng hạ, hư nguyên vương bảy người thậm chí không dám đứng dậy, vẫn như cũ duy trì loại này khom lưng hành lễ dáng vẻ, phảng phất tại chờ đợi Diệp Thanh Huyền thẩm phán như thế. Dù sao bọn hắn bảy người ra tay ý đồ đánh vỡ Diệp Thanh Huyền trước đó lưu lại đại đạo phong tỏa, nói không chừng liền sẽ để Diệp Thanh Huyền cảm thấy mạo phạm chi ý, vạn nhất Diệp Thanh Huyền thật bởi vậy ra tay với bọn họ, bọn hắn tuyệt đối là không có năng lực phản kháng chút nào. Cho nên tại đối mặt Diệp Thanh Huyền ánh mắt lúc, liền xem như tu vi đã đạt tới Tiên Vương lĩnh vực đỉnh phong, Hư Nguyên Vương cùng Sát Kiếm Vương trong lòng hai người cũng là thấp thỏm không thôi. Cũng may, Diệp Thanh Huyền nhớ tới Hư Nguyên Vương chờ bảy vị Tiên Vương là nhân tộc xuất thân. Bởi vậy Diệp Thanh Huyền cũng không có chém giết Hư Nguyên Vương bảy người ý nghĩ. Đến mức Hư Nguyên Vương bảy người công kích hắn lưu lại đại đạo phong tỏa chuyện, Diệp Thanh Huyền cũng không có trách phạt. Dù sao, Hư Nguyên Vương bảy người cử động, cũng bất quá là nhân chi thường tình mà thôi, cũng không có chân chính đối địa huyền giới tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú lên Hư Nguyên Vương bảy người, ánh mắt lóe lên. Lặng yên không một tiếng động hạ, Diệp Thanh Huyền đã tại Hư Nguyên Vương chờ bảy vị Tiên Vương trong thức hải lưu lại một đạo cấm chế, cấm chỉ bọn hắn bảy người đối ngoại lộ ra địa huyền giới bất kỳ chuyện gì, đồng thời cũng hạn chế bọn hắn bảy người làm bất kỳ đối địa huyền giới có hại sự tình. Tiếp xuống 300 vạn năm tuế nguyệt, địa huyền giới bên ngoài sinh linh không cách nào tiến vào địa huyền giới, cũng sẽ không suy tính ra địa huyền giới tồn tại. Nhưng cái này 300 vạn năm tuế nguyệt, địa huyền giới sẽ không lại hạn chế các ngươi cùng liên lạc với bên ngoài, thậm chí cũng sẽ không lại hạn chế các ngươi rời đi địa huyền giới. Các ngươi bảy người tự giải quyết cho ta. Tại Hư Nguyên Vương bảy người trong thức hải lưu lại đoạn văn này sau, Diệp Thanh Huyền từ hỗn độn hải bên trong thu hồi ánh mắt, cuối cùng quét mắt một lần địa huyền giới thiên địa. Địa huyền giới chín vực, vô tận hải vực, vũ trụ minh ngông, cùng những này địa vực bên trong lưu lại hắn một tia hồi ức địa phương, đều lấy tốc độ cực nhanh lưu chuyển tại Diệp Thanh Huyền ánh mắt bên trong. Một tia hồi ức trong nháy mắt phun lên Diệp Thanh Huyền trong lòng. Chỉ trước mắt, ta đi vào phương thế giới này đã hơn 30 vạn năm sao. Từ lúc đầu Diệp gia đi ra, bái nhập Huyền Thiên Tông, lại đến Thanh Ma giới xâm lấn, sư tôn của mình, sư đệ phi thăng rời đi, lượng giới tấn cấp đại thiên giới. Cho đến bây giờ địa huyền giới đã tại hắn can thiệp hạ hoàn toàn đỉnh định căn khôn, đem toàn bộ thanh ma giới nạp làm chính mình dùng. Cái này 5 tháng dài đằng đẵng ở trong, mặc dù Diệp Thanh Huyền bản thể phần lớn thời gian vẫn luôn tại Huyền Thiên Tông nội bộ bế quan tiềm tu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chứng kiến địa huyền giới cái này hơn 30 vạn năm tuế nguyệt biến thiên, hồng trần vạn tượng. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là Diệp gia một cái vừa mới kiểm chắc ra linh căn tiểu gia hỏa, mà bây giờ cũng đã đăng lâm thánh cảnh, quan sát một phương thiên địa. Nhớ lại tại địa huyền giới bên trong từng ly từng tí, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Hắn cái này hơn 30 vạn năm tu hành tuế nguyệt nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực nhưng cũng lấy rất nhiều phân thân trải qua không ít chuyện. Giai đoạn trước gian khổ, không đủ là ngoại nhân nói mà thôi. Và anh, ngay tại Diệp Thanh Huyền lâm vào đối trước kia hồi ức thời điểm, trên trời cao một tiếng nổ vang. Đã nổi lên thật lâu phi thăng thông đạo rốt cục mở rộng. Một chùm rực rỡ màu sắc chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại Diệp Thanh Huyền trên thân. Ừm, không nghĩ tới hỗn độn đại lục phi thăng chùm sáng mang tới tạo hóa lớn như thế. Ngay cả đã đi vào thánh cảnh ta cũng đã nhận được không nhỏ thủy biến. Diệp Thanh Huyền cảm giác bên trong, hỗn độn đại lục hạ xuống phi thăng chùm sáng bên trong ẩn chứa rất nhiều địa huyền giới chưa từng có vật chất, năng lượng, pháp tắc. Tại đạo này phi thăng chùm sáng tẩy lễ hạ, Diệp Thanh Huyền có thể cảm giác được tự thân cấp độ sâu bên trong vũ trụ đang lấy tốc độ cực nhanh bù đắp. Nguyên bản Diệp Thanh Huyền đã không đáng để ý, thậm chí là đã bị Diệp Thanh Huyền không để mắt đến linh căn thiên phú, tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chỉ một lát sau công phu, Diệp Thanh Huyền thể nội chỗ sâu bên trong vũ trụ giống như được thắp sáng từng khỏa sao trời đồng dạng, tản mát ra hào quang chói sáng. Mà sự thật cũng xác thực như thế, đã từng Diệp Thanh Huyền hoàn thiện linh căn lúc tiếp xúc vừa đến kia phiến thần bí tinh hải bên trong. 3000 quả đại biểu cho khác biệt linh căn sao trời cùng nhau được thắp sáng, nhiều Diệp Thanh Huyền thể nội chỗ sâu rất nhiều không gian giới chỉ đã xảy ra khó có thể tưởng tượng thể biến. Nương theo lấy sinh mệnh bản chất, cùng tinh khí thần bản nguyên các loại phương diện bản chất bù đắp, tăng lên. Diệp Thanh Huyền thánh hồn bắt đầu phi tốc trưởng thành, tiên thiên ngộ tính bỗng nhiên tăng gọn. Liên Diệp Thanh Huyền vừa mới viên mãn thế giới đại đạo pháp tắc chi lực cũng bắt đầu hấp thu trong đó các loại chất dinh dưỡng điên cuồng trưởng thành. Liên như là từ một cái vừa mới đản sinh hài nhi, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hấp thu dinh dưỡng bắt đầu đi vào trưởng thành như thế. Không nghĩ tới phi thăng hỗn độn đại lục lúc, được đến tạo hóa cư to lớn như thế. Trước đó mắt thấy sư tôn của mình sấm chết, cùng sư đệ Liêu Thái An phi thăng thời điểm, Diệp Thanh Huyền biết tu sĩ tại phi thăng thượng giới thời điểm sẽ có được một lần thượng giới thiên địa quy tắc mang tới trên phạm vi lớn thuế biến. Nhưng Diệp Thanh Huyền không nghĩ tới, loại này thuế biến biên độ thế mà lại to lớn như thế. Là bởi vì phi thăng thượng giới là hỗn độn đại lục nguyên nhân, còn là bởi vì ta là lấy thánh cảnh tu vi phi thăng nguyên nhân, hay là hai loại nhân tố đều tồn tại. Suy tư lúc, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe. Đột nhiên, Diệp Thanh Huyền linh quang lóe lên, âm thầm mở ra vĩnh hằng thanh huyền giới một cái thông đạo. Một giây sau, nguyên bản bao phủ tại Diệp Thanh Huyền trên người phi thăng chùm sáng chết xạ ra một bộ phận tiến vào vĩnh hằng thanh huyền giới. Tại bắt được tu sĩ khí tức sau, phi thăng chùm sáng lại phân tràn ra từng đạo không giống nhau phi thăng chùm sáng bao phủ tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong mỗi trên người một người. Ngay sau đó, vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong mỗi một cái tu sĩ cũng bắt đầu như là Diệp Thanh Huyền như thế, đang hấp thu chùm sáng bên trong vật chất, năng lượng, pháp tắc chờ hạt sau, bắt đầu xảy ra toàn phương diện thuế biến. Chỉ có điều, căn cứ mỗi cá nhân tu vi không giống, mỗi người thuế biến biên độ cũng không giống nhau. Phát giác được trong đó biến hóa, Diệp Thanh Huyền theo bản năng ngẩng đầu nhìn bao phủ trên người mình chùm sáng. Xem ra, phi thăng chùm sáng mang tới tạo hóa lớn nhỏ, đúng là chịu thượng giới nội tình cùng tu sĩ tự thân tu vi hai cái nhân tố ảnh hưởng. Bất quá cũng đúng, hỗn độn đại lục kết nối thế giới là không phân đẳng cấp. Hỗn độn hải bên trong, chỉ nếu là không có thế giới khác xem như thượng giới thế giới, vị diện đều sẽ bị hỗn độn đại lục trực tiếp tiếp quản. Chỉ cần có thể đánh vỡ chỗ thế giới, vị diện cực hạn, liền có thể phát động hỗn độn đại lục phi thăng thông đạo. Một chút nhỏ yếu vị diện, khả năng kim đan, nguyên anh, thậm chí là càng nhỏ yếu hơn trúc cơ cảnh tu sĩ đều có cơ hội đánh vỡ thế giới cực hạn phát động phi thăng thông đạo. Nếu như mỗi người bất luận cái gì tu vi đều có thể có được lớn như thế thuế biến tăng lên lời nói, thì còn đến đâu? Những cái kia thấp cảnh giới phi thăng tu sĩ, tiến vào hỗn độn đại lục về sau chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Cùng lúc đó, từ Diệp Thanh Huyền phi thăng chùm sáng bên trong, bắt đầu có năng lượng bằng bạc, vật chất, quy tắc, pháp tắc rất nhiều cao vĩ độ tồn tại, trực tiếp quán thâu tới địa huyền giới trong thiên địa. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị địa huyền giới thiên địa trực tiếp hấp thu, nhưng vẫn như cũ còn có một phần nhỏ tiêu tán bay xuống, dung nhập phía dưới Huyền Thiên Tông chỗ Huyền Thiên Sơn Mạch. Nguyên bản các phương diện nội tình liền đã viễn siêu địa huyền giới cái khác khu vực Huyền Thiên Sơn Mạch, lần nữa bắt đầu nhảy vọt thức thuế biến. Dãy núi nhanh chóng quyết trương, sơn phong cực tốc kéo lên rất cao. Từng đầu linh mạch hướng phía tiên mạch thuế biến, từng đầu tiên mạch cũng bắt đầu xảy ra lần lượt thuế biến cấp tốc trưởng thành. Sinh trưởng tại Huyền Thiên Sơn Mạch bên trong các loại linh dược, linh thực đều đang phát sinh lấy to lớn thuế biến. Ngay cả Diệp Thanh Huyền bố trí tại Huyền Thiên Sơn Mạch, mượn nhờ đại trận chi lực đã cùng Huyền Thiên Sơn Mạch hòa làm một thể 10 tòa tiên vương khí trấn giới tháp. Tại lúc này cũng mơ hồ có hướng phía tiên đế khí thuế biến dấu hiệu, mà Huyền Thiên Sơn Mạch có thể có được to lớn như vậy thuế biến, kỳ thật cũng không kinh ngạc. Dù sao, sau này Huyền Thiên Sơn Mạch sẽ là địa huyền giới bên trong một tôn thánh nhân thành đạo chi địa. E là cho dù không có lần này kịch liệt thuế biến, Huyền Thiên Sơn Mạch cũng biết tự phát hội tụ vô biên khí vận, làn mạc hóa chậm chậm thuế biến. Ngay tại Huyền Thiên Sơn Mạch bắt đầu xảy ra lột xác to lớn thời điểm, địa huyền giới đối Diệp Thanh Huyền lực đẩy bỗng nhiên tiêu thăng, phi thăng trong thông đạo đối Diệp Thanh Huyền lực kéo cũng đồng thời tăng vọt. Tại Diệp Thanh Huyền không có bất kỳ cái gì phản kháng dưới tình huống, Diệp Thanh Huyền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào địa huyền giới trên trời cao phi thăng trong thông đạo. Theo Diệp Thanh Huyền phi thăng rời đi, bởi vì Diệp Thanh Huyền mà mở ra phi thăng thông đạo mặc dù cũng đã quá bế, nhưng từ trước đó phi thăng thông đạo vị trí chỗ ở quán thâu tới địa huyền giới bên trong năng lượng chùm sáng cũng không có biến mất, vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng quán thâu đại lượng cao vĩ độ năng lượng, vật chất, quy tắc, pháp tắc tiến vào địa huyền giới bên trong, bị địa huyền giới thiên địa liên tục không ngừng tiếp thu. Hỗn độn hải bên trong, thấy Diệp Thanh Huyền đã phi thăng rời đi, Thương Nguyên Vương bảy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Không nghĩ tới, phá đế nhập thánh thế mà thật là hắn. Đúng vậy à, thật là không nghĩ tới, một tòa vừa mới tấn cấp đại thiên giới thế giới, thế mà nhanh như vậy vừa ra đời một vị thánh cảnh cường giả. Chậc chậc chậc, địa huyền giới bên trong cái khác bản thổ tu sĩ cao nhất mới khó khăn lắm đi vào tiên quân cảnh a. Vị này thế mà liền đã thành thánh, không hợp tói thường. Nhân vật như vậy, tự nhiên là không thể theo lẽ thường đi quan chắc. Cái này chúng ta tự nhiên minh bạch, nhưng đây cũng quá yêu nghiệt đi. Vị này tu hành tuế nguyệt có trăm vạn năm sao? Thế mà liền thành thánh. Trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy a. Trăm vạn năm. Ha ha ha, dựa theo địa huyền giới bên trong ghi lại liên quan tới vị kia tin tức suy tính, vị kia tu hành tuế nguyệt tuyệt đối không cao hơn 40 vạn năm. À, 40 vạn năm à, bổn vương tu hành 40 vạn năm tuế nguyệt thời điểm còn tại tiên quân cảnh bên trong rèn luyện tiến lên a. Vị này thế mà liền đã. Ai, không nói. Sau đó, Thương Nguyên Vương bảy người cũng không còn thảo luận Diệp Thanh Huyền chuyện. Biết Diệp Thanh Huyền mới bố trí đại đạo phong tỏa sẽ không lại ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ về sau. Thương Nguyên Vương bảy người trước tiên vượt qua vô tận không gian hỗn độn, cùng mình tại rất nhiều đại thiên giới bên trong sáng lập tiên vương đạo thống liên hệ. Bất quá, bọn hắn bảy người cũng mơ hồ cảm giác được trong thức hải của chính mình tồn tại cấm chế. Mặc dù hết sức ăn ý không có nói ra thảo luận, nhưng bọn hắn cũng là không dám chút nào tại ngoại giới lộ ra cùng địa huyền giới có liên quan bất cứ chuyện gì. Ngay tại Hương Nguyên Vương bảy người cùng ngoại giới bắt được liên lạc thời điểm, mảnh hỗn độn này cương vực bên trong, Ma Nguyên đại thiên giới, Thiên Tà đại thiên giới, Vạn Thú đại thiên giới chờ nhiều cái đại thiên thế giới, đều đã bởi vì Thiên Ma Vương 10 tôn Tiên Vương vẫn là chuyện, kinh động đến những này đại thiên giới bên trong vô số cường giả. Đặc biệt là trong ma tộc, thậm chí bởi vậy có tiên đế cường giả khôi phục chú ý việc này. Chỉ có điều, bởi vì có Diệp Thanh Huyền lưu lại đại đạo chi lực xem như che lấp, mặc dù có ma tộc một vị tiên đế khôi phục, cũng không cách nào từ đó suy tính ra bất kỳ tin tức gì. Ngay cả Thiên Ma Vương bọn người vẫn lạc kỹ càng phương vị, vị này ma tộc tiên đế cũng là không cách nào suy tính ra. Trong lúc nhất thời, tại Hương Nguyên Vương bọn người giữ yên lặng dưới tình huống, chuyện này trực tiếp trở thành mảnh hỗn độn này cương vực bên trong một cọc cực kỳ quỷ dị án chưa giải quyết. Dù sao, vẫn lạc thế nhưng là tiên vương cương giả, hơn nữa còn là 10 tôn tiên vương đồng thời vẫn lạc. Đang kinh động tiên đế dưới tình huống, thế mà không cách nào suy tính ra một tia nhân quả. Cái này làm sao không nhường mảnh hỗn độn này cương vực bên trong rất nhiều đại thiên giới bên trong cường giả kinh nghi bất định. Trong lúc nhất thời, mảnh hỗn độn này cương vực bên trong bắt đầu có càng ngày càng nhiều cường giả bởi vậy khôi phục, thế cục dần dần gợn sóng lưu động lên. Chỉ có điều, đây hết thảy tạm thời đã cùng Diệp Thanh Huyền không quan hệ. Hỗn độn hải nơi cực sâu, một tòa không cách nào đo đạc, không cách nào quan trắc toàn bộ diện mạo vô thượng đại lục tọa lạc ở trong đó. Liên tục không ngừng hỗn độn năng lượng cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ như là tạp chất như thế bị tòa này chí cao vô thượng đại lục bài xích. Tiêu tán dung nhập xung quanh hỗn độn hải bên trong, đang không ngừng mở rộng lấy hỗn độn hải lớn nhỏ. Chương 874, đạo giới đạo vực thánh địa tiên thành, hỗn độn đại lục ô chương 874, đạo giới đạo vực thánh địa tiên thành, hỗn độn đại lục ô tòa này không ngừng tiêu tán ra hỗn độn năng lượng cùng mảnh vỡ đại đạo mở rộng hỗn độn hải đại lục. Chính là Diệp Thanh Huyền chỗ cái này nhất trọng hỗn độn hải hạch tâm hỗn độn đại lục. Lúc này, hỗn độn đại lục đông bộ nào đó khu vực chỗ sâu, một tòa lơ lửng tại vân đỉnh phía trên, đường kính khoảng chừng trên 100 năm ánh sáng hình tròn trong sân rộng. Ông, nương theo lấy từng đợt không gian ba động sinh ra, tòa này hình tròn trong quảng trường thỉnh thoảng sẽ có một bóng người hiện hiện, ánh mắt cảnh giác đánh giá nơi đây thiên địa hoàn cảnh. Nơi này chính là thượng giới sao? Cái này thượng giới thiên địa cũng quá bình thản a, một ngọn núi đều không có. Kỳ quái, cái này thượng giới đại địa thế nào tựa hồ là ngọc thạch tạo thành, hơn nữa tựa như liền thành một khối đồng dạng, một ngọn cây quặng cỏ đều không có. Nơi này thật là thượng giới, thật là một phương kỳ quái thiên địa. Bất quá, lấy phiến thiên địa này thiên địa linh khí chất lượng cùng độ nồng đậm đến xem, cũng không thẹn thượng giới danh xưng. T, thật là nồng nặc tiên tiên linh khí, cái này chỉ sợ là thượng giới cái nào đó đại năng tiên gia đạo trưởng a. Bằng không tiên tiên linh khí làm sao lại như thế nồng đậm? Nhiều người như vậy, hẳn là những người này đều là cùng bản tọa như thế, đều là phi thăng mà đến. Phiến thiên địa này thật mạnh áp chế lực, lấy bản tôn động hư cảnh sơ kỳ tu vi thế mà chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng, liền phi độn đều không thể làm được. Ừm, kia là một tôn chân tiên cảnh cường giả, không phải là thượng giới tiên nhân. Không đúng, nhìn vị tiền bối kia vẻ mặt, hẳn là hắn cũng là phi thăng giả một trong. Có thể tu vi của hắn không phải thật sự tiên cảnh sao? Cái này sao có thể? A, trong đầu của ta bỗng nhiên hiện ra đạo này tin tức hội tụ ở chỗ này tu sĩ thật đúng là đều là phi thăng giả. Muốn góp đủ một vạn người sao? Bản tọa chỗ thế giới ngàn năm đều chưa chắc có thể có một người phi thăng, cái này muốn góp đủ vạn người chỉ sợ cần không ít tuế người ta. A, nơi đây hội tụ người thật đúng là đều là phi thăng mà đến. Có thể tu vi vì sao như thế cao thấp không đều? Ngay tại hình tròn trong sân rộng hội tụ một đám tu sĩ âm thầm phỏng đoán phiến thiên địa này thời điểm, trong đám người, một đạo mười phần lạnh nhạt thân ảnh nương theo lấy một hồi không gian ba động, đã trống rỗng hiện lên ở tòa này hình tròn trong sân rộng. Đánh ra phiến thiên địa này, đạo thân ảnh này khẽ mỉm cười nói, hỗn độn đại lục sao? Tu hành mấy chục vạn năm lâu, bản tọa rốt cục đi vào tòa này chờ đợi đã lâu chí cao đại lục. Vẹn vẹn là một tòa tiếp dẫn quảng trường, đường kính liền khoảng chừng trên 100 năm ánh sáng sao. Không hổ là bản tọa tâm tâm niệm niệm hỗn độn đại lục. Đạo thân ảnh này chính là trước đó không lâu từ địa huyền giới phi thăng mà đến Diệp Thanh Huyền. Lấy Diệp Thanh Huyền tu vi, tự nhiên có thể tùy tiện thấy rõ nơi đây. Hắn cũng sẽ không cùng cái khác phi thăng giả như thế, ngốc ngốc coi là tòa này hình tròn quảng trường chính là thượng giới thiên địa. Ừm, cần góp đủ một vạn người về sau mới có người hiện thân tiếp dẫn chúng ta những này phi thăng giả sao? Vừa mới giáng lâm tòa này hình tròn quảng trường, Diệp Thanh Huyền liền từ tòa này hình tròn trong sân rộng tiếp thu được một đạo đã sớm thiết trí tốt tin tức. Tin tức bên trong đã giải thích rõ, cần chờ tòa này hình tròn trong sân rộng phi thăng giả góp đủ một vạn người về sau, mới có hỗn độn đại lục tu sĩ hiện thân tiếp dẫn bọn hắn những này từ hỗn độn chư thiên vạn giới phi thăng mà đến phi thăng giả. Diệp Thanh Huyền có thể cảm giác được, tòa này khổng lồ tiếp dẫn trong sân rộng có một đạo đại trận phong tỏa, hạn chế phi thăng giả tự tiện rời đi tòa này hình tròn quảng trường. Bất quá đạo này đại trận chỉ có thể phong tỏa ngăn cản thánh cảnh phía dưới tu sĩ, cho nên tiếp thu được trong óc cái kia đạo tin tức sau, Diệp Thanh Huyền vẫn như cũng là mười phần lạnh nhạt, cũng không có bối rối. Đánh giá một phen giải tại quảng trường các nơi phi thăng giả, Diệp Thanh Huyền nhiều hứng thú mở miệng nói, còn phải là hỗn độn đại lục à? Cái này phi thăng giả chất lượng thật sự là cao thấp không đều a. Tại Diệp Thanh Huyền cảm ứng bên trong, tòa này hình tròn quảng trường hội tụ phi thăng giả bên trong, tu vi từ trúc cơ cảnh tới chân tiên cảnh không chờ, tạm thời cũng chưa từng xuất hiện chân tiên cảnh phía trên cường giả. Trong đó, trúc cơ cảnh tu sĩ tuy có, nhưng lại cũng không nhiều. Mấy bạn vị phi thăng giả bên trong, lấy hóa thần cảnh tả hữu tu sĩ nhiều nhất, tiếp theo là động hư cảnh đến đại thừa cảnh cấp độ cường giả. Mà chân tiên cảnh tu vi phi thăng giả chỉ chiếm cứ chừng một thành. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong, tiểu thiên giới cùng bên trong thiên giới số lượng kỳ thật mới là nhiều nhất. Mà bên trong thiên giới bên trong, trên cơ bản chỉ có đỉnh phong cấp độ bên trong thiên giới phi thăng giả, khả năng đạt tới mới vào chân tiên cảnh tu vi. Đại thiên giới mặc dù cường giả như mây, nhưng là số lượng lại muốn thấp hơn nhiều tiểu thiên giới cùng bên trong thiên giới. Đến mức một chút nhỏ yếu bị diện, số lượng tuy nhiều nhưng căn bản tại hỗn độn hải bên trong tồn tại không được quá lâu tuế nguyệt. Khả năng một chút vị diện từ sinh ra tới hủy diện, đều thai nghén không ra một vị phi thăng giả. Dù sao vị diện có thể tại hỗn độn hải bên trong tồn tại tuế nguyệt quá ngắn, khả năng đều chống đỡ không được diễn hóa xuất tu luyện văn minh ngày đó. Đến mức tòa này tiếp dẫn trong sân rộng vì cái gì không có chân tiên cảnh phía trên cường giả tồn tại. Diệp Thanh Huyền trong lòng cũng mười phần hiểu rõ. Ngẩng đầu ánh mắt chớp lên, xuyên thủng tòa này tiếp dẫn quảng trường cấm chế, vượt qua vô tận không gian đánh giá ngoại giới thiên địa. Diệp Thanh Huyền trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết đây là nhân tộc cái nào một chỗ đạo vực. Mặc dù Diệp Thanh Huyền mới vừa bận phi thăng hỗn độn đại lục, nhưng là từ Diệp Thanh Huyền lấy được địa tiên trong truyền thừa, lấy được những cái kia liên quan tới hỗn độn đại lục tin tức, đủ để cho Diệp Thanh Huyền đối hỗn độn đại lục bên trong một chút đại khái tình huống có hiểu biết. Đặc biệt là nhân tộc chỗ mảnh này hỗn độn đại lục khu vực, cả nhân tộc chỗ khu vực tổng cộng có một tòa đạo giới, 72 tòa đạo vực, cùng nhiều vô số kể thánh địa. Những này nội tình đều là hỗn độn đại lục nhân tộc tại vô tận trong năm tháng từ tích lũy lên. Nắm giữ một tôn trưởng đạo cảnh đạo chủ trấn giữ nhân tộc, đủ để tại trí cao vô thượng hỗn độn đại lục bên trong ngồi xem phong vân biến ảo, quan sát tất cả. Mặc dù cũng có cường địch tồn tại, nhưng lại không cần lo lắng có hủy diệt cơ hội. Tại hỗn độn trong đại lục lắng động vô tận tuế nguyệt về sau, nhân tộc mới từ tích lũy lên một tòa đạo giới, 72 tòa đạo vực, cùng nhiều vô số kể thánh địa. Tại hỗn độn đại lục bên trong, tuyệt đại bộ phận khu vực đối với đa số tu sĩ tới nói đều đủ để có thể so với cấm địa. Thỉnh thoảng xuất hiện thời không loạn lưu, pháp tắc phong bạo, cùng các loại cao vĩ độ nguyên tố phong bạo chờ một chút thiên tai. Ngay cả hỗn độn đại lục bên trong đản sinh cao vĩ độ năng lượng cũng là bá đạo vô cùng, bình thường tu sĩ căn bản liền không cách nào trực tiếp hấp thu luyện hóa. Một chút cấp thấp tu sĩ nếu như vô ý tiến vào hỗn độn đại lục cái khác không có cường giả chấn giữ khu vực, chỉ sợ vẹn vẹn là hỗn độn đại lục bên trong cao vĩ độ năng lượng cũng đủ để đem những tu sĩ này nghiền nát. Lại thêm hỗn độn đại lục bên trong đản sinh các loại vô cùng cường đại hỗn độn hung thú, đều đủ để tuyệt đại bộ phận tu sĩ lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên dưới tình huống bình thường, tiên cảnh phía dưới tu sĩ bình thường sẽ chỉ tại hỗn độn đại lục bên trong các đại đạo giới, đạo vực, thánh địa, bên trong tòa tiên thành hoạt động. Chỉ có đại thừa cảnh phía trên tu sĩ mới sơ bộ có tại hỗn độn đại lục bộ phận khu vực trà trộn tư cách, nhưng cũng mèn mèn chỉ là trà trộn tư cách mà thôi. Một chút chân tiên cảnh, tiên quân cảnh cường giả tại hỗn độn đại lục bên trong vẫn có cực lớn vẫn lạc nguy cơ. Liên xem như tiên quân cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh cường giả, tại gặp phải hỗn độn đại lục bên trong một chút cường đại đại đạo pháp tác hình thành thiên thai lúc, sơ ý một chút lâm vào trong đó cũng có nguy cơ vẫn lạc. Chỉ có điều, chỉ cần tiên quân cảnh, tiên đế cảnh cường giả không đốc, tại hỗn độn đại lục bên trong cẩn thận một chút cũng cực ít sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Tiên cảnh cường giả tại hỗn độn đại lục bên trong sinh tồn đều gian nan như vậy, kia liền càng đừng đề cập những cái kia chân tiên cảnh phía dưới tu sĩ tại hỗn độn đại lục bên trong sống sót. Thế là hỗn độn đại lục chi bên trong từng cái chủng tộc mạnh mẽ, để bảo đảm chủng tộc bọn hậu bối sinh sôi cùng sinh tồn, tại hỗn độn đại lục bên trong thành lập nguyên một đám đạo giới, đạo vực, thánh địa, cùng nhiều như sao trời một chút cỡ lớn thành trì. Trong đó đạo giới là trưởng đạo cảnh đạo chủ cường giả trí cao thành lập. Đạo giới cảnh nội có trưởng đạo cảnh đạo chủ cường giả hoàn toàn trưởng khống duy nhất đại đạo tồn tại. Không chỉ có thể không nhìn hỗn độn đại lục bên trong các loại thiên tai, kiếp nạn, ngay cả hỗn độn đại lục bên trong đại đạo cũng có thể bài xích, khiến cho không cách nào can thiệp đạo giới bên trong tất cả. Tại đạo giới bên trong, đạo giới chi chủ trên cơ bản là không gì làm không được tồn tại, đạo vực thì là nhập đạo cảnh đạo tôn, tan đạo cảnh đạo quân, hai cái này cảnh giới cường giả thành lập. Đạo vực cảnh nội có nhập đạo cảnh, tan đạo cảnh khai sáng đại đạo tọa trấn, đồng dạng có thể không nhìn hỗn độn đại lục bên trong đản sinh các loại thiên tai, kiếp nạn. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cách hỗn độn đại lục bên trong đại đạo, ngăn cản hỗn độn đại lục bên trong đại đạo tiếp quản đạo vực bên trong bộ phận quyền hành. Bất quá, loại tình huống này trên cơ bản cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên tại hỗn độn đại lục bên trong, đạo giới cùng đạo vực đối với không ít tu sĩ tới nói trên cơ bản đại biểu cho liền là tuyệt đối an toàn. Đạo vực phía dưới thánh địa có thể chia làm Hỗn Nguyên Thánh Địa, Thái Cực Thánh Địa, Vô Cực Thánh Địa, Vô Lượng Thánh Địa. Theo thứ tự là thánh cảnh 4 cảnh, Hỗn Nguyên Thánh Cảnh, Thái Cực Thánh Cảnh, Vô Cực Thánh Cảnh, Vô Lượng Thánh Cảnh, cái này 4 cái cảnh giới cường giả thành lập. Trong thánh địa, nắm giữ thánh cảnh cường giả đại đạo pháp tắc tọa trấn, đủ để cam đoan thánh địa bên trong thiên địa an toàn không ngại, sẽ không chống rông sinh ra hỗn độn đại lục bên trong các loại thiên tai, kiếp nạn, nhưng lại không cách nào lẩn tránh ngoại giới hình thành thiên tai cùng hỗn độn cự thú tập kích. Một khi chống cự ngoại giới thiên tai cùng cái khác các loại kiếp nạn thất bại, liền xem như thánh địa cũng có bị phá hủy nguy hiểm. Đến mức sau cùng rất nhiều cỡ lớn tiên thành, thì là hỗn độn đại lục bên trong một chút tiên vương cùng tiên đế cường giả tạo dựng lên. Bên trong tòa tiên thành có tiên vương cùng tiên đế đại đạo pháp tắc tọa trấn. Mặc dù không cách nào lẩn tránh hỗn độn đại lục bên trong tất cả thiên tai, nhưng cũng có thể tránh cho hỗn độn đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận thiên tai sinh ra. Bất quá, đối với thánh địa, các đại tiên thành cần thiết phải chịu nguy cơ liền lớn hơn nhiều. Ngoại trừ cần bận tâm một chút tiên vương cùng tiên đế đại đạo pháp tắc không cách nào trấn áp hỗn độn thiên tai bên ngoài, cũng tương tự cần ứng đối tiên thành bên ngoài khả năng tồn tại tất cả nguy cơ. Một cái vận khí không tốt, hỗn độn đại lục bên trong tiên thành liền có thành hủy người vong phong hiểm. Đây cũng là Diệp Thanh Huyền vì cái gì nhất định phải tại địa huyền giới bên trong tu luyện tới thánh cảnh về sau, mới phi thăng hỗn độn đại lục nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có thánh cảnh cường giả, khả năng tại hỗn độn đại lục bên trong không nhìn tiên địa hình thành tuyệt đại bộ phận thiên tai. Có thể nói, tại hỗn độn đại lục bên trong, nếu như không cách nào sinh tồn ở đạo giới, đạo vực, thánh địa, hay là cỡ lớn bên trong tòa tiên thành. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ kia trên cơ bản chính là vạn tử nhất sinh tình trạng. Hơn nữa chỉ có đạo giới, đạo vực, thánh địa, cỡ lớn tiên thành trấn giữ khu vực. Khả năng phân hóa hỗn độn đại lục bên trong cuồng bạo cao vĩ độ năng lượng, giảm xuống những năng lượng này cấp độ cùng cuồng bạo trình độ, cung ứng khác biệt cấp độ tu sĩ hấp thu. Trong đó đạo giới, đạo vực, thánh địa đủ để trấn áp, phân hóa hỗn độn đại lục bên trong tất cả khu vực cuồng bạo năng lượng. Mà cỡ lớn tiên thành chỉ có thể có lựa chọn trấn áp, phân hóa hỗn độn đại lục bên trong bộ phận khu vực cuồng bạo năng lượng. Cho nên cỡ lớn tiên thành thành lập lúc tiên chỉ, bình thường đều là cực kỳ hà khắc. Toàn bộ hỗn độn đại lục bên trong, chỉ có nắm giữ trưởng đạo cảnh đạo chủ tọa trấn chủng tộc, khả năng xưng là chí cao chủng tộc. Nắm giữ nhập đạo cảnh đạo tôn, cùng tam đạo cảnh đạo quân trấn giữ chủng tộc, mới có thể xưng là cường đại chủng tộc. Nắm giữ vô lượng thánh cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc, có thể coi là thượng đẳng loại tộc. Nắm giữ vô cực thánh cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc, có thể coi là trung đẳng chủng tộc. Nắm giữ thái cực thánh cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc, có thể coi là hạ đẳng chủng tộc. Nắm giữ hỗn nguyên thánh cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc, có thể coi là thứ đẳng chủng tộc. Chỉ có tiên vương, tiên đế cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc, chỉ có thể xưng là bất nhập lưu chủng tộc. Nếu như ngay cả tiên vương cảnh cường giả đều không có chủng tộc, chỉ có thể xưng là tán tộc. Cái gọi là tán tộc là chỉ không cách nào thành lập chủng tộc của mình căn cơ chi địa, chỉ có thể chạy trốn tới các đại đối ngoại mở ra thánh địa, tiên thành chờ sinh tồn chủng tộc. Không chỉ có như thế, hỗn độn đại lục bên trong có chí cao đại đạo trấn áp tất cả. Nếu như không có đạo cảnh cường giả, chỉ có thánh cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp dẫn hỗn độn đại lục bên trong cực nhỏ khu vực phi thăng giả. Nếu như bọn hắn tại hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong tộc nhân không thể phi thăng tới hỗn độn đại lục khối khu vực này, kia nội bộ bọn họ thánh cảnh cường giả thành lập tiếp dẫn quảng trường liền không cách nào tiếp đón được phi thăng hỗn độn đại lục phi thăng giả. Chỉ có thể mặc cho tản mát tại hỗn độn đại lục bên trong từng cái khu vực, sinh tử tự phụ. Cho nên đối với hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều chủng tộc tới nói, tại lúc nhỏ yếu một khi phi thăng tới hỗn độn đại lục, kia trên cơ bản liền không, chỉ có nắm giữ đạo cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc. Bọn hắn đạo cảnh cường giả đủ để lấy tự thân đại đạo rất nhỏ ảnh hưởng hỗn độn đại lục chí cao đại đạo vận chuyển. Để bọn hắn trong chủng tộc trải rộng hỗn độn chư thiên ngoại giới phi thăng giả, toàn bộ hội tụ đến đạo giới hay là đạo vực bên trong, liền như là nhân tộc như thế. Nhưng phàm là phi thăng tới hỗn độn đại lục bên trong nhân tộc, tại phi thăng thời điểm đều sẽ bị trực tiếp dẫn dắt tới nhân tộc 72 đạo vực bên trong. Sau đó lại từ 72 đạo vực bên trong từng cái thánh cảnh cường giả thành lập tiếp dẫn quảng trường, ngẫu nhiên chia cắt những này phi thăng tới hỗn độn đại lục tu sĩ nhân tộc. 72 đạo vực bên trong phụ thuộc nhân tộc thánh cảnh cường giả, trên cơ bản đều cần tuân theo chỗ đạo vực đạo cảnh cường giả thống lĩnh. Bởi vậy nhân tộc 72 đạo vực tiếp đón được phi thăng giả, đồng dạng cũng đều sẽ trả lại cho đạo vực dưới trướng các đại thánh địa, tăng lên các đại thánh địa thực lực. Cho nên phi thăng tới hỗn độn đại lục nhân tộc phi thăng giả, trên cơ bản đều là bị giải tại nhân tộc 72 đạo vực phụ cận các đại thánh địa cho chia cắt. Chương 875, thật lấy quạng. Lựa chọn chương 875, thật lấy quạng. Lựa chọn phi thăng tới hỗn độn đại lục nhân tộc phi thăng giả, trên cơ bản đều là bị giải tại nhân tộc 72 đạo vực phụ cận các đại thánh địa cho chia cắt. Nhân tộc mặc dù là hỗn độn đại lục chí cao chủng tộc một trong, nhưng là tranh cùng đoạt mãi mãi cũng là tu tiên giới trạng thái bình thường, vô biên vô ngân hỗn độn đại lục bên trong cường giả vô số. Liền xem như nhân tộc, tại hỗn độn đại lục bên trong cũng không phải là không có đối thủ. Nhân tộc 72 đạo vực, cùng nhiều vô số kể thánh địa, thậm chí là một số nhân tộc tiên vương cảnh, tiên đế cảnh cường giả thành lập cỡ lớn tiên thành. Trên cơ bản đều lâu dài có bộ phận đạo vực, thánh địa, tiên thành đang cùng chủng tộc khác đạo vực, thánh địa, tiên thành hoặc sáng hoặc tối tranh đấu. Đồng thời, mỗi một tọa thánh thành lập cũng đại biểu cho một loại trách nhiệm. Liên xem như thánh cảnh cường giả mở một phương thánh địa, mong muốn hoàn toàn tại hỗn độn đại lục bên trong đặt chân cũng không phải một cái chuyện dễ. Bởi vì các đại chủng tộc mỗi thành công mở một tòa thánh địa, thì tương đương với chủng tộc này đối ngoại khai thác lĩnh địa thành công. Ngoại trừ hỗn độn hải bên trong một chút cấm địa bên ngoài, đa số khu vực cạnh tranh vẫn là 10 phần kịch liệt. Cho nên nếu như thánh địa khai tích chi địa chọn lựa không tốt, liền sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Sơ ý một chút, liền vô cùng có khả năng gặp chủng tộc khác thánh địa tiến công, nhường không cách nào thuận lợi đặt chân. Hơn nữa dựa theo hỗn độn đại lục các đại chí cao chủng tộc quyết định, các tộc tiên thành, thánh địa mở ra, chỉ có thể ỷ vào tiên thành chi chủ cùng thánh địa chi chủ chính mình nội tình. Các đại trong chủng tộc những cường giả khác, không được ra tay can thiệp. Đồng thời, chủng tộc khác cường giả cũng không thể lấy mạnh lẫn yếu, chỉ có thể đồng cấp tiên thành cùng thánh địa ở giữa lẫn nhau công phạt. Bất quá, mặc dù nhân tộc mỗi một cái thánh địa mở mới bắt đầu, nhân tộc nội bộ không cách nào cung cấp cái gì trợ lực, nhưng là mỗi một tòa nhân tộc thánh địa tại hỗn độn đại lục bên trong đặt chân về sau, đều có quyền lợi tại sở thuộc đạo vực bên trong xây lại lập một tòa thánh địa căn cơ, dùng để tuyển nhận, bồi dưỡng thánh địa đệ tử. Trừ cái đó ra, thánh địa còn có thể tại nhân tộc đạo vực bên trong tu kiến tiếp dẫn quảng trường, tiếp dẫn phi thăng giả mở rộng thực lực bản thân. Bất kể nói thế nào, phi thăng giả tại phi thăng thời điểm nhận lấy phi thăng thông đạo tẩy lễ, thiên phú các loại phương diện đều chiếm được cực lớn thuế biến. Tại phi thăng hỗn độn đại lục về sau, ít nhất cũng là một cái trung nhân chi tư. Đối với các đại thánh địa tới nói, chờ những này phi thăng giả trưởng thành về sau cũng là một cái bổ sung trong thánh địa tầng trụ cột con đường. Hơn nữa phi thăng giả bên trong xuất hiện thiên tiêu sát suất cũng biết lớn hơn rất nhiều. Trong đó một chút phi thăng giả trưởng thành về sau, đối với thánh địa tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Chỉ có điều, liền xem như một phương thánh địa, cũng không thể tại nhân tộc đạo vực bên trong tùy tiện thành lập tiếp dẫn quảng trường. Căn cứ mỗi một tòa thánh thế lực mạnh yếu, các đại thánh địa tại đạo vực bên trong có thể thành lập tiếp dẫn quảng trường số lượng cũng là không giống nhau. Giống Diệp Thanh Huyền hiện tại chỗ loại này tiếp dẫn quảng trường, tại cả nhân tộc cương vực bên trong chỉ sợ khoảng chừng bên trên hơn triệu. Cho nên Diệp Thanh Huyền tại chỗ này tiếp dẫn trong sân rộng không nhìn thấy chân tiên cảnh trước đó phi thăng giả, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hỗn độn hải bên trong tồn tại đại thiên giới mặc dù nhiều vô số kể, nhưng là mỗi một cái đại thiên giới đản sinh phi thăng giả bản thân liền ít, hơn nữa thời gian vượt qua độ cực lớn, lại phân tán tới hơn 100 vạn tòa tiếp dẫn quảng trường. Cho nên chân tiên cảnh phía trên phi thăng giả có thể may mắn cùng tiến tới xác suất là cực nhỏ. Đánh ra chính mình sở tại chỗ này tiếp dẫn quảng trường, Diệp Thanh Huyền trong lòng âm thầm trầm tư nói, cũng không biết sư tôn cùng sư huynh hai người phi thăng thời điểm là bị tòa nào tiếp dẫn quảng trường chỗ tiếp dẫn. Hy vọng sư tôn cùng sư huynh hai người cùng ta là ngộ ý chung một chỗ đạo vực a, bằng không tại Diệp Thanh Huyền suy tư lúc. Theo thời gian trôi qua, tiếp dẫn trong sân rộng một cái tiếp theo một cái phi thăng giả xuất hiện, có thể coi là hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới nhiều như sao trời. Coi như hơn 100 vạn tòa tiếp dẫn quảng trường là phân lượt người tiếp dẫn tộc phi thăng tu sĩ, cuối cùng chống chỗ mấy ngàn tu sĩ, cũng hao phí tới tận gần thời gian 1 năm mới góp đủ. Chờ tòa này phi thăng trong sân rộng phi thăng giả liền đã đạt đến 10.000 số lượng sau. Diệp Thanh Huyền chỗ tòa này phi thăng quảng trường có chút lấp lóe, sau đó liền đã không còn phi thăng giả xuất hiện. Trong đó biến hóa, trước tiên đưa tới Diệp Thanh Huyền chú ý không nghĩ tới vẫn rất nhanh. Chỉ là 1 năm không đến thời gian, đối với bây giờ Diệp Thanh Huyền tới nói xác thực không lâu lắm. Một giây sau, ông tiếp dẫn trên quảng trường không gian lần nữa có chút chấn động. Một vị người mặc sao trời đạo bảo tiên quân cảnh thanh niên hiện thân tiếp dẫn trong sân rộng. Đánh giá một phen tiếp dẫn trong sân rộng phi thăng giả sau, người này có chút thất vọng nói nhỏ một câu, nhóm này chất lượng có chút kém cỏi a, thế mà một cái chân tiên cảnh phía trên đều không có. Khẽ lắc đầu sau, vị này tiên quân thanh niên lơ lửng tại giữa không trung, liếc nhìn đám người nhàn nhạt mở miệng nói, ta là các ngươi tiếp dẫn sứ, sao trời thánh địa tọa hạ hạch tâm đệ tử Từ Nguyên. Đầu tiên bản tiên quân chúc mừng các ngươi, có thể từ hỗn độn hải các giới bên trong phi thăng đến hỗn độn đại lục. Nơi đây chính là hỗn độn đại lục nhân tộc lãnh địa bên trong Thái Nguyên đạo vực cảnh nội, lệ thuộc vào sao trời thánh địa tiếp dẫn quảng trường. Bị dẫn dắt tới tòa này tiếp dẫn quảng trường phi thăng giả, cũng chính là các ngươi, toàn bộ đều là phân phối cho ta sao trời thánh địa quản hạt, an trí. Có chúng ta tộc cao tầng chế định quy tắc tại, các ngươi không cần lo lắng tự thân tính mệnh. Bất quá, ta sao trời thánh địa hao phí lớn một cái giá lớn thành lập tòa này tiếp dẫn quảng trường, đem các ngươi từ nguy cơ tứ phía hỗn độn đại lục bên trong dẫn dắt tới an toàn nhân tộc lãnh địa bên trong. Nếu như trong các ngươi có mong muốn khôi phục thân tự do người, cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Nói đến đây, Từ Nguyên dừng lại một lát, ánh mắt quét mắt tiếp dẫn trong sân rộng hơn vạn tên phi thăng giả. Tựa hồ là muốn nhìn một chút trong đó có phải hay không có một ít đau đầu. Có nhân tộc cao tầng chế định quy tắc tại, liền xem như sao trời thánh địa cũng không cách nào thai họa những này nhân tộc phi thăng giả tính mệnh. Nhưng là tại đông đảo phi thăng giả bên trong, luôn có một chút tự cho mình siêu phàm người không nguyện ý thần phục, bái nhập thánh địa muôn hạ. Coi là bằng vào tự thân thiên phú, liền có thể tại hỗn độn đại lục bên trong cấp tốc vượt khởi, đăng lâm cao vị. Đối với loại người này, mỗi một cái thánh địa tự nhiên đều có quyền lợi để bọn hắn đánh đổi khá nhiều về sau, khôi phục lại tự do của bọn hắn chi thân. Bằng không, bọn hắn tiếp dẫn quảng trường chẳng phải là bạch xây. Đến mức trong đó tiêu chuẩn cùng nhân quả, tự nhiên là từ thánh địa chính mình bà khống. Tại nhân tộc đạo vực phía dưới, thánh địa mới là một ít quy tắc chế định người hỗn độn đại lục. Đây chính là bản tọa phi thăng thượng giới tên sao? Hỗn độn đại lục, lại có thể lấy hỗn độn làm tên. Quả nhiên bất phàm. Nguyên lai đây chỉ là một chỗ tiếp dẫn quảng trường. Bản tôn liền nói cái này thượng giới thế nào kỳ kỳ quái quái, không nghĩ tới chỉ là một chỗ quảng trường. T, một tòa tiếp dẫn quảng trường liền có thể có được như thế bảng bạc tiên tiên linh khí. Cái này hỗn độn đại lục kinh khủng như vậy. Người này lại là một vị tiên quân cường giả. Đường đường tiên quân cường giả vẹn vẹn chỉ là chúng ta tiếp dẫn sứ. Thánh địa sao? Cũng không biết tại thượng giới bên trong, thánh địa là cái gì cấp độ thế lực. Khôi phục thân tự do. Thế cục không rõ, vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Đang nghe Từ Nguyên giới thiệu về sau, ở đây một đám phi thăng giả ở trong lòng suy tư không ngừng. Nhưng là không một người dám tùy tiện mở miệng cắt ngang, hoặc chất vấn Từ Nguyên lời nói. Mà trong đám người thu liễm tự thân thần dị, tồn tại cảm cực thấp Diệp Thanh Huyền. Đánh giá một hồi Từ Nguyên sau, trong lòng tự lẩm bẩm, Thái Nguyên đạo vực sao trời thánh địa sao? Cũng không biết cái này sao trời thánh địa là cái gì cấp độ thánh địa, trong đó thánh địa chi chủ lại là cái gì tu vi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hôn nguyên thánh địa, tại Diệp Thanh Huyền trầm tư lúc, giữa không trung Từ Nguyên thấy nhóm này phi thăng giả bên trong cũng không có một chút tự cho là đúng chim đầu đàn đi ra không kịp chờ đợi đứng ra chất vấn chính mình, thế là có chút không thú vị lắc đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nhưng phàm là ta sao trời thánh địa quản hạt phi thăng giả, hết thể có hai lựa chọn, một là bái nhập ta sao trời thánh địa muôn hạ, còn có một cái chính là khôi phục thân tự do một mình tại Thái Nguyên đạo vực bên trong sông sáo. Nếu có mong muốn khôi phục thân tự do người, cần là ta sao trời thánh địa đào quáng một khoảng thời gian mới được. Đương nhiên, bái nhập ta sao trời thánh địa môn hạ, đồng dạng muốn đào quáng một đoạn thời gian. Chỉ có điều đào quáng kỳ hạn sẽ ngắn đến nhiều. À, đúng rồi, động hư cảnh phía dưới người không có lựa chọn cơ hội, các ngươi chỉ có thể bái nhập ta sao trời thánh địa môn hạ. Nghe nói như thế, phi thăng trong sân rộng một vị khí vũ bất phàm hóa thần cảnh cường giả cho mày, trong lòng có chút bất mãn. Bất quá trở ngại từ nguyên thực lực sâu không lường được, cùng thế cục không rõ thượng giới tình trạng. Người này cũng không có bộc lộ ra bất mãn trong lòng, ngược lại là hơi hơi thi lễ sau, mới mười phần cung kính dò hỏi, xin hỏi tiếp dẫn sứ đại nhân, vì sao chúng ta động hư cảnh phía dưới tu sĩ không cách nào lựa chọn? Nghe vậy, Từ Nguyên ánh mắt thăm thẳm, ta mị cười nói, bởi vì các ngươi quá yếu. Nhìn xem tiếp dẫn trong sân rộng một ít sắc mặt biến khó chịu phi thăng giả, Từ Nguyên tiếp tục mở miệng nói, chớ nóng nội, cũng không có ý gì khác, chính là đơn thuần trên mặt chữ ý tứ. các ngươi phi thăng thế nhưng là hỗn độn đại lục, một phương chí cao vô thượng, các ngươi không cách nào tưởng tượng vĩ ngạn thế giới. Lấy thực lực của các ngươi, căn bản liền không cách nào tại hỗn độn đại lục bên trong sinh tồn. Liền xem như tại đạo vực bên trong, có ta nhân tộc đạo tôn cường giả đại đạo trấn áp, nhường đường vực cảnh nội các loại cao vĩ độ năng lượng dịu dàng ngoan ngoãn, pha loãng không ít. Nhưng đạo vực bên trong một ít khu vực tồn tại tiên thiên linh khí, hỗn độn linh khí, các loại nguyên tố bản nguyên chi khí chờ một chút. Một khi lấy tu vi của các ngươi không cẩn thận tao ngộ những này cao vĩ độ năng lượng xung kích, chỉ có một con đường chết. Đừng nói là các ngươi, liền xem như hóa thần cảnh phía trên, chân tiên cảnh phía dưới tu sĩ, tại đạo vực bên trong cũng muốn thành thành thật thật sinh hoạt tại phân chia các đại khu vực trong. Một khi vô ý tiến vào cái khác cao vĩ độ năng lượng không có pha loãng, áp chế khu vực, cũng tương tự sẽ trực diện tử vong. Đến mức đạo vực bên ngoài, càng là nguy cơ từ phía, liền xem như trong đó nhất bẩn cùng khu vực cũng tràn ngập nồng đậm tiên tiên linh khí, sinh tồn lấy tiên cảnh cấp độ hỗn độn cự thú. Cho nên, trong các ngươi nào đó một số người một bước đúng chỗ trực tiếp phi thăng hỗn độn đại lục, đã là vận may của các ngươi, cũng là cái bất hạnh của các ngươi. Nghe được Từ Nguyên lời nói, tiếp dẫn trong sân rộng hơn vạn tên phi thăng giả nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Cái này hỗn độn đại lục cũng quá kinh khủng a. Lão phu mới vừa vặn đột phá hóa thần cảnh, phi thăng thượng giới cư nhiên như thế kinh khủng. Cái này chưa từng nghe thấy a. Cuối cùng là một phương cái gì thế giới? Hết ngồi đại giếng, hỗn độn đại lục sao? Cái này nhất định là một phương cực kỳ khủng bố thế giới. Thượng giới thế mà khủng bố như vậy. Cái này vượt qua độ cũng quá lớn a. Đây là thật sâu kiến trì thân bắt đầu a. Cái này, đây quả thật là ta nho nhỏ một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể phi thăng thế giới sao? Còn có để cho người sống hay không? Bởi vì không chịu nổi thượng giới năng lượng xung kích mà chết. Cái này, đây cũng quá làm cho người khó có thể tin a. Nhìn xem tiếp dẫn trong sân rộng đông đảo phi thăng giả phản ứng, Từ Nguyên nhiều hứng thú quét mắt một phen, sau đó đánh giá ngôi sao này thánh địa dưới trướng tiếp dẫn quảng trường, khoe miệng hơi bình nói, các ngươi có phải hay không cảm giác tiếp dẫn trong sân rộng linh khí 10 phần nồng đậm? Nhưng là các ngươi không biết là, tiếp dẫn trong sân rộng tiên thiên linh khí đều là bị trên phạm vi lớn pha loãng qua, hơn nữa còn có tiếp dẫn trong sân rộng đại trận áp chế. Bằng không, trong các ngươi một bộ phận người sớm tại tiến vào tiếp dẫn bình đài một phút này, liền bị cường đại cao vĩ độ năng lượng cho tan rã. Cho nên, các ngươi hẳn là may mắn các ngươi là nhân tộc xuất thần, bằng không tại các ngươi phi thăng một phút này liền đã hóa thành hỗn độn đại lục bên trong tạp chất. Hiện tại, trong các ngươi những cái kia động hư cảnh phía dưới tu sĩ, còn có gì nghĩ không? Thấy tiếp dẫn trong sân rộng phi thăng giả đều giữ vững trầm mặc, Từ Nguyên cũng không lại trì hoãn thời gian, tiếp tục nói, "Tốt, hỗn độn đại lục bên trong đại khái tình huống cũng đã cùng các ngươi giới thiệu, hiện tại nên đến phiên các ngươi làm lựa chọn. Động hư cảnh phía dưới phi thăng giả, có thể bái nhập ta sao trời thánh địa môn hạ trở thành tạp dịch đệ tử. Chờ tu vi tăng lên tới động hư cảnh về sau, lại vì tông môn hoàn thành ngàn năm lấy quặng nhiệm vụ, tấn cấp chân tiên cảnh về sau lại hoàn thành vạn năm lấy quặng nhiệm vụ. Động hư cảnh đến đại thừa cảnh phi thăng giả, tại hoàn thành ngàn năm lấy quặng nhiệm vụ về sau, có thể bái nhập ta sao trời thánh địa trở thành ngoại môn đệ tử. Chờ tấn cấp chân tiên cảnh về sau, lại hoàn thành vạn năm lấy quặng nhiệm vụ. Chân tiên cảnh phi thăng giả, tại hoàn thành vạn năm lấy quặng nhiệm vụ về sau có thể bái nhập ta sao trời thánh địa môn hạ trở thành nội môn đệ tử. Mà không nguyện ý bái nhập ta sao trời thánh địa người, lấy quặng nhiệm vụ kỳ hạn kéo dài đến gấp 10. Chờ hoàn thành riêng phần mình lấy quặng nhiệm vụ về sau, mới có thể khôi phục thân tự do. Sao trời thánh địa hệ thống khổng lồ, các phương diện cần nhân thủ lỗ hổng đều là cực lớn. Tại môn hạ đệ tử không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lược trước đó, các loại phụ trợ nhiệm vụ trên cơ bản mới là những đệ tử này trọng điểm. Đặc biệt là lấy quặng nhiệm vụ, kiến thiết thánh địa các mặt, bao quát đạo vực bên ngoài thánh địa tu kiến to to nhỏ nhỏ cứ điểm, hay là thăng cấp thánh địa phòng ngự đại trận các loại phương diện, đều không thể rời bỏ hải lượng quan thạch. Trong đó, ẩn chứa đại đạo pháp tắc đại đạo quan thạch, không phải tiên cảnh cường giả không thể khai thác. Cho nên liền xem như trong thánh địa từ nhỏ bồi dưỡng lên chân tiên cảnh cường giả, đều không thể tránh đi lấy quặng nhiệm vụ. Huống chi là phân phối cho sao trời thánh địa quản hạt những này phi thăng giả. So sánh dưới, sao trời thánh địa quy tắc đã là cực kỳ nhân từ. Có không ít thánh địa, đối với những cái kia không nguyện ý bái nhập thánh địa môn hạ phi thăng giả, đều là tại quy tắc cho phép hạ mức độ lớn nhất nghiền ép. Chỉ có điều, một chút cực đoan thánh địa nghiền ép quá mạnh. Vạn nhất trong đó một chút phi thăng giả khôi phục thân tự do sau, bởi vì đủ loại gặp gỡ mà quật khởi mạnh mẽ. Về sau mong muốn tìm phương này thánh địa báo thù thời điểm, nhân tộc cao tầng cũng đồng dạng sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần không cấu kết ngoại tộc. Kia tại đạo vực bên ngoài nhân tộc các đại cường giả, thánh địa ở giữa ân oán phân tranh, nhân tộc cao tầng cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Chương 876, hỗn độn đại lục quy tắc, mở thánh địa quyền lợi. Chương 876, hỗn độn đại lục quy tắc, mở thánh địa quyền lợi. Chờ Từ Nguyên giới thiệu xong về sau, tiếp dẫn trong sân động, Từ Nguyên đang phía dưới bỗng nhiên hiện ra ba tòa môn hộ. Chỉ phía dưới hiện ba tòa môn hộ, Từ Nguyên có chút buồn bực ngán ngẩm mở miệng nói, "Tốt, hỗn độn đại lục cùng Thái Hư đạo vực một chút đại khái tình huống các ngươi cũng đã có hiểu biết. Chỉ bất quá liên quan toàn bộ hỗn độn đại lục tin tức có thể nói là phong phú, tạm thời không phải là các ngươi cấp độ này tu sĩ có thể biết. Cái khác cụ thể tin tức, chờ các ngươi bái nhập ta sao trời thánh địa môn hạ, tu vi từng bước tăng lên về sau, tự nhiên sẽ chậm chậm hiểu rõ tới." Tiếp xuống, động hư cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào bên trái truyền tống môn, động hư cảnh to lớn thừa cảnh tu sĩ tiến vào ở giữa truyền tống môn. Chân tiên cảnh tu sĩ tiến vào phía sau truyền tống môn. Bất luận các ngươi có nguyện ý hay không bái nhập ta sao trời thánh địa, chờ các ngươi truyền tống tới ta sao trời trong thánh địa sau tự nhiên sẽ có người an bài tốt các ngươi tất cả. Cuối cùng cho các ngươi một cái lời khuyên, ta sao trời thánh địa dưới tình huống bình thường cũng không phải là cái gì người đều thu, bỏ qua lần này cơ hội về sau các ngươi có thể không nên hối hận. Hỗn độn đại lục bên trong thiên tài tầng tầng lớp lớp, chỉ có chân chính trưởng thành cường giả mới có thể có tới vốn có tôn trọng cùng coi trọng. Trong các ngươi nào đó một số người, tốt nhất đừng tự cao tự đại. Nói xong, Từ Nguyên ánh mắt đạm mạc liếc nhìn phía dưới hơn vạn tên phi thăng giả một cái, trong lòng không có chút rung động nào. Đồng dạng là phi thăng giả, nhưng là hắn tiếp đại nhóm này phi thăng giả tu sĩ cao nhất cũng bất quá là mới vào chân tiên cảnh mà thôi. Có thể thấy được cái này hơn vạn tên phi thăng giả bên trong, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỗ hạ giới nội tình đều là mười phần nông cạn. Mặc dù cơ duyên xảo hợp phi thăng tới Hỗn Độn Đại Lục, còn chiếm được phi thăng thông đạo tẩy lễ, nhưng tu vi của bọn hắn cùng sinh mệnh cấp độ cuối cùng vẫn là quá thấp, lấy được tạo hóa chịu này hạn chế cũng là mười phần có hạn. So sánh dưới, tại Hỗn Độn Đại Lục bản tổ dựng dục ra nhân tộc, các phương diện nội tình đều muốn so một ít phi thăng giả mạnh hơn nhiều. Những này phi thăng giả bên trong, tối thiểu có hơn phân nửa người có thể hay không đột phá trước mắt hắn chỗ tiên quân cảnh đều vẫn là một tần số. Coi như có thể đột phá tiên quân cảnh, đoán chừng cũng muốn hao phí tháng năm dài đằng đẵng mới được. Bởi vậy, đối với sao trời thánh địa tới nói, ngoại trừ kia 1000 tên chân tiên cảnh phi thăng giả bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều là không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Nếu không có nhân tộc cao tầng chế định quy tắc tại, một nhóm này phi thăng giả bên trong tối thiểu có hơn phân nửa đều không đạt được sao trời thánh địa bình thường chiêu thu đệ tử cánh cửa. Bất quá, nói đi thì nói lại, nhóm này phi thăng giả bên trong đa số tu sĩ, nếu như không phải trực tiếp từ bị diện, tiểu thiên giới bên trong trực tiếp phi thăng tới Hỗn Độn Đại Lục, chỉ sợ đời này liền tiên cảnh cánh cửa đều đụng vào không đến. Đối với bọn hắn tới nói, phi thăng tới chí cao vô thượng Hỗn Độn Đại Lục chỉ có thể nói là họa phúc tương y a. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Từ Nguyên nhìn về phía dưới những này phi thăng giả trong ánh mắt không khỏi hiện ra một chút thương hại. Chờ nghĩ đến chính mình lần này nhiệm vụ về sau, Từ Nguyên lại có chút bất đắc dĩ ở trong lòng phiền muốn nói, không nghĩ tới một nhóm này phi thăng giả bên trong, một cái đại thiên giới phi thăng giả đều không có. Ai, xem ra lần này tiếp dẫn nhiệm vụ chỉ có thể thu hoạch một chút cơ sở công hiến. Phi thăng quảng trường cũng không có kiểm trắc phi thăng giả chỗ thế giới đẳng cấp năng lực. Trên cơ bản đều là dựa vào mỗi một cái tiếp dẫn sứ, thông qua quan sát mỗi một cái phi thăng giả tu vi cảnh giới phân chia. Chỉ có điều Diệp Thanh Huyền tu vi cảnh giới quá cao. Tại Diệp Thanh Huyền cố ý che lấp lại, Từ Nguyên cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Bất đắc dĩ lắc đầu sau, Từ Nguyên cũng không có tâm tư tiếp tục cùng những này phi thăng giả giao lưu, liền nhắm mắt dưỡng thần, không cần phải nhiều lời nữa. Đối với hạ giới phi thăng giả, sao trời thánh địa cũng không có kiểm trắc thiên phú an bài. Bởi vì dựa theo quy tắc, chỉ cần phi thăng giả không chủ động thoát ly sao trời thánh địa, kia sao trời thánh địa nhất định phải đem những này phi thăng giả thu làm môn hạ thu xếp tốt. Nếu như trong đó thật sự có một chút thiên phú chắc tuyệt người tồn tại, bọn hắn tự nhiên có thể tại bái nhập thánh địa về sau trổ hết tài năng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thánh địa cường giả ra mặt thu làm đệ tử, cường điệu bồi dưỡng. Nếu như nắm giữ chắc tuyệt thiên phú mà không thể tại thánh địa một trong đám đệ tử trổ hết tài năng, kia tại sao trời thánh địa xem ra, loại này đệ tử cũng không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Không chỉ là sao trời thánh địa, nhân tộc 72 đạo vực dưới trướng các đại trong thánh địa, trên cơ bản đều là an bài như thế. Nếu như là tại cái khác đại thiên giới, phi thăng giả đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mời chào đối tượng. Nhưng là tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, ngoại trừ cực thiểu số thiên phú cái thế, kinh tài tuyệt diễm người bên ngoài, cái khác những cái tiêu bình thường thiên tài, thiên tiêu đều cũng không đáng giá nhân tộc cao tầng đại động căn qua. Mấy hơi qua đi, thấy Từ Nguyên đã đóng chặt hai con người, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp dẫn trong sân rộng một đám phi thăng giả bên trong một ít người muốn nói lại thôi. Trở ngại Từ Nguyên trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ, bọn hắn những người này cuối cùng vẫn là không có không thức thời đi quấy rầy Từ Nguyên. Ở trong lòng cân nhắc một lát sau, tòa này tiếp dẫn trong sân rộng phi thăng giả bắt đầu lần lượt bước vào ba tòa truyền tống môn bên trong rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, toàn bộ tiếp dẫn trong sân rộng, ngoại trừ Diệp Thanh Huyền bên ngoài cái khác phi thăng giả đều đã rời đi. Lúc này, Từ Nguyên lại lần nữa mở ra hai con ngươi, nhìn xem chậm chạp không có rời đi ý tứ Diệp Thanh Huyền hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi tiểu bối này, vì sao chậm chạp không rời đi tiếp dẫn quảng trường? Nghe được Từ Nguyên lời nói, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, phóng xuất ra khí thế của tự thân dò hỏi, bản tọa mong muốn hỏi một chút, thánh cảnh cấp độ phi thăng giả tại ngươi sao trời thánh địa là an bài như thế nào? Vâng, vẹn vẹn chỉ là Diệp Thanh Huyền trong lúc lơ đãng lưu chuyển khí thế, liền trực tiếp phá vỡ tòa này tiếp dẫn quảng trường đại trận áp chế. Khuấy động bên trong vùng thế giới này ẩn chứa rất nhiều tiên thiên linh khí, chiếu rọi ra nhiều màu quang mang. Cùng lúc đó, tại Diệp Thanh Huyền bộc phát ra thánh cảnh khí tức về sau, sao trời thánh địa chỗ sâu, một đạo hư ảo, mông lung thân ảnh đống nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi. Hôn nguyên thánh cảnh, tiếp dẫn quảng trường phương hướng. Ánh mắt hướng phía sao trời thánh địa thiết lập tiếp dẫn quảng trường nhìn một chút sau, đạo thân ảnh này liền trực tiếp biến mất không thấy. Tiếp dẫn trong sân rộng, cảm nhận được Diệp Thanh Huyền trên thân bộc phát ra tu vi khí tức, Từ Nguyên đống nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, hôn nguyên thánh cảnh, lại là một tôn hôn nguyên thánh cảnh cấp độ phi thăng giả. Chẳng lẽ là từ Hỗn Độn Hải bên trong cái nào đó cổ lão đại thiên giới phi thăng lên tới? Một giây sau, Từ Nguyên kịp phản ứng sau, lúc này tập trung ý chí đối với Diệp Thanh Huyền cung kính thi lễ nói, "Sao trời thánh địa hạch tâm đệ tử Từ Nguyên, bái kiến tiền bối. Đối với tiền bối an bài, văn bối không có quyền quyết định, cần báo cáo cho ta sao trời thánh địa thánh chủ về sau khả năng quyết đoán." Nương theo lấy Từ Nguyên lời nói rơi xuống, một đạo cởi mở thanh âm đã trống rỗng vang lên. "Ha ha ha, bản thánh đã biết." Lập tức, một đạo tinh quang lấp lóe hư ảo thân ảnh liền đã hiện lên ở tiếp dẫn trong sân động. Người tới chính là sao trời thánh địa khai sáng người, sao trời thánh nhân. Giáng Lâm tiếp dẫn quảng trường, đối với Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu sau. Sao trời thánh nhân đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Từ Nguyên, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi lần này số phận cũng không tệ, thế mà tiếp đón được một tôn thánh cảnh phi thăng giả, đi đưa ra nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng a. Nói xong, sao trời thánh nhân tâm thần khẽ động liền đem vui vẻ ra mặt từ nguyên na di trở về sao trời thánh địa nội bộ. Sau đó mới nhìn hướng Diệp Thanh Huyền, khẽ cười nói, vị đạo hữu này có thể nguyện theo ta tiến về sao trời thánh địa một lần. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền đầu tiên là đánh giá một phen bỗng nhiên xuất hiện sao trời thánh nhân. Tại phát giác được sao trời thánh nhân khí tức sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, chỉ là một tôn hôn nguyên thánh cảnh cường giả, hơn nữa dáng lâm nơi đây chỉ là một đạo thánh niệm phân thân. Bất quá, tại đối mặt sao trời thánh nhân lúc mời, Diệp Thanh Huyền trên mặt vẫn là chần chờ một lát, sau đó cự tuyệt nói, đạo hữu thứ lỗi, tại hạ mới đến, tạm thời vẫn là không đi quấy rầy đạo hữu. Coi như không biết, đạo hữu sao trời thánh địa đối với tại hạ loại này thánh cảnh phi thăng giả nhưng có cái gì cưỡng chế ước thúc. Nói, Diệp Thanh Huyền ánh mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên sao trời thánh nhân. Địa tiên trong truyền thừa liên quan tới hỗn độn đại lục tin tức, chỉ có thể nhường hắn đối hỗn độn đại lục bên trong hoàn cảnh, cùng nhân tộc lãnh địa tuyên bố có hiểu biết. Nhưng là đối với nhân tộc mỗi một cái đạo vực, trong thánh địa chế định quy tắc, Diệp Thanh Huyền tạm thời vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tại tình huống không có hoàn toàn biết rõ ràng trước đó, Diệp Thanh Huyền cũng không dám tùy tiện đi vào một tôn thánh cảnh cường giả đại bản doanh. Nghe được Diệp Thanh Huyền trả lời chắc chắn sau, sao trời thánh nhân đầu tiên là sức sở, sau đó kịp phản ứng sau cười ha ha nói, ha ha ha, đạo hữu có thể an tâm. Hỗn độn đại lục bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng là chỉ cần đạo hữu là nhân tộc xuất thần, vậy ít nhất tại ta nhân tộc đạo vực bên trong vẫn là có thể an toàn không ngại. Có nhân tộc cao tầng chế định quy tắc tại, đạo vực bên trong không người sẽ đối với đạo hữu ra tay. Đối với thánh cảnh cấp độ phi thăng giả, ta nhân tộc đồng dạng sẽ cho ra hai lựa chọn. Một cái là thu hoạch được khai sáng một phương thánh địa quyền lợi, là ta nhân tộc tại hỗn độn đại lục bên trong mở mang bờ cõi, mở mới lãnh địa. Một khi thánh địa khai sáng thành công, liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng nhân tộc công vân. Sau này theo thánh địa quyết trương, còn có thể tiếp tục thu hoạch được đại lượng nhân tộc công vân. Còn có một lựa chọn chính là từ bỏ khai sáng thánh địa quyền lợi, trở thành đạo vực bên trong nhân tộc trưởng lão. Chỉ có điều, một khi từ bỏ thánh địa khai sáng quyền lợi, sau này lại nghĩ thu hoạch được mở một phương thánh địa quyền lợi liền cần một khoản không ít nhân tộc công vân mới được. Thánh địa mặc dù bám vào nhân tộc đạo vực phía dưới, thời gian chiến tranh cũng cần hoàn thành nhân tộc đạo vực thống nhất an bài một chút nhiệm vụ. Nhưng là bám vào nhân tộc đạo vực dưới trướng thánh địa, sao lại không phải được đến nhân tộc đạo vực che chở? Tại hỗn độn đại lục bên trong cường giả vi tôn, nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt tranh phong, hỗn độn đại lục bên trong tại trí cao chủng tộc ước định hạ cũng đã chậm chậm có một ít cơ bản quy tắc. Đạo cảnh cường giả có thể không hạn chế thành lập đạo giới, đạo vực. Nhưng các đại trong chủng tộc thánh địa lại là có danh ngạch hạn chế. Trí cao chủng tộc, cường đại chủng tộc, thượng đẳng loại tộc, trung đẳng chủng tộc, hạ đẳng chủng tộc, thứ đẳng chủng tộc. Mỗi một cái cầu thang chủng tộc, thánh địa danh ngạch số lượng đều sẽ có chênh lệch lớn. Một khi cái nào đó chủng tộc thánh địa số lượng vượt qua vốn có danh ngạch, kia vượt qua danh ngạch thánh địa đem sẽ không nhận các đại trí cao chủng tộc chế định quy tắc chế trở. Các đại trong chủng tộc thánh địa đều có thể tùy ý lấy mạnh lẫn yếu đi tiến công cái này thánh địa. Nhân tộc xem như hỗn độn đại lục bên trong trí cao chủng tộc, cũng là hỗn độn đại lục quy định chế định người một trong. Tại không phải lúc cần thiết, nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không đi tùy ý đánh vỡ những quy tắc này. Mỗi một tòa thánh thành lập, xem như thánh địa mở ra người đều có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ, đối thánh cảnh cường giả tu vi tăng lên không nhỏ trợ giúp. Bởi vậy, tại danh ngạch có hạn dưới tình huống, trong nhân tộc thánh cảnh cường giả mong muốn thu hoạch được mở thánh địa quyền lợi cũng là có nhất định điều kiện. Chỉ có giống Diệp Thanh Huyền loại này trực tiếp phi thăng hỗn độn đại lục thánh cảnh cường giả, từ đối với hạ giới phi thăng giả vùng trồng, nhân tộc cao tầng mới có thể trực tiếp cho một cái thánh địa mở quyền lợi lựa chọn. Dù sao thánh cảnh cường giả tại hỗn độn đại lục bên trong cũng đã không tính kẻ yếu, lấy thánh cảnh tu vi phi thăng hỗn độn đại lục cường giả, nhưng phàm là có thể tại hỗn độn đại lục đặt chân, thuận lợi sống sót năm tháng dài đằng đẵng, tương lai thực lực tại nhân tộc thánh cảnh danh sách bên trong trên cơ bản đều không kém, đáng giá nhân tộc cao tầng vùng trồng. Dừng lại một lát sau, sao trời thánh nhân lại tiếp tục giới thiệu nói, bất luận là loại nào lựa chọn, xem như nhân tộc một phần tử, kỳ thật đều cần trở thành nhân tộc đạo vực thánh cảnh trưởng lão. Thánh cảnh trưởng lão trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì ước thúc, nhưng không phải nhân tộc thánh địa chi chủ trưởng lão, cần định kỳ hoàn thành đạo vực ban bố một chút nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cái khác không phải chiến tuế nguyệt trên cơ bản đều có thể tự do tự tại không có chút nào câu thúc. Hơn nữa nhân tộc trưởng lão cũng đồng dạng có thể gia nhập các đại trong thánh địa. Nói đến đây, sao trời thánh nhân ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem Diệp Thanh Huyền, tiếp tục mở miệng nói, nếu như đạo hữu không nguyện ý mở thánh địa, không ngại trực tiếp gia nhập ta sao trời thánh địa, dùng cái này tại hỗn độn đại lục bên trong đặt chân. Bất quá, vô luận như thế nào lựa chọn, đạo hữu dù sao cũng là tại ta sao trời thánh địa thành lập tiếp dẫn quảng trường phi thăng, cho nên dựa theo Thái Nguyên đạo vực quy tắc cần thiếu ta sao trời thánh địa một phần nhân quả. Nếu như đạo hữu không muốn gia nhập ta sao trời thánh địa, thì cần muốn trong tương lai cam đoan tự thân an toàn dưới tình huống là ta sao trời thánh địa ra tay một lần. Không biết đạo hữu có gì dị nghị không? Hỗn độn đại lục bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên khắp nơi trên đất. Không nói hỗn độn đại lục bên trong tồn tại đại đạo khí vận, đại đạo công đức, vẻn vẹn là hỗn độn đại lục bên trong dựng dục các loại đại đạo chi bảo, nói mỏ, hỗn độn hung thú chờ một chút. Đối thánh cảnh cường giả tới nói đều không nhỏ lực hấp dẫn. Có thể trực tiếp tăng tốc thánh cảnh cường giả lĩnh hội đại đạo pháp tắc, tăng cao tu vi tốc độ. Thánh địa thực lực càng mạnh, chiêu mộ được thánh cảnh cường giả càng nhiều, liền có cơ hội mở ra càng nhiều lãnh địa, cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Sao trời thánh địa cũng bất quá là một tòa khai sáng không đến trăm vạn năm hỗn nguyên thánh địa, trước mắt sao trời trong thánh địa chỉ có sao trời thánh nhân một vị thánh cảnh cường giả. Cho nên đối với vừa mới phi thăng hỗn độn đại lục Diệp Thanh Huyền, sao trời thánh nhân tự nhiên là khó tránh khỏi lên mời chào tâm tư. Nhân tộc đạo vực trưởng lão, mở thánh địa quyền lợi sao? Sao trời thánh nhân nói tới đây hết thảy đều là Diệp Thanh Huyền điệu tiên trong truyền thừa không có bao hàm. Nghe được những tin tức này sau, Diệp Thanh Huyền trong lúc nhất thời cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chương 877, mở thánh địa lợi và hại, 100 vạn năm kỳ hạn. Chương 877, mở thánh địa lợi và hại, 100 vạn năm kỳ hạn. Do dự một chút, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía sao trời thánh nhân, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu là ta giải thích nghi hoặc, ta thiếu đạo hữu một phần nhân quả, sau này là sao trời thánh địa ra tay một lần, cũng lẽ ra nên như thế. Chỉ có điều, đạo hữu xem như một phương thánh địa chi chủ, có thể hay không mời đạo hữu lại vì ta kỹ càng giới thiệu một chút mở thánh địa lợi và hại. Cùng thánh địa chi chủ cùng không phải thánh địa chi chủ khác biệt. Diệp Thanh Huyền cũng không có gia nhập sao trời thánh địa ý nghĩ. Bởi vậy Diệp Thanh Huyền dứt khoát liền trực tiếp hứa hẹn thiếu sao trời thánh nhân một phần nhân quả, sau này vì đó ra tay một lần. Bất quá, kế tiếp là không mở thánh địa lựa chọn. Việc quan hệ Diệp Thanh Huyền sau này tại hỗn độn trong đại lục con đường. Tại không có hoàn toàn biết rõ ràng những chuyện này trước đó, Diệp Thanh Huyền cũng không muốn tùy tiện làm ra quyết định. Thấy Diệp Thanh Huyền bằng lòng thiếu một phần nhân quả, lại không có gia nhập sao trời thánh địa ý nghĩ. Sao trời thánh nhân trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đối với Diệp Thanh Huyền hỏi thăm hay là chuẩn bị nói rõ sự thật. Nhìn xem Diệp Thanh Huyền, sao trời thánh nhân cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề. Ngược lại là mỉm cười, hỏi ngược lại, đạo hữu nhưng biết vực bên trong thiên địa cùng đạo vực bên ngoài thiên địa, đối với chúng ta thánh cảnh tu sĩ tới nói có gì khác biệt? Nghe nói như thế, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, khẽ lắc đầu nói, còn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Thế thế, sao trời thánh nhân cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đạo vực bên trong có ta nhân tộc đạo cảnh đại năng đại đạo trấn áp, hỗn độn đại lục bên trong tất cả đại đạo thiên thai đều không thể tại đạo vực bên trong thành hình. Toàn bộ đạo vực bên trong thiên địa đều là ổn định có thứ tự. Đối với thánh cảnh phía dưới tu sĩ tới nói, đạo vực bên trong tự nhiên là an toàn không ngại, hơn nữa còn là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Bởi vì tại đạo vực bên trong tu luyện, bọn hắn không cần lo lắng lúc nào cũng có thể bộc phát đại đạo thiên thai hoặc hỗn độn đại lục bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện cái khác thai kiếp. Nhưng là đối với chúng ta thánh cảnh cường giả tới nói, hỗn độn đại lục bên trong đa số thai kiếp chúng ta đều đã có thể không nhìn. Liên xem như tại nguy cơ tứ phía hỗn độn đại lục bên trong, chúng ta cũng có thể đem đắm chìm tâm thần tại trong thiên địa, tâm vô bàng vụ lĩnh hội hỗn độn đại lục bên trong đại đạo pháp tắc. Thậm chí hỗn độn đại lục bên trong một ít thường xuyên bộc phát đại đạo thiên thai khu vực, đối với chúng ta thánh cảnh cường giả tới nói ngược lại là khó được tu luyện bảo địa. Nói đến đây, sao trời thánh nhân dừng lại một lát, ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn ngoài sân rộng đạo vực thiên địa, tiếp tục nói, nhưng là tại đạo vực bên trong, đạo cảnh đại năng đại đạo đối đạo vực nội bộ thiên địa áp chế lực quá mạnh. Tại đạo vực bên trong, chúng ta thánh cảnh tu sĩ lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ, muốn so tại đạo vực bên ngoài hỗn độn đại lục bên trong lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ chậm nhiều. Cho nên liền xem như nhân tộc 72 đạo vực dưới trướng rất nhiều thánh cảnh trưởng lão, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người chân thân trên cơ bản phần lớn thời gian đều là trà trộn tại đạo vực bên ngoài hỗn độn đại lục các nơi. Nói, sao trời thánh nhân lay hoay một phen chính mình tản mát ra điểm điểm tinh quang hư ảo thân thể, khẽ mỉm cười nói, bản thánh cũng giống như thế, sao trời thánh địa tại đạo vực bên trong mở trụ sở bên trong, chỉ có bản thánh cố này thánh niệm hóa thân tọa trấn, mà bản thánh bản thể thì là một mực ngồi tại hỗn độn đại lục chỗ sâu mở chân chính sao trời thánh địa bên trong. Nhưng tương tự là trà trộn tại hỗn độn đại lục bên trong, thánh địa chi chủ cũng không phải thánh địa chi chủ cũng là có cực lớn khác biệt. Chúng ta thánh cảnh tu sĩ mong muốn mở một phương ổn định thánh địa, liền cần đem tự thân thánh nguyên, cũng chính là tự thân đại đạo pháp tắc chi nguyên dung nhập hỗn độn đại lục nào đó phiến trong thiên địa. Thánh nguyên dung nhập thiên địa quá trình không dễ, mong muốn rút ra cũng đồng dạng tốn thời gian. Cho nên chúng ta thánh cảnh tu sĩ mở thánh địa về sau, một khi tại hoàn toàn rút ra tự thân thánh nguyên trước đó nhường thánh địa có sai lầm, bị dị tộc thánh địa công hãm, vậy đối với chúng ta thánh cảnh tu sĩ tới nói, cũng đồng dạng lại nhận khác biệt cấp độ vết thương đại đạo. Trong đó nghiêm trọng người, nếu như không kịp từ trong thiên địa rút ra về một tơ một hào thánh nguyên, khả năng trực tiếp sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Huyền chau mày nói, vậy cái này thánh địa đối với chúng ta tới nói, chẳng phải là cùng khác loại lồng giam đồng dạng? Thánh địa mở ra, cùng hắn tại địa huyền giới bên trong mở động tiên phúc địa trở thành phúc tu có chút cùng loại. Nhưng là tại địa huyền giới bên trong, hắn động tiên phúc địa thế nhưng là tại Huyền Thiên Tông nội bộ mở, có toàn bộ Huyền Thiên Tông xem như che chở. Nhưng là hỗn độn đại lục bên trong thánh địa lại là mở tại đạo vực bên ngoài, thánh địa tồn tại ý nghĩa là vì nhân tộc mở mang bờ cõi, cần trực diện dị tộc uy hiếp. Loại tình huống này, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ đứng trước hiểm cảnh a. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng đối với mở thánh địa đã có chút chần chờ lên rồi. Nhìn xem Diệp Thanh Huyền phản ứng, sao trời thánh nhân lại là cười ha ha nói, ha ha ha, cái này thánh địa mặc dù đối với chúng ta thánh cảnh cường giả tới nói có hạn chế, nhưng là chỗ tốt cũng là cực lớn. Bằng không, vì sao lại có đông đảo thánh cảnh đạo hữu mong muốn thu hoạch được mở thánh địa quyền lợi? Thánh địa tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là các tộc tu sĩ chiếm trước hỗn độn đại lục cục bộ thiên địa bộ phận quyền hành quá trình. Tại mở thánh địa thành công một phút này, xem như một phương thánh địa chi chủ có thể được đến hỗn độn đại lục cục bộ thiên địa tương ứng đại đạo khí vận gia trì. Nếu như có thể đem thánh địa kiến thiết càng ngày càng tốt, từng bước một tấn thăng, thậm chí có thể được đại đạo công đức ban ân. Vẹn vẹn là đại đạo khí vận cùng đại đạo công đức tồn tại, đối với bộ phận thánh cảnh cường giả tới nói cũng đã là không nhỏ lực hút. Trừ cái đó ra, ở tại chúng ta thánh nguyên dung nhập thiên địa về sau, chúng ta lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ sẽ tùy từng người mà khác nhau được đến không giống nhau tăng phúc. Nhưng tăng phúc ít nhất cũng có thể tăng lên khoảng 3/10. Nghe đến đó, Diệp Thanh Huyền trên mặt đã toát ra có chút ý động chi sắc. Nhưng thánh địa điểm này chỗ tốt, cùng mở thánh địa về sau cần thiết đối mặt phong hiểm so sánh, vẫn là để Diệp Thanh Huyền có chút chần chờ. Nếu như có thể, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong Diệp Thanh Huyền cũng nghĩ duy trì địa huyền giới như vậy trạng thái tu luyện. Chỉ có điều, Hỗn Độn Đại Lục cùng địa huyền giới cuối cùng vẫn là có cực lớn khác biệt. Sự khác biệt này cũng không phải là cái khác, mà là tài nguyên. Tại địa huyền giới bên trong, Diệp Thanh Huyền bằng vào tự thân siêu phàm tuyệt thế tiên tiên ngộ tính có thể không nhìn địa huyền giới bên trong một chút tài nguyên chi tranh. Chỉ cần tại địa huyền giới bên trong làm từng bước tiềm tu, Diệp Thanh Huyền tu vi cảnh giới tự nhiên là có thể một ngựa tuyệt trần, siêu việt địa huyền giới bên trong nguyên một đám tu sĩ đạt tới đỉnh phong cấp độ. Đặc biệt là tại tiềm tu 5 tháng dài đằng đẵng, chờ địa huyền giới bên trong không người có thể lại đối Diệp Thanh Huyền tạo thành uy hiếp về sau, Diệp Thanh Huyền trạng thái tu luyện liền càng thêm tùy tính, vô vi. Nhưng là Hỗn Độn Đại Lục bên trong khác biệt, xem như chí cao vô thượng một phương thế giới, Hỗn Độn Đại Lục bên trong ẩn chứa các loại khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng cơ duyên. Liền xem như đối thánh cảnh cường giả tới nói, cũng có trợ giúp thật lớn. Nếu như Diệp Thanh Huyền không tranh, không đoạt, vẫn là làm từng bước duy trì lấy trước đó trạng thái tu luyện, chỉ bằng vào hắn hơi dẫn trước tự thân cảnh giới tiên tiên nội tính, coi như sẽ không chẳng khác người thường, chỉ sợ tại Hỗn Độn Đại Lục tầng tầng lớp lớp thiên kiêu bên trong cũng biết biến thành trung nhân chi tư. Điểm này cũng không phải Diệp Thanh Huyền mong muốn. Liền xem như tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, Diệp Thanh Huyền cũng nghĩ thử nghiệm đi đến đỉnh phong nhất, hoàn toàn trưởng không chính mình cùng bên người vận mệnh con người, không muốn lại đi thể nghiệm loại kia cảm giác bất lực. Hơn nữa, tại địa huyền giới bên trong tiềm tu mấy chục năm, tấn cấp thánh cảnh về sau, hắn liền xem như tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong cũng đã coi như là có bước đầu phấn đấu tư cách, một mực kéo dài tới thánh cảnh về sau mới phi thăng Hỗn Độn Đại Lục. Không chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền trong lòng cán cân đã đang từ từ nghiêng về. Lúc này, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đối đầu sao trời thánh nhân kia nhiều hứng thú, lại tựa hồ ẩn chứa một tia thâm ý ánh mắt. Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười nói, "Đạo hữu, nói lời tạm biệt chỉ nói một nửa a. Trở thành thánh địa chi chủ sau còn có nào chỗ tốt?" Nghe vậy, sao trời thánh nhân ánh mắt dừng lại, nhịn không được cười lên nói, "Ha ha ha, không nghĩ tới đạo hữu tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ. Cũng được, bản thánh cũng liền không trì hoãn thời gian." Nói, sao trời thánh nhân sắc mặt hơi nghiêm túc nói, "Xem như một phương thánh địa chi chủ, ở tại chúng ta thánh nguyên dung nhập Hỗn Độn Đại Lục nào đó phiến thiên địa hóa thành trong thánh địa sau, chúng ta thánh địa chi chủ liền đã nắm trong tay thánh địa thiên địa bộ phận đại đạo pháp tắc quyền hành. Cũng đúng là như thế, chỉ cần là tại trong thánh địa, chúng ta thực lực liền có thể tăng phúc chừng gấp đôi. Không chỉ có như thế, thánh nguyên dung nhập thiên địa hóa thành thánh địa về sau, mượn nhờ thánh địa chi lực chúng ta bản thể có thể một lần nữa tạo nên một đạo ngụy thánh nguyên. Có ngụy thánh nguyên tại, chúng ta thánh địa chi chủ có thể không bị hạn chế, hành tẩu tại Hỗn Độn Đại Lục các nơi hơn nữa vẫn như cũ có thể bộc phát đỉnh phong chiến lực. Tại thánh địa gặp tập kích thời điểm, chỉ cần không người kiểm chế trở ngại chúng ta bản thể, vậy bọn ta liền có thể thông qua thánh địa quyền hành không nhìn không gian trực tiếp trở về thánh địa. Mấu chốt nhất là, coi như chúng ta bản thể vô ý tại Hỗn Độn Đại Lục cái khác khu vực bất lạc, chỉ cần chúng ta trong thánh địa thánh nguyên còn tại, chúng ta chính là bất tử bất diệt tồn tại, có thể từ trong thánh địa một lần nữa phục sinh. Loại này phục sinh thời gian dài ngắn, cùng phục sinh số lần, đều cùng thánh địa nội tình sâu cạn có quan hệ. Nhưng chỉ cần có thể thuận lợi phục sinh, vậy nếu không có bất kỳ ảnh hưởng gì không thiếu sót phục sinh. Bởi vậy, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, chỉ cần một phương thánh địa chống nổi giai đoạn trước kiếp nạn thành công đặt chân, cái kia sau coi như đối mặt những dị tộc khác thánh địa xâm lấn, sơ kỳ trên cơ bản cũng là song phương thánh chủ kiểm chế lẫn nhau, nhường riêng phần mình thánh địa dưới trướng tu sĩ tranh đấu lẫn nhau. Chờ một phương thánh địa lãnh địa bị chậm chậm ăn mòn, nội tình bị chậm chậm làm hao mòn hầu như không còn về sau, mới có thể bộc phát chân chính thánh địa chi chủ ở giữa quyết đấu. Tình huống bình thường, nếu như thực lực không cách nào làm được nghiền ép đối phương dưới tình huống, cái khác thánh cảnh cường giả là sẽ không trực tiếp giáng lâm một phương thánh địa, tại trong thánh địa đối một tôn thánh địa chi chủ độc thủ. Cho nên chỉ cần đạo hữu chọn lựa thánh địa khai tích chi địa các phương diện đủ tốt, chờ gắng gượng qua thánh địa mở sơ kỳ kiếp nạn thời kỳ, hoàn toàn đặt chân về sau, tự thân nhận uy hiếp tự nhiên cũng liền trên phạm vi lớn thấp xuống. Chỉ cần thánh địa tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong thành công đặt chân, có một tòa vững như thành đồng đại bản doanh, vậy đạo hữu sau này rời đi đạo vực, tại chính mình trong thánh địa lĩnh hội đại đạo cũng có thể càng thêm vững lòng, gián tiếp tăng lên lĩnh hội đại đạo pháp tác hiệu suất. Các phương diện nhân tố ảnh hưởng, tích lũy tháng ngày hạ, một phương thánh địa chi chủ tu vi tăng lên tốc độ tuyệt đối phải so cùng cấp độ thiên tiêu nhanh hơn nhiều. Nói xong, sao trời thánh nhân nhìn về phía Diệp Thanh Huyền khuyên giải nói: "Đạo hữu, ta Thái Nguyên đạo vực dưới trướng thánh địa danh ngạch thế nhưng là có hạn, cũng không phải là mỗi một cái thánh cảnh trưởng lão đều có thể thu hoạch được thánh địa mở danh ngạch. Một khi đạo hữu bỏ qua một cơ hội này, lại nghĩ thu hoạch được thánh địa mở ra tư cách cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà đạo hữu có thể lấy thánh cảnh chi thân phi thăng Hỗn Độn Đại Lục, trực tiếp được đến ta nhân tộc cao tầng nâng đỡ thu hoạch được một cái thánh địa mở ra tư cách. Như không tất yếu, tốt nhất vẫn là không muốn lãng phí cái cơ duyên này." Như là đã biết Diệp Thanh Huyền sẽ không gia nhập sao trời thánh địa. Đối với Diệp Thanh Huyền về sau có thể tùy tiện biết được những cơ sở này tin tức, sao trời thánh nhân tự nhiên là không có chỗ giấu giếm. Đang muốn cùng Diệp Thanh Huyền kết xuống thiện nhân dưới tình huống, sao trời thánh nhân cũng hy vọng Diệp Thanh Huyền có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tuy nói chỉ cần là thánh cảnh cường giả, liền đều có thể làm được đem tự thân thánh nguyên dung nhập Hỗn Độn Đại Lục bên trong nào đó phiến thiên địa, mở thánh địa. Nhưng không có thu hoạch được thánh địa mở danh ngạch thánh cảnh cường giả, mở ra thánh địa là không nhận Hỗn Độn Đại Lục các đại chí cao chủng tộc cộng đồng chế định quy tắc che chở. Đến lúc đó, một tòa không nhận Hỗn Độn Đại Lục các tộc quy tắc che chở thánh địa, chỗ tao ngộ nguy cơ phong hiểm cũng sẽ thẳng cấp lên cao. Đến lúc đó coi như trực tiếp tao ngộ chủng tộc khác tầng thứ cao hơn thánh địa xâm lấn, cũng chỉ có thể chính mình một mình đối mặt, không cách nào nhận chỗ chủng tộc che chở. Đây cũng là vì cái gì thánh cảnh cường giả rõ ràng có thể tự mình trực tiếp tiến về hỗn độn đại lục tìm kiếm một phiến khu vực mở thánh địa, lại vẫn cứ muốn thu hoạch được chỗ chủng tộc thánh địa mở tư cách về sau, lại tiến về hỗn độn đại lục bên trong mở thánh địa nguyên nhân chủ yếu. Trải qua sao trời thánh nhân kỹ càng lợi và hại phân tích về sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, ánh mắt nhất định nhìn về phía sao trời thánh nhân. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Thánh địa mở ra tư cách tại hạ sẽ không bỏ rơi, chỉ là không biết rõ cái này thánh địa mở tư cách có thể tồn tại bao lâu. Bây giờ hắn mới vừa vận phi thăng hỗn độn đại lục, một thân tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là mới vào hỗn nguyên thánh cảnh, tại hỗn nguyên thánh cảnh bên trong cũng là thuộc về yếu kém một nhóm. Hơn nữa đối với mới vào hỗn độn đại lục hắn tới nói, các phương diện nội tình không đủ, căn bản chống đỡ không nổi một tòa thánh địa kiến thiết. Thánh địa thế nhưng là hắn sau này tại hỗn độn đại lục bên trong đại bản doanh, đã muốn mở, Diệp Thanh Huyền tự nhiên là mong muốn ở mọi phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng về sau lại mở. Bằng không, tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống tùy tiện mở một phương thánh địa, một khi tại giai đoạn trước tao ngộ nguy cơ quá lớn, chỉ sợ cũng có bị dị tộc thánh địa công hãm phong hiểm. Đây cũng không phải là Diệp Thanh Huyền muốn xem đến một màn. Nghe được Diệp Thanh Huyền hỏi thăm, sao trời thánh nhân cũng đoán được Diệp Thanh Huyền lo lắng, cười ha ha nói, yên tâm đi. Dựa theo Thái Nguyên đạo vực quy tắc, ngươi thánh địa mở danh ngạch có thể bảo trì 100 vạn năm lâu. Chương 878, Thái Nguyên đạo điện, nhân tộc công văn. Chương 878, Thái Nguyên đạo điện, nhân tộc công văn. Yên tâm đi. Dựa theo Thái Nguyên đạo vực quy tắc, ngươi thánh địa mở danh ngạch có thể bảo trì 100 vạn năm lâu. Chỉ cần ngươi tại 100 vạn năm bên trong mở thánh địa, liền có thể sử dụng cái này danh ngạch. Hơn nữa cái này danh ngạch không cách nào bán ra, coi như ngươi không có sử dụng cái này danh ngạch cũng sẽ không có bất kỳ đền bù. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thánh địa mở danh ngạch không cách nào bán ra, không sử dụng cũng không có đền bù điểm này, Diệp Thanh Huyền cũng không hề để ý, dù sao hắn đã tại trong lòng quyết định tại hỗn độn trong đại lục mở một phương thánh địa. Cho nên Diệp Thanh Huyền quan tâm nhất chính là có thể cho hắn bao lâu giảm sóc thời gian. 100 vạn năm sao? Hắn tu luyện đến nay, tổng cộng cũng mới hao phí mấy chục vạn tuế nguyệt. Tuy nói đối với thánh cảnh cường giả tới nói, 100 vạn năm tuế nguyệt cũng không tính là quá lâu. Nhưng đối với hiện tại Diệp Thanh Huyền tới nói, có 100 vạn năm xem như giảm sóc kỳ, đã đầy đủ hắn làm tốt giai đoạn trước các phương diện tích lũy. Trong lòng quyết định muốn mở thánh địa về sau, Diệp Thanh Huyền bởi vì mới vào hỗn độn đại lục mà có chút lòng rộn ràng cũng an định xuống tới. Khẽ gật đầu, Diệp Thanh Huyền trầm ngâm một lát, nghĩ đến sư tôn của mình Sầm Chết cùng sư đệ Liêu Thái An, thế là nhìn về phía sao trời thánh nhân dò hỏi, "Đạo hữu, nếu như ta muốn tìm được mấy chục vạn năm trước phi thăng hỗn độn đại lục phi thăng giả, không biết có thể có biện pháp nào?" Tại phi thăng hỗn độn đại lục, tiến vào sao trời thánh địa tiếp dẫn quảng trường về sau, Diệp Thanh Huyền liền từng thử nghiệm suy tính Sầm Chết cùng Liêu Thái An hai người tung tích. Nhưng làm sao hỗn độn đại lục bên trong có rất nhiều đại đạo trấn áp chế lực thật sự là quá tốt đẹp lớn, viễn siêu hỗn độn hải bên trong áp chế lực hơn vạn lần. Coi như Diệp Thanh Huyền bây giờ đã tấn cấp thánh cảnh, cũng chỉ có thể suy tính hỗn độn đại lục bên trong cực phạm vi nhỏ nhất quả. Đại khái chỉ có hơn ngàn năm ánh sáng thẳng tắp khoảng cách phạm vi lớn nhỏ. Có thể chỉ là hơn ngàn năm ánh sáng thẳng tắp lớn nhỏ khu vực, không nói là tại toàn bộ hỗn độn đại lục bên trong. Coi như vẹn vẹn chỉ là tại Diệp Thanh Huyền trước mắt chỗ Thái Nguyên đạo vực bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là mênh mông trong biển rộng không có ý nghĩa một giọt bọt nước nhỏ. Tại cái phạm vi này bên trong, Diệp Thanh Huyền cũng không thể như nguyện suy tính ra Sầm Chết cùng Liêu Thái An tung tích. Lấy hỗn độn đại lục bao la, chỉ bằng vào Diệp Thanh Huyền thực lực trước mắt, mong muốn dựa vào tự thân suy tính nhân quả tìm ra Sầm Chết cùng Liêu Thái An tung tích, đây không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Cho nên Diệp Thanh Huyền mong muốn tại hỗn độn đại lục bên trong tìm tới Sầm Chết cùng Liêu Thái An tung tích, hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm dùng phương thức của hắn. Nghe được Diệp Thanh Huyền hỏi thăm, sao trời thánh nhân hơi suy tư, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Đạo hữu là muốn tìm được trước ngươi một bước phi thăng hảo hữu a? Diệp Thanh Huyền cũng không có dấu diếm diếm, trực tiếp nhẹ gật đầu thừa nhận nói, không sai. Chỉ có điều ta phi thăng hỗn độn đại lục về sau, thực lực không đủ để suy tính không ra bọn hắn nhân quả tung tích. Không biết đạo hữu có thể có biện pháp nào giúp ta? Nghe vậy, sao trời thánh nhân cười ha ha nói, ha ha ha, ta nhân tộc 72 đạo vực mặc dù đều sẽ chủ động dẫn dắt phi thăng hỗn độn đại lục nhân tộc phi thăng giả, nhưng bình thường tới nói, mỗi một tòa đạo vực dẫn dắt hỗn độn khu vực đều là tương đối cố định. Nếu như đạo hữu muốn tìm người cùng đạo hữu là đồng xuất một giới, kia không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là cũng tại chúng ta Thái Nguyên đạo vực bên trong. Bất quá, coi như vẹn vẹn chỉ là chúng ta Thái Nguyên đạo vực, địa vực cũng là không cách nào tưởng tượng bao la. Trừ phi đạo hữu muốn tìm người vừa vặn ngay tại ta sao trời thánh địa bên trong, bằng không bằng vào ta chờ hôn nguyên thánh cảnh tu vi, tự nhiên là không thể nào từ đó tùy tiện suy tính ra khu vực khác người tung tích. Lại thêm ta nhân tộc thánh địa không chỉ tại đạo vực bên trong có trụ sở, chân chính đại bản doanh càng là tại đạo vực bên ngoài vô ngần hỗn độn đại lục bên trong. Vạn nhất đạo hưu muốn tìm chi người đã bị thánh địa an bài rời đi Thái Nguyên đạo vực, vậy đạo hưu tại Thái Nguyên đạo vực một cái khu vực suy tính cũng chỉ có thể là làm chuyện vô ích. Hơi suy tư một phen sau, sao trời thánh nhân ánh mắt hơi sáng nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, đề nghị biện pháp đơn giản nhất chính là đạo hưu trực tiếp tiến về Thái Nguyên đạo vực bên trong từng tòa thánh địa bái phỏng, thử nghiệm nhường những thánh địa này tại nội bộ tra tìm một chút gần đây phi thăng người tin tức. Bất quá Thái Nguyên đạo vực dưới trướng nhân tộc thánh địa tối thiểu có mấy ngàn tòa nhiều, cử động lần này không những tốn thời gian phí sức, hơn nữa không nhất định mỗi một tòa thánh đều sẽ bán đạo hữu mặt mũi này. Dù sao chúng ta mặc dù đã đi vào thánh cảnh, nhưng cuối cùng cũng là thánh cảnh bên trong tầng dưới chót nhất hỗn nguyên thánh cảnh. Nói đến đây, sao trời thánh nhân không khỏi tham thẳm thở dài, ai cho nên bản thánh đề nghị ngươi vẫn là hao phí một số nhân tộc công hần trực tiếp thông qua Thái Nguyên đạo điện tìm kiếm phi thăng người tung tích. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. Nhân tộc công vân, Thái Huyền đạo điện. Rất hiển nhiên, Diệp Thanh Huyền đối nhân tộc công vân cùng Thái Huyền đạo điện cũng không hiểu rõ. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thanh Huyền nghi hoặc, Sao Trời Thánh Nhân tiếp tục giải thích nói, nhân tộc mỗi một tòa đạo vực bên trong đều tồn tại một tòa đạo điện. Thái Huyền đạo điện là ta nhân tộc 72 đạo điện một trong, cũng là ta Thái Huyền đạo vực đạo điện. Đạo điện tồn tại, quản hạt lấy đạo vực dưới trướng các đại thánh địa. Một khi bộc phát liên quan đến đạo vực cấp độ đại quy mô chủng tộc đại chiến, đạo vực dưới trướng các đại thánh địa liền cần nghe theo đạo điện thống nhất điều động. Đến mức nhân tộc công vân, chỉ cần là làm ra đối nhân tộc có lớn lợi sự tình, hoàn thành nhân tộc tương quan nhiệm vụ liền đều có thể thu hoạch được. Hơn nữa nhân tộc công vân chỉ có nhân tộc đạo điện mới có tư cách đánh giá, cấp cho. Bất quá, đơn giản nhất nhân tộc công vân thu hoạch con đường, vẫn là trực tiếp đi đón lấy cũng hoàn thành đạo điện bên trong ban bố các loại nhiệm vụ. Dù sao cái khác có lợi cho nhân tộc chuyện, còn cần đạo điện đi ngoài định mức phán xét. Thậm chí nếu như sự kiện ảnh hưởng không lớn, đạo điện cũng sẽ không tốn thời gian phí sức đi đánh giá. Chỉ có điều, có thể làm cho đạo điện ban bố nhiệm vụ, liền xem như đối chúng ta thánh cảnh cường giả tới nói cũng là không dễ hoàn thành. Vì vậy đối với không ít tân tấn thánh cảnh cường giả tới nói, nhân tộc công vân thu hoạch độ khó vẫn là không nhỏ. Nói, Sao Trời Thánh Nhân dừng lại một lát, nhìn Diệp Thanh Huyền một cái sau, tiếp tục ý vị thâm trường nói, nhưng đối với đạo hữu tới nói, chỉ cần đạo hữu mở thánh địa, cũng thành công tại Hỗn Độn Đại Lục đặt chân vạn năm tuế nguyệt về sau, liền có thể tính là vì nhân tộc tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong mở mang bờ cõi, đủ để thu hoạch được một số lớn mở thánh địa nhân tộc công vân. Đây cũng là nhân tộc đối trong tộc các đại thánh địa nhất định duy trì. Chỉ cần nhân tộc công vân đủ nhiều, đạo hữu có thể tại Thái Nguyên đạo vực bên trong hối đoái các loại khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Trong đó giúp đạo hữu tại Thái Nguyên đạo vực bên trong tìm người, đối đạo điện tới nói càng là chuyện dễ như trở bàn tay, đặc biệt là tìm phi thăng Hỗn Độn Đại Lục phi thăng giả. Tại đạo hữu bằng lòng thanh toán nhân tộc công vân dưới tình huống, Thái Nguyên đạo điện ra mặt nhường đường bực dưới trướng các đại thánh địa đưa ra phi thăng giả ghi chép, bất quá là chuyện một câu nói. Hơn nữa đạo hữu phi thăng Hỗn Độn Đại Lục về sau, việc quan trọng nhất chính là tiến về Thái Nguyên đạo điện đăng ký, trở thành ta Thái Nguyên đạo vực thánh cảnh trưởng lão. Chỉ có như vậy, đạo hữu khả năng lấy tốc độ nhanh nhất tại Hỗn Độn Đại Lục đặt chân. Nghe được Sao Trời Thánh Nhân giải đáp sau, Diệp Thanh Huyền giờ mới hiểu được nguyên do trong đó. Nhưng đối với Sao Trời Thánh Nhân nói tới một ít lời, Diệp Thanh Huyền trong lòng vẫn là tồn tại một chút nghi hoặc. Ta nhân tộc không phải có một tòa đạo giới, 72 tòa đạo vực sao? Theo đạo hữu nói tới, ta nhân tộc 72 đạo vực có thể tiếp dẫn phi thăng Hỗn Độn Đại Lục nhân tộc, hơn nữa đều có một tòa đạo điện thống ngự nhân tộc rất nhiều thánh địa. Vậy ta nhân tộc đạo giới đâu? Đạo giới bên trong nhưng có chỗ đặc thù gì? Cái này, đối với Diệp Thanh Huyền vấn đề này, Sao Trời Thánh Nhân rõ ràng có chút chần chừ. Suy tư một lát sau, Sao Trời Thánh Nhân mới chậm rãi mở miệng nói, đối với ta nhân tộc đạo giới tình huống càng kẽ, bản thánh hiểu rõ cũng không nhiều. Bản thánh chỉ biết, đạo giới là ta nhân tộc sau cùng nội tình, không phải nhân tộc sinh tử tồn vong lúc là không có mà thay đổi tính. Theo bản thánh hiểu biết, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta nhân tộc 72 tòa đạo vực bên trong có không ít đều cùng chủng tộc khác buộc phát lối đi nhỏ vực cấp độ đại chiến. Duy chỉ có ta nhân tộc đạo giới, từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, chưa từng ra mặt can thiệp qua nhân tộc phát triển. Nghe nói, chỉ có ta nhân tộc 72 đạo vực dưới trướng vô lượng thánh địa, mới có tư cách vào ở đạo giới bên trong mở một phương trụ sở, tại đạo giới bên trong chiêu thu đệ tử. Bởi vậy, đối với ta nhân tộc đạo giới, chỉ sợ chỉ có 72 đạo vực cao tầng, cùng vô lượng thánh địa thánh chủ mới có tư cách biết được a. Nghe đến đó, Diệp Thanh Huyền ánh mắt không khỏi toát ra một tia vẻ mơ ước. Vô lượng thánh địa sao? Hỗn Độn Đại Lục bên trong thánh địa chia làm 4 cái cấp độ, theo thứ tự là Hỗn Nguyên, Thái Cực, Vô Cực, Vô Lượng. Vô lượng thánh địa đã là đạo vực phía dưới mạnh nhất cấp độ thánh địa. Thánh địa phân chia 4 cái cấp độ mặc dù cùng thánh cảnh tu vi xưng hô đem đối ứng, nhưng là cũng không đại biểu thánh địa chi chủ tu vi sau khi đột phá, thánh địa liền tự động tấn cấp tới tương ứng đẳng cấp. Trừ tu vi ra, thánh địa tại thánh địa chi chủ tu vi sau khi đột phá, còn cần đi qua đối ứng quyết trường. Chỉ cứ Hỗn Độn Đại Lục nào đó khu vực đủ nhiều thiên địa quyền hành về sau, khả năng tấn cấp làm tầng thứ cao hơn thánh địa. Nói cách khác, thánh địa chi chủ tu vi đạt tới vô lượng cấp độ về sau, cũng không đại biểu mở thánh địa liền đã tấn cấp làm vô lượng thánh địa. Lắc đầu, Diệp Thanh Huyền hất ra trong óc một chút tạp niệm. Duy nhất một lần tiếp thu được tin tức phần lớn, hơn nữa những tin tức này mỗi một cái đối Diệp Thanh Huyền xung kích cũng không nhỏ. Nhưng Diệp Thanh Huyền khó tránh khỏi có chút tâm thần chập chờn. Từng bước một tới đi. Hiện tại đừng nói vô lượng thánh địa, hắn liền cơ sở nhất Hỗn Nguyên thánh địa có thể hay không thành công mở ra cũng là một cái vấn đề. Đến mức những vấn đề khác, chờ hắn thánh địa thành công mở ra về sau, tự nhiên là có thể chậm chậm hiểu được. Vẫn là đi đầu tiến về Thái Nguyên đạo điện đăng ký, trở thành Thái Nguyên đạo vực dưới trướng thánh cảnh trưởng lão rồi nói sau. Trong lòng nói nhỏ một câu sau, Diệp Thanh Huyền lúc này mới nhìn về phía Sao Trời Thánh Điện. Đạo hữu, không biết cái này Thái Nguyên đạo điện ở nơi nào? Như thế nào tiến về Thái Nguyên đạo điện? Đối mặt Diệp Thanh Huyền hỏi thăm, Sao Trời Thánh Nhân ha ha cười nói, ha ha ha, Thái Nguyên đạo điện tại Thái Nguyên đạo vực khu vực hạch tâm, coi như bằng vào ta các loại tu vi mong muốn tự mình chạy tới Thái Nguyên đạo điện cũng cần không ngắn một khoảng thời gian. Bất quá, đạo vực bên trong mỗi một tòa thánh trụ sở bên trong đều có thông hướng đạo điện truyền tống môn. Đạo hữu mới vào Hỗn Độn Đại Lục, lần này liền từ bản thánh dẫn ngươi đi Thái Nguyên đạo điện a. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền cũng không còn cự tuyệt, lúc này hơi hơi thi lễ nói, vậy thì đa tạ đạo hữu. Sao Trời Thánh Nhân khẽ gật đầu. Mời. Lập tức, Diệp Thanh Huyền tại Sao Trời Thánh Nhân dẫn đầu dưới tiến vào Sao Trời Thánh Địa nội bộ. Trực tiếp hiện thân một đạo 10 phần to lớn, tản mát ra Hỗn Độn quang trạch môn hộ trước đó, hai người cùng nhau bước vào trong đó. Lần nữa hiện thân thời điểm, Diệp Thanh Huyền đã cùng Sao Trời Thánh Nhân đi vào một tòa tản ra mênh mông khí tức trong cổ điện đồng tàu, một tòa loại cực lớn trong sân rộng. Tòa này loại cực lớn trong sân rộng từng đạo truyền tống môn hộ san sát, giải tại quảng trường các nơi. Ngẫu nhiên liền sẽ có một vị thánh cảnh cường giả từ tòa nào đó truyền tống trong cánh cửa đi ra. Vẹn vẹn chỉ là trong cổ điện đồng thau một tòa dựa theo truyền tống môn quảng trường, diện tích lớn nhỏ liền đã vượt xa hỗn độn hải bên trong nào đó chút đại thiên giới. Mà tại truyền tống quảng trường xung quanh thì là từng tòa môn hộ, không biết thông hướng thanh đồng cổ điện nơi nào. Mỗi một cánh cửa phía trên, tựa hồ cũng hiện lên nguyên một đám chữ lớn, như nhiệm vụ điện, hối bái điện, chiến binh điện, giới điện, chờ một chút. Đây chính là Thái Nguyên đạo điện sao? Vẹn vẹn chỉ là lần đầu giáng lâm, Diệp Thanh Huyền liền cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Loại cảm giác này cũng không phải đến từ thị giác bên trên, mà là tâm hồn. Đột phá thánh cảnh về sau, chỉ là không gian tầng thứ mênh mông đã không đủ để lung lay Diệp Thanh Huyền tâm thần. Càng đừng đề cập nhường hắn cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Diệp Thanh Huyền sở dĩ có loại cảm giác này, là bởi vì Thái Nguyên đạo điện tản ra mênh mông khí tức thật sâu chấn nhiếp tinh thần của hắn. Nhưng hắn tại Thái Nguyên đạo điện bên trong không tự giác liền sinh ra loại này cảm xúc. Ngược lại là Diệp Thanh Huyền bên cạnh sao trời thánh nhân, một bộ thành thói quen bộ dáng, mang theo Diệp Thanh Huyền hướng truyền tống quảng trường bên ngoài một cánh cửa bay đi. "Đi, ta trước dẫn ngươi đi thấy Thái Nguyên đạo điện điện chủ Huyền Thánh. Nghe nói Huyền Thánh là chúng ta Thái Nguyên đạo vực mở ra người Thái Nguyên đạo tôn thân truyền đại đệ tử, bây giờ đã là vô lượng thánh cảnh tồn tại. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn luôn là Huyền Thánh thay Thái Nguyên đạo tôn xử lý Thái Nguyên đạo điện một chút trọng đại sự vụ. Phàm là ta Thái Nguyên đạo vực thánh cảnh trưởng lão, đều có thể có được lão nhân gia ông ta một lần tiếp kiến." Tại lão nhân gia ông ta chứng kiến hạ, ta Thái Nguyên đạo vực mỗi một vị thánh cảnh tu sĩ khả năng đăng ký trở thành Thái Nguyên đạo vực bên trong thánh cảnh trưởng lão. Đương nhiên, chúng ta thấy chỉ là lão nhân gia ông ta một đạo thánh niệm hóa thân. Đến mức bên thánh bản thể, toàn bộ Thái Nguyên đạo vực bên trong thánh cảnh tu sĩ đều không có mấy cái gặp qua. Tại sao trời thánh nhân liễu lo không ngừng hạ, Diệp Thanh Huyền đã cùng hắn đi tới dọc theo quảng trường một cánh cửa trước. Mà cánh cửa này phía trên có chủ điện hai cái chữ to lơ lửng. Đi vào chủ điện môn hộ trước đó sau, sao trời thánh nhân mười phần cung kính thi lễ một cái. Đang chuẩn bị nói cái gì, sao trời thánh nhân đỗng nhiên ngây ngẩn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Thanh Huyền có chút lúng túng dò hỏi, đúng rồi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Chương 879, Huyền Thánh, Thái Nguyên đạo điện các đại điện. Chương 879, Huyền Thánh, Thái Nguyên đạo điện các đại điện. Đúng rồi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Đỗng nhiên nghe được cái này hỏi thăm, Diệp Thanh Huyền cũng là sững sờ. Khi phản ứng sau, Diệp Thanh Huyền cũng không có giấu giếm, mà là nói rõ sự thật nói, tại hạ họ Diệp, tên Thanh Huyền. Trải qua trước đó cùng sao trời thánh nhân khai thông, cùng Diệp Thanh Huyền chính mình hiểu biết một chút liên quan tới Hỗn Độn Đại Lục cùng nhân tộc tin tức tương quan so sánh, Diệp Thanh Huyền đã đối sao trời thánh nhân có nhất định tín nhiệm. Hơn nữa, mong muốn thuận lợi dung nhập Hỗn Độn Đại Lục bên trong nhân tộc khổng lồ tộc quần hệ thống, cơ bản nhất tín nhiệm cũng là nước cờ đầu. Trừ cái đó ra, đối với Hỗn Độn Đại Lục nhân tộc cái này cực kỳ to lớn hệ thống tới nói, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đối một vị nhân tộc phi thăng giả ra tay. Cho nên khi biết mình quả thật là nằm ở nhân tộc đạo vực về sau, Diệp Thanh Huyền kỳ thật liền đã không còn đối sao trời thánh nhân giống vừa bắt đầu như thế mười phần cảnh giác cùng bài xích. Biết được Diệp Thanh Huyền tính danh sau, sao trời thánh nhân khẽ gật đầu, lần nữa đối với ngay phía trước chủ điện môn hộ chắp tay thi lễ nói, sao trời thánh địa chi chủ sao trời, mang theo phi thăng giả thánh cảnh tu sĩ Diệp Thanh Huyền cầu kiến địa chủ. Nương theo lấy sao trời thánh nhân vừa dứt tiếng, hai người trước người thanh đồng môn hộ từ từ mở ra. Nhưng mở ra thanh đồng môn hộ về sau lại là một đạo màu hỗn độn vòng xoáy, liền xem như lấy Diệp Thanh Huyền tu vi hiện tại cũng không cách nào nhìn thấu trong đó cảnh tượng. Bất quá, nương theo lấy thanh đồng môn hộ mở rộng, một đạo hư vô mở mịt thanh âm từ trong đó truyền ra, vào đi. Thấy thế, sao trời thánh nhân nhìn một chút Diệp Thanh Huyền. Đi thôi. Lập tức liền dẫn Diệp Thanh Huyền hướng phía môn hộ về sau màu hỗn độn vòng xoáy thông đạo đi đến. Đi theo sao trời thánh nhân bước vào đạo này màu hỗn độn vòng xoáy thông đạo sau, Diệp Thanh Huyền đi tới một mảnh mênh mông vô bờ hư không. Mà hắn lúc này cùng sao trời thánh nhân đang đứng tại hư không biên giới chỗ một chỗ không nhỏ trên bệ đá. Hai người sau lưng, đồng dạng là một đạo màu hỗn độn vòng xoáy thông đạo. Cái này, nơi này thế mà chỉ thấy vùng hư không này chỗ sâu, có từng đầu hoàn thiện đại đạo pháp tắc tùy ý diễn hóa, chạy trốn. Hoặc như thái cổ sao trời đồng dạng, tản mát ra đại đạo quang trạch điểm xuyết lấy vùng hư không này. Hoặc như báo tắc thiên thai đồng dạng, tùy ý cuốn sạch lấy hư không các nơi. Không chỉ có như thế, trong vùng hư không này đại đạo pháp tắc cũng không duy nhất. Diệp Thanh Huyền cảm ứng được không trẻ mang cùng đại đạo pháp tắc cùng tồn tại tại vùng hư không này. Theo Diệp Thanh Huyền thô sơ giản lược đoán chừng, trong vùng hư không này vẹn vẹn là hắn sở cảm ứng đến đại đạo pháp tắc tối thiểu liền có hơn vạn đầu nhiều. Đến mức mảnh này mênh mông vô bờ trong hư không tổng cộng có nhiều ít đầu viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc, Diệp Thanh Huyền cũng không cách nào dự đoán. Mà tại Diệp Thanh Huyền cùng sao trời thánh nhân trước người, thì có từng đạo trống rỗng hiện hiện ở trong hư không ngọc thạch đài giai. Tại kết nối hai người chỗ bệ đá cùng sâu trong hư không đồng thời, cái này từng đạo ngọc thạch đài giai chỗ tản ra mông lung đạo ẩn cũng tại xua tan lấy trong hư không tứ ngược đại đạo pháp tắc. Nhưng Diệp Thanh Huyền cùng sao trời thánh nhân có thể miễn trừ trong vùng hư không này rất nhiều đại đạo pháp tắc ăn mòn cùng tập kích. Nhìn xem sao trời thánh nhân đã đặt vào ngọc thạch đài giai, hướng phía sâu trong hư không đi đến thân ảnh. Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động, nhấc chân lên hướng phía trước người ngọc thạch bước đi. Ừm. Vẹn vẹn chỉ là bước lên đạo thứ nhất bậc thang, Diệp Thanh Huyền liền lần nữa kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái này nhìn như gần trong gang tấc bậc thang, tại đi trên về sau, lại dường như mang theo Diệp Thanh Huyền vượt qua vô tận thời không đồng dạng. Cho Diệp Thanh Huyền rất có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Diệp Thanh Huyền minh bạch, loại cảm giác này cũng không phải lỗi của hắn cảm giác. Mang theo trong lòng đáp án, Diệp Thanh Huyền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản hắn vừa mới chỗ đứng bệ đá đã biến mất không thấy gì nữa. Vị trí của hắn cũng từ nguyên bản hư không biên giới, trực tiếp đã tới sâu trong hư không. Ngay cả Diệp Thanh Huyền cũng không cách nào rõ ràng cảm giác được, hắn vừa mới chỗ bước ra một bước kia đến tột cùng vượt qua nhiều ít khoảng cách. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước này, liền đã làm hắn thánh niệm không cách nào bao phủ vừa mới chỗ hư không biên giới chỗ tòa kia bệ đá. Giờ phút này, Diệp Thanh Huyền trong lòng nhỏ bé cảm giác biến càng thêm mãnh liệt. Cưỡng ép đè xuống trong lòng một tia rung động, Diệp Thanh Huyền chấn định di chuyển bước chân, tiếp tục hướng phía trước bậc thang bước đi. Trọn vẹn bước ra 99 bước bậc thang về sau, Diệp Thanh Huyền rốt cục đi theo sao trời thánh người đi tới hư không chỗ sâu nhất. Một tòa lơ lửng trong hư không tâm, lớn nhỏ đủ để so sánh một tòa đại thiên giới hoa sen trong đạo đài. Mà tại tòa này cỡ lớn hoa sen đạo đài chỗ sâu, thì là có một tòa cỡ nhỏ hoa sen đạo đài trôi nổi tại giữa không trung. Trên đó, thình lình ngồi ngay thẳng một đạo hư vô mở mịt thân ảnh. Đạo thân ảnh này quanh thân thời không tuế nguyệt không câu chuyện, rất nhiều đại đạo pháp tắc từ sinh ra tới quy khư vòng đi vòng lại. Tấp vung ở giữa, liền phảng phất đã bao hàm vô tận tuế nguyệt thời không đồng dạng. Nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh này, mỗi loại đại đạo cảm ngộ bất chi bất giác phun lên Diệp Thanh Huyền trong lòng, khiến Diệp Thanh Huyền trong lúc nhất thời có chút ngây người. Thẳng đến sao trời thánh thanh âm của người vang lên, mới trong nháy mắt bừng tỉnh ngây người Diệp Thanh Huyền. Sao trời bái kiến điện chủ. Chỉ thấy dẫn trước Diệp Thanh Huyền mấy bước sao trời thánh nhân, đã chắp tay đối với hoa sen đạo đài phía trên đạo thân ảnh kia hơi hơi thi lễ. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền cũng tới trước mấy bước, hơi hơi thi lễ nói, hạ giới tu sĩ Diệp Thanh Huyền, bái kiến điện chủ. Lúc này, hoa sen đạo đài phía trên đạo thân ảnh kia xung quanh các loại dị tượng mới dần dần biến mất. Trước đó loại kia hư vô mờ mịt cảm giác cũng biến thành phản phát quy chân. Đợi đến hết thảy tất cả bình tĩnh lại về sau, một đạo thân mang tuế nguyệt đạo bảo, khép hở hai con ngươi thanh niên hiện lên ở hai người trước người. Cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo thánh niệm hóa thân. Nhìn chăm chú lên trước mắt đạo này, nhìn không thấu hư thực chân thực thân thể, nhớ tới vừa mới đạo thân ảnh này chỗ tản ra đủ loại bất phàm. Một đạo rung động cùng nghi hoặc sen lẫn ý niệm phun lên Diệp Thanh Huyền trong lòng. Lúc này, hoa sen đạo đài phía trên thanh niên, Thái Huyền đạo điện chủ Huyền Thánh đôi mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại hai con ngươi mở ra một sát na kia, một cỗ tựa như trải qua tang thương tuế nguyệt ý cảnh trong nháy mắt bao phủ cả tòa hư không, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ xuân ý khôi phục, vạn vật tân sinh ý cảnh từ đạo thân ảnh kia phát ra, ảnh hưởng vùng hư không này. Ánh mắt đầu tiên là nhìn sao trời thánh nhân một cái, sau đó Thái Huyền đạo điện chủ Huyền Thánh ánh mắt lại chuyển rời đến Diệp Thanh Huyền trên thân. Diệp Thanh Huyền, đến nay trung tu hành 40 vạn năm hơn tuế nguyệt, hôn nguyên thánh cảnh tu vi, đại thiên giới địa huyền phi thăng giả, nhưng đúng. Nghe được bên thánh lời nói, Diệp Thanh Huyền trong lòng lập tức giật mình. Nhưng một giây sau, Diệp Thanh Huyền kịp phản ứng sau, lúc này tập trung ý chí hơi hơi thi lễ đáp lại nói, về điện chủ lời nói không sai. Diệp Thanh Huyền không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là lần đầu gặp mặt. Trước mắt vị này Huyền Thánh liền đã biết được hắn tu hành tuế nguyệt cùng lai lịch. Bất quá vừa nghĩ tới đạo vực cường đại cùng làm cho người không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, mà trước mắt vị này Huyền Thánh lại là đạo vực đại biểu đạo điện chủ. Diệp Thanh Huyền khiếp sợ trong lòng cũng liền tan đi. Bất quá, khiếp sợ không chỉ là Diệp Thanh Huyền. Lúc này khoảng cách Diệp Thanh Huyền cách đó không xa sao trời thánh nhân, cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Huyền. Sao trời thánh nhân cũng không nghĩ đến, Diệp Thanh Huyền vị này đến từ đại thiên giới phi thăng giả. Tại Hỗn Độn Hải bên trong một phương đại thiên giới bên trong thế mà vẹn vẹn chỉ tu hành không đủ 50 vạn năm tuế nguyệt, đã đột phá hôn nguyên thánh cảnh. Phải biết, liền xem như tại Thái Nguyên đạo vực bên trong, cái này tốc độ tu luyện đều đã không tính chậm. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thanh Huyền bất phàm. Trong lúc nhất thời, sao trời thánh nhân nhìn về phía Diệp Thanh Huyền ánh mắt rất có một loại ý vị thâm trường biến hóa. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở hoa sen đạo đài phía trên Huyền Thánh, cũng không để ý tới Diệp Thanh Huyền hai người thần thái phản ứng. Vung tay lên, một khối cổ pháp bia đá, một cái tản ra ôn nhuận quang trạch ngọc chất lệnh bài liền đã hiện lên ở Diệp Thanh Huyền trước người. Cổ pháp trên tấm bia đá có khắc Thái Nguyên hai cái đạo văn, phát ra ôn nhuận quang trạch ngọc chất trên lệnh bài, thì còn lại Thái Nguyên thánh lệnh bốn cái đạo văn. Đây là Thái Nguyên thánh bia cùng ta Thái Nguyên đạo vực trưởng lão lệnh. Thái Nguyên thánh bia có thể bảo vệ tồn trăm vạn năm tuế nguyệt. Chỉ cần ngươi tại trăm vạn năm bên trong thành công mở một phương nhân tộc thánh địa, đem Thái Nguyên thánh bia đứng ở trong thánh địa, vậy ngươi mở thánh địa liền chiếm cứ ta Thái Nguyên đạo vực danh hạ một cái thánh địa danh lệnh, thánh địa cũng sẽ thu hoạch được chúng ta tộc che chở. Nếu như vượt qua trăm vạn năm kỳ hạn, Thái Nguyên thánh địa liền sẽ tự động vỡ nát, đến lúc đó ngươi cũng sẽ mất đi ta Thái Nguyên đạo vực dưới trướng mở thánh địa cái này danh lệnh. Đến mức Thái Nguyên thánh lệnh, ngươi luyện hóa về sau liền sẽ tiên nhập ta Thái Nguyên đạo vực bên trong thánh cảnh trưởng lão liệt kê. Đến lúc đó sẽ tự động thu hoạch được nhân tộc thánh cảnh trưởng lão tương ứng quyền hành cùng các phương diện đãi ngộ. Nghe được Thái Nguyên đạo điện chủ lời nói, Diệp Thanh Huyền trên mặt vẻ cung kính tiếp nhận Thái Nguyên thánh địa cùng Thái Nguyên thánh lệnh, mở miệng đáp lại nói, đa tạ điện chủ ban ân. Thấy thế, Thái Nguyên đạo điện chủ khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần đa tạ, đây bất quá là ngươi nên được mà thôi. Ta Thái Nguyên đạo vực lịch đại nhân tộc phi thăng giả bên trong, thánh cảnh phi thăng giả không phải số ít, nhưng trong đó là thuộc ngươi tu hành tuế nguyệt ngắn nhất, thiên phú tốt nhất. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi mở thánh địa, sớm ngày trở thành ta Thái Nguyên đạo vực dưới trướng trụ cột bước vàng. Đi thôi. Nói xong, không chờ Diệp Thanh Huyền đáp lại, Thái Nguyên đạo điện chủ liền đã vung tay lên, đem Diệp Thanh Huyền cùng sao trời thánh nhân hai người đưa ra vùng hư không này. Chờ Diệp Thanh Huyền cùng sao trời thánh nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã một lần nữa về tới trước đó tòa kia chủ điện cửa điện trước đó. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi đè xuống trong lòng một tia chấn động. Diệp Thanh Huyền cũng không có lập tức rời đi Thái Nguyên đạo điện ý nghĩ, mà là quay đầu lại đánh giá Thái Nguyên đạo điện truyền tống dọc theo quảng trường chỗ cái khác cửa điện. Phát giác được Diệp Thanh Huyền cử động, Một bên sao trời thánh nhân cười ha ha, bắt đầu vì Diệp Thanh Huyền giới thiệu Thái Nguyên Đạo Điện bên trong từng cái đại điện. Thái Nguyên Đạo Điện bên trong phân chia các đại điện, mỗi cái đại điện đều có tương ứng chức quyền cùng tác dụng. Ngoại trừ Thái Nguyên Đạo Điện điện chủ Huyền Thánh chỗ chủ điện bên ngoài, Thái Nguyên Đạo Điện bên trong còn có Thánh Điện. Thái Nguyên Đạo vực tổ chức Thánh Cảnh hội nghị trưởng lao thời điểm, đông đảo Thánh Cảnh hội tụ tham dự đại điện. Vô tận tuế nguyệt đến nay, đông đảo việc quan hệ toàn bộ Thái Nguyên Đạo vực tuyệt đại bộ phận sự kiện lớn, đều là từ trong Thánh Điện làm ra cuối cùng quyết sách. Nhiệm vụ điện. Thái Nguyên Đạo vực tuyên bố nhiệm vụ, Thánh Cảnh trưởng lao xác nhận nhiệm vụ đại điện. Tuy nói trong đó tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều là Thái Nguyên Đạo điện tự mình ban bố, nhưng chỉ cần Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng Thánh Cảnh trưởng lão bằng lòng nỗ lực nhất định công hơn xem như phí thủ tục, cũng tương tự có thể dùng tự thân nhân tộc công hơn. Tại Thái Nguyên Đạo điện nhiệm vụ điện bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Hối đoái điện. Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng rất nhiều Thánh Cảnh trưởng lão lấy nhân tộc công hơn hối đoái đại đạo tài nguyên đại điện. Trừ cái đó ra, còn có độc lập đan điện, trận điện, khí điện, phù điện, có thể dựa theo yêu cầu chế định tương ứng đan dược, đại trận, pháp bảo, phù lục. Giới điện. Kết nối lấy Thái Nguyên Đạo điện nội bộ cường giả mở đại thiên giới, cùng hỗn độn đại lục bên trong tự nhiên diễn hóa, đã bị Thái Nguyên Đạo vực chiếm cứ giới bên trong đại thiên giới hoặc vô lượng giới. Chiến binh điện. Tồn tại Thái Nguyên Đạo vực chế tạo các cấp chiến binh, như chân tiên chiến binh, tiên quân chiến binh, tiên vương chiến binh, tiên đế chiến binh, thậm chí là thánh cảnh chiến binh. Chỉ cần công văn đầy đủ, liền có thể từ chiến binh điện bên trong hối đoái thành kiến chế chiến binh đoàn. Không sai, tại hỗn độn đại lục các đại thế lực bên trong, thành kiến chế chiến binh đoàn cũng là các đại thế lực không thể thiếu một phần lực lượng. Tại cao tầng tu sĩ bị kiềm chế dưới tình huống, so sánh đơn binh tác chiến tu sĩ, ngược lại là thành kiến chế chiến binh đoàn càng có thể phát huy ra to lớn sức chiến đấu, nhu cầu các đại chiến quả. Thậm chí hỗn độn đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận nội tình thâm hậu trong chủng tộc, ngoại trừ chiến binh đoàn bên ngoài, còn có thành kiến chế tu sĩ quân đoàn. Chiến binh có thể coi là có bản thân ý thức, nhưng ý thức đã chương trình hóa khôi lỗi. Các đại chủng tộc sở dĩ nhường chiến binh nắm giữ bản thân ý thức, cũng chẳng qua là nhường chiến binh có thể tốt hơn phát huy ra tự thân chiến lược mà thôi. Mỗi một bộ chiến binh quá trình luyện chế, tiêu hao tài nguyên thậm chí đều gần sánh bằng bồi dưỡng một tôn tiên phú bình thường cùng cảnh tu sĩ. Hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc chiến binh luyện chế thủ đoạn mặc dù đều có khác biệt, nhưng cùng cấp độ chủng tộc luyện chế chiến binh thủ đoạn đại khái vẫn là giống nhau. Các tộc tu sĩ thân thể tàn phế, các loại đại đạo khoáng thạch, thậm chí là một chút đặc thù tiên tiên linh căn trở một chút, đều có thể luyện chế thành khác biệt chiến binh. Bất quá, các đại chủng tộc luyện chế ra chiến binh hình tượng, trên cơ bản đều là phù hợp các đại chủng tộc tự thân hình tượng. Thì như nhân tộc chiến binh, trên cơ bản đều là hình người. Bây giờ tại hỗn độn đại lục bên trong đặt chân thật lâu các đại thánh địa, trên cơ bản đều có các loại chiến binh đoàn xem như nội tình. Ngoại trừ trở lên đại điện bên ngoài, Thái Nguyên Đạo Điện bên trong sẽ có một chút không thường dùng đại điện, sao trời thánh nhân liền không có nhất nhất giới thiệu. Nghe xong sao trời thánh nhân sau khi giới thiệu, Diệp Thanh Huyền trong lòng còn có cảm kích đối với sao trời thánh nhân hơi hơi thi lễ nói, Thanh Huyền đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Quấy rầy đạo hữu hồi lâu, tại hạ chuẩn bị đi nhận chức vụ điện nhìn một chút, liền không tiếp tục trì hoãn đạo hữu thời gian. Nghe vậy, sao trời thánh nhân cũng không có dị nghị, cười ha ha nói, như thế cũng tốt, trước khi rời đi bản thánh cùng đạo hữu trao đổi một chút liên hệ ân ký, đến lúc đó đạo hữu có chuyện gì có thể tùy thời liên hệ ta. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không có cự tuyệt, mặt mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lại nói, tốt. Về sau, tại sao trời thánh nhân nhắc nhở hạ, Diệp Thanh Huyền luyện hóa trong tay Thái Nguyên Thánh Lệnh, lấy Thái Nguyên Thánh Lệnh cùng sao trời thánh nhân lẫn nhau lưu lại liên hệ ân ký. Chương 880, nhiệm vụ đẳng cấp, đại đạo khoáng mạch. Chương 880, nhiệm vụ đẳng cấp, đại đạo khoáng mạch. Tại tinh thần thánh nhân nhắc nhở hạ, Diệp Thanh Huyền luyện hóa trong tay Thái Nguyên Thánh Lệnh, lấy Thái Nguyên Thánh Lệnh cùng tinh thần thánh nhân lẫn nhau lưu lại liên hệ ân ký. Xem như Thái Nguyên Đạo Điện xuất phẩm lệnh bài tự nhiên là phi phàm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không lâm vào một ít đặc thù khu vực, hoặc là bị một chút cường giả cố ý ngăn cách thiên địa, nương tựa theo Thái Nguyên Thánh Lệnh, Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng một đám thánh cảnh trưởng lão, tại hỗn độn trong đại lục tùy ý một chỗ đều có thể liên hệ được đến lẫn nhau. Cùng Diệp Thanh Huyền trao đổi đưa tin ân ký sau, tinh thần thánh nhân đạo này thánh niệm hóa thân liền cùng Diệp Thanh Huyền từ biệt, trực tiếp rời đi Thái Nguyên Đạo Điện trở về sao trời thánh địa. Mà Diệp Thanh Huyền thì là hướng phía Thái Nguyên Đạo Điện bên trong nhiệm vụ điện bay đi. Kỳ thật Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng thánh cảnh trưởng lão thông qua trong tay Thái Nguyên Thánh Lệnh, liền có thể trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ, cũng không cần tự mình đến Thái Nguyên Đạo Điện bên trong nhiệm vụ đại điện đến một chuyến. Nhưng Thái Nguyên Thánh Lệnh bên trong biểu hiện nhiệm vụ, chỉ có bộ phận phù hợp Thái Nguyên Thánh Lệnh người sở hữu thực lực nhiệm vụ. Nếu như muốn tìm đọc hoặc xác nhận tầng thứ cao hơn nhiệm vụ, cũng chỉ có thể bản nhân tự mình đến một chuyến Thái Nguyên Đạo Điện bên trong nhiệm vụ điện. Mà đối với Diệp Thanh Huyền tới nói, trong tay hắn Thái Nguyên Thánh Lệnh mới vừa vận luyện hóa, ở vào ban đầu hóa một loại trạng thái. Thân làm Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng thánh cảnh trưởng lão, hắn mong muốn thu hoạch được nên được bộ phận kia quyền hành cùng lợi ích, liền cần tay hắn nắm Thái Nguyên Thánh Lệnh tự mình tiến về Thái Nguyên Đạo Điện bên trong các đại điện từng cái kích hoạt mới được. Đây cũng là Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng các đời thánh cảnh trưởng lão quen thuộc Thái Nguyên Đạo Điện bên trong các đại điện một cái tất yếu quá trình. Không giống với Thái Nguyên Đạo Điện chủ điện phong bế đại môn, Thái Nguyên Đạo Điện nhiệm vụ điện đại môn là một mực mở ra, chỉ có điều đại môn cửa ra vào đồng dạng là một đạo màu hỗn độn vòng xoáy. Tiến vào nhiệm vụ đại điện về sau, Diệp Thanh Huyền đã đưa thân vào một mảnh tinh không mênh mông. Phiến tinh không này bên trong treo lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều sao trời. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra mãnh liệt uy áp. Sao trời càng lớn, vị trí càng sâu, chỗ tản ra uy áp liền càng mãnh liệt. Diệp Thanh Huyền thậm chí có một loại cảm giác khác thường, dường như chính mình chỉ có thể đánh vỡ cách mình gần nhất những cái kia phía ngoài nhất sao trời bị áp. Ngay tại Diệp Thanh Huyền thần sắc hơi động, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư lúc, ông tiến vào mảnh này vũ trụ mênh mông mấy hơi thời gian sau, Diệp Thanh Huyền mang theo người Thái Huyền Thánh lệnh khẽ chấn động, tự động bay đi. Lơ lửng tại mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong, tản mát ra yếu ớt đạo vận, bắt đầu cùng mảnh này vũ trụ mênh mông thành lập được một loại đặc thù liên hệ. Thông qua tự thân cùng Thái Huyền Thánh lệnh ở giữa liên hệ, Diệp Thanh Huyền trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong treo từng khóa sao trời, kỳ thật chính là Thái Huyền đạo điện nhiệm vụ trong điện từng kiện nhiệm vụ. Mong muốn tại nhiệm vụ điện bên trong tìm đọc, xác nhận đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, hoặc là liền lấy tự thân thực lực tuyệt đối đánh vỡ nhiệm vụ biến thành sao trời bị áp, chứng minh Thái Huyền đạo điện phán đoán sai, thực lực bản thân đủ để xác nhận cao hơn nhiệm vụ. Dù sao, đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, mặc dù lĩnh hội viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc số lượng cùng tu vi của bọn hắn là trực tiếp móc đối, nhưng tương cận tu vi, giữa bọn hắn có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu lại là ngày đêm khác biệt. Bởi vì ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc về sau, thánh cảnh cường giả tất nhiên đã có thể bộc phát ra đầu này đại đạo pháp tắc đỉnh phong uy lực. Nhưng bộc phát ra đơn đầu đại đạo pháp tắc đỉnh phong uy lực, lại xa xa hoàn toàn không phải thánh cảnh cường giả có khả năng bộc phát đỉnh phong chiến lực. Khác biệt đại đạo pháp tắc phối hợp lẫn nhau, thậm chí là sơ bộ dung hợp, cùng phối hợp, dung hợp về sau biến hóa phương hướng, biến hóa độ sâu không giống nhau. Có khả năng bộc phát ra uy lực, cũng là sẽ có cực lớn chênh lệch. Đặc biệt là nhiều loại đại đạo pháp tắc sơ bộ dung hợp về sau, trong đó huyền ảo biến hóa hoàn toàn không phải bình thường thánh cảnh cường giả có khả năng nắm giữ toàn bộ. Thật giống như gia nhập mỗi loại thành phần khác biệt cấp độ tham số, liền sẽ được đến hoàn toàn kết quả khác nhau như thế. Coi như ngươi đối mỗi một loại thành phần đều đã 10 phần hiểu rõ, nhưng là những này thành phần dựa theo khác biệt phương thức, tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau về sau, phát sinh biến hóa lại cũng không đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Những này đều cần ngươi đi chậm chậm thăm dò, dần dần trưởng khống. Cho nên có đôi khi thánh cảnh giữa các tu sĩ coi như tu vi gần, hai người có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu chênh lệch cũng là cực lớn. Nếu như Thái Huyền đạo vực dưới trướng thánh cảnh cường giả không chủ động bại lộ, báo cáo tự thân tu vi thật sự cùng chiến lực, kia trong tay bọn họ Thái Huyền thánh lệnh, liền chỉ biết dựa theo bọn hắn đã bộc lộ ra tu vi, giải tỏa đối ứng tu vi thông thường chiến lực có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Loại tình huống này, làm bọn hắn ý nghĩ tại một đoạn thời khắc xảy ra cải biến, mong muốn thu hoạch được tầng thứ cao hơn nhiệm vụ xác nhận quyền hạn lúc, vậy cũng chỉ có thể tự mình đến Thái Huyền đạo điện nhiệm vụ điện một chuyến mới được. Trừ cái đó ra, Thái Huyền đạo vực dưới trướng thánh cảnh cường giả cũng có thể hao phí tự thân nhân tộc công văn, đi giải khóa những nhiệm vụ này. Mỗi một cái nhiệm vụ yêu cầu càng cao, giải tỏa cần thiết công văn thì càng nhiều. Cuối cùng điểm này, Thái Huyền đạo điện cũng không trông cậy vào giải tỏa người có thể hoàn thành cao tầng thứ nhiệm vụ. Thuần túy là vì thỏa mãn một ít người lòng hiếu kỳ, tiện thể để bọn hắn bởi vì tự thân lòng hiếu kỳ đánh đổi khá nhiều mà thôi. Ông nương theo lấy cuối cùng một đạo vụ vụ, Diệp Thanh Huyền Thái Huyền thánh lệnh đã cùng Thái Huyền đạo điện nhiệm vụ điện hoàn toàn thành lập nên một đạo liên hệ. Ừm, lại là một tôn vô lượng thánh cảnh cấp độ cường giả sao? Diệp Thanh Huyền vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn chăm chú lên mảnh này vũ trụ mênh mông chỗ sâu, trong mắt hiện ra đối Thái Huyền đạo điện nội tình thâm hậu sợ hãi thán phục. Bởi vì tại Thái Huyền thánh lệnh cùng mảnh này vũ trụ mênh mông hoàn toàn thành lập liên hệ trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Huyền từ mảnh này vũ trụ mênh mông nơi cực sâu cảm nhận được một đạo 10 phần mờ mịt lại cực kỳ mãnh liệt khí tức. Loại tầng thứ này khí tức, Diệp Thanh Huyền chỉ ở Thái Huyền đạo điện điện chủ Huyền Thánh trên thân cảm nhận được qua. Rất hiển nhiên, Thái Huyền đạo điện nhiệm vụ điện bên trong mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong, đồng dạng có một tôn vô lượng thánh cảnh cấp độ cường giả tọa trấn. Có lẽ, cùng Huyền Thánh như thế, chỉ là một đạo thánh niệm hóa thân a. Dù sao một tôn vô lượng thánh cảnh cấp độ cường giả, nếu như bản thể một mực co đầu rút cổ tại Thái Huyền đạo điện bên trong đối cả nhân tộc tới nói đều không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Cho nên Diệp Thanh Huyền càng có khuynh hướng chính mình cảm nhận được cái kia đạo khí tức, vẻn vẹn chỉ là vô lượng thánh cảnh cường giả một đạo thánh niệm hóa thân. Bất quá, những này khoảng cách hắn hiện tại còn quá xa. Diệp Thanh Huyền lắc đầu sau, đem ý nghĩ đặt ở trước người lơ lửng Thái Huyền thánh lệnh bên trên. Tại chính mình Thái Huyền thánh lệnh cùng mảnh này vũ trụ mênh mông thành lập được liên hệ về sau, Diệp Thanh Huyền liền đã từ chính mình Thái Huyền thánh lệnh bên trong được đến một đạo tin tức. Căn cứ nhiệm vụ điện bên trong nhiệm vụ đẳng cấp, Thái Huyền đạo vực dưới trướng một đám thánh cảnh trưởng lão nhiệm vụ quyền hạn, hết thảy có thể hoạch chia làm 4 cấp. Theo thứ tự là Hỗn Nguyên, Thái Cực, Vô Cực, Vô Lượng. Trong đó, ngoại trừ sau cùng Vô Lượng chỉ có một cái cấp bậc bên ngoài. Hỗn Nguyên, Thái Cực, Vô Cực cái này cấp 3, mỗi một cấp đều có thể lại chia nhỏ là thập tinh. Cũng tỉ như Diệp Thanh Huyền Thái Huyền thánh lệnh, tại nhiệm vụ điện bên trong quyền hạn là Hỗn Nguyên nhất tinh, xem như quyền hạn thấp nhất tồn tại. Đối với Thái Huyền đạo vực dưới trướng tuyệt đại bộ phận thánh cảnh trưởng lão tới nói, nhiệm vụ này quyền hạn đẳng cấp, có đôi khi thường thường liền đại biểu cho bọn hắn chân thực chiến lực. A, ta có thể miễn phí xem xét 3 cái thái cực cấp độ nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, đây cũng là Thái Huyền đạo vực dưới trướng tân tấn thánh cảnh cường giả đều có phúc lợi. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Thanh Huyền ánh mắt nhìn về phía mảnh này vũ trụ mênh mông chỗ sâu, tùy ý khóa chặt 3 viên thái cực cấp độ nhiệm vụ sao trời. Miễn phí xem xét 3 cái thái cực cấp độ nhiệm vụ, kỳ thật cũng chỉ có thể nhường hắn tăng một chút kiến thức mà thôi. Chờ tu vi của hắn thực lực tăng lên về sau, không cần miễn phí xem xét nhiệm vụ quyền hạn, hắn cũng đồng dạng có thể xem xét thái cực cấp độ nhiệm vụ. Cho nên Diệp Thanh Huyền cũng không có giữ lại cái này miễn phí quyền hạn ý nghĩ. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, trước người hắn Thái Huyền thánh lệnh kích phát ra 3 đạo trùng sáng. Cái này 3 đạo trùng sáng phân biệt quán xuyên tinh không sâu hơn chỗ 3 viên nhiệm vụ sao trời. Một giây sau, 3 đạo tin tức liền thông qua Thái Huyền thánh lệnh truyền lại cho Diệp Thanh Huyền. Thái cực tam tinh nhiệm vụ, tiến về Cổ Nguyên thánh địa, trợ giúp Cổ Nguyên thánh địa chi chủ chém giết một đầu thái cực thánh cảnh cấp độ hỗn độn cự thú. Thái cực thất tinh nhiệm vụ, tiến về Hư Nguyên đại vực cướp đoạt một đầu vừa mới xuất thế thái cực giai vị đại đạo khoáng mạch, có khả năng xuất hiện thế lực đối địch là ma tộc, hỗn độn long tộc, nguyên tộc. Thái cực thập tinh nhiệm vụ, tiến về hỗn độn hải số 1 Hồng Hoang đại thiên giới, trợ giúp Hồng Hoang đại thiên giới bên trong nhân tộc trở thành chân chính thiên địa bá chủ. Đương theo ba cái này nhiệm vụ, còn có tới tương quan liên quan tới hỗn độn đại lục đại lượng cơ sở tin tức. Những cơ sở này trong tin tức, có thật nhiều là Diệp Thanh Huyền đạt được điệu tiên trong truyền thừa không có ghi chép. Nhiệm vụ thứ nhất bên trong ẩn chứa tin tức, Diệp Thanh Huyền cũng là có hiểu biết. Hỗn độn đại lục bên trong tồn tại các loại không có khai linh trí, lại thập phần cường đại hỗn độn cự thú, hỗn độn hung thú chờ một chút sinh vật hùng mạnh. Loại sinh vật này tuyệt đại bộ phận đều là hỗn độn đại lục bởi vì các loại đại đạo thiên thai hoặc kiếp nạn, tự hành thai nghén mà ra. Một khi một chút cường đại hỗn độn sinh vật tại cái nào đó khu vực hiện thế, liền xem như thánh địa cũng không nhất định có thể chống cự được. Bất quá, loại này hỗn độn sinh vật bên trong ẩn chứa đại lượng viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc. Một khi đem những này hỗn độn sinh vật chém giết, những này hỗn độn sinh vật thân thể liền sẽ hóa thành một khỏa hỗn độn chi nguyên. Mỗi một khỏa hỗn độn chi nguyên bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đối với thánh cảnh cường giả tới nói, bất luận là dùng đến lĩnh hội đại đạo pháp tắc, vẫn là dùng đến luyện khí chờ một chút, đều là một cái tác dụng lớn. Cái thứ hai nhiệm vụ bên trong ẩn chứa tin tức, Diệp Thanh Huyền cũng không hiểu biết. Nhiệm vụ này bên trong ẩn chứa đa số tin tức là liên quan tới hỗn độn đại lục bên trong đại đạo khoáng mạch khác nhau, cùng khu vực phân chia. Hỗn độn đại lục bên trong khoáng mạch, cùng hỗn độn hải bên trong rất nhiều đại thiên giới so sánh, đã có khác biệt cực lớn. Hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong, phát hiện khoáng mạch trên cơ bản là từng khối khai thác, sử dụng. Nhưng là tại hỗn độn đại lục bên trong, khoáng mạch dưới đại đa số tình huống là một đầu sử dụng. Đặc biệt là đối với những cái kia dựng dục hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc đại đạo khoáng mạch, một khi bị hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc phát hiện, trên cơ bản đều là toàn bộ khoáng mạch hoàn chỉnh khai thác đi ra. Sau đó trực tiếp luyện chế toàn bộ đại đạo khoáng mạch hóa thành mình muốn đồ vật. Căn cứ đại đạo trong mỏ quặng ẩn chứa đại đạo pháp tắc nhiều ít. Đại đạo khoáng mạch đồng dạng có thể chia làm hỗn nguyên giai, thái cực giai, vô cực giai, vô lượng giai. Ngoại trừ dựng dục ra 3000 đại đạo pháp tắc vô lượng giai đại đạo khoáng mạch bên ngoài, hỗn nguyên giai, thái cực giai, vô cực giai ba cái giai vị đại đạo khoáng mạch đều sẽ bị chia nhỏ là 1 đến 10 tinh. Cùng Diệp Thanh Huyền Thái Nguyên Thánh Lệnh bên trong nhiệm vụ quyền hạn đẳng cấp như thế. Tại hỗn độn đại lục bên trong, chỉ có hỗn nguyên giới bậc, cũng chính là không có dựng dục ra hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc đại đạo khoáng mạch, mới có thể bị hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc coi thường. Nhường dưới trướng thánh cảnh phía dưới tu sĩ đi lái chậm chậm hái, lưu giữ lại xem như tạp liệu sử dụng, hoặc ban cho dưới trướng thánh cảnh phía dưới tu sĩ luyện chế pháp bảo. Chân chính có thể làm cho hỗn độn đại lục các đại chủng tộc coi trọng, là loại kia cỡ lớn đại đạo khoáng mạch nhóm. Cùng một phiến khu vực bên trong, ít ra tồn tại thành ngàn, hơn bạn đầu hỗn nguyên giai vị trở lên đại đạo khoáng mạch. Chỉ có loại này đại đạo khoáng mạch nhóm, khả năng gây nên các đại trong chủng tộc cường đại thánh địa ở giữa tranh đoạt, thậm chí là đại chiến. Ngoại trừ đại đạo khoáng mạch bên ngoài, hỗn độn đại lục bên trong còn có không ít tiên thiên linh căn, hỗn độn linh căn, các loại thiên tài địa bảo chờ một chút đều có thể dựng dục ra hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Có thể nói, so sánh hỗn độn hải bên trong từng cái đại thiên giới cực kỳ khó được hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Hỗn độn đại lục bên trong cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại thành nén, diễn hóa xuất nhiều vô số kể hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Trong đó dựng dục ra tạo hóa cùng cơ duyên, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều vượt qua người tưởng tượng. So sánh hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong các đại thế lực, chủng tộc, hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc có thể được xưng là hào vô nhân tính có thể nói. Bọn hắn tiện tay vứt tạp vật, tại hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong khả năng đều là cực kỳ khó được trí bảo. Cái này cái thứ hai trong nhiệm vụ ẩn chứa cơ sở tin tức. Ngoại trừ liên quan tới đại đạo khoáng mạch một chút tin tức bên ngoài, còn đã bao hàm hỗn độn đại lục bên trong khu vực phân chia tại toàn bộ vô biên vô ngân hỗn độn đại lục bên trong. Dựa theo cục bộ khu vực lớn nhỏ, bình thường có thể chia làm tiểu vực, đại vực, giới vực, cùng sau cùng hỗn độn vực. Trong đó, hỗn độn đại lục một cái nhỏ nhất tiểu vực, vượt ngang ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách cũng có ước vạn năm ánh sáng rộng. Theo Diệp Thanh Huyền biết, toàn bộ hỗn độn đại lục bất luận là nội bộ vẫn là ngoại bộ đều là đang không ngừng khuyết trương ở trong. Hơn nữa loại này khuyết trương tốc độ là cực nhanh, làm hỗn độn đại lục bên trong nào đó khối khu vực khuyết trương tới cái nào đó hạn mức cao nhất, nội bộ thiên địa hoàn cảnh không còn bởi vì khuyết trương mà xảy ra cải biến thời điểm, chính là hỗn độn đại lục bên trong một cái tiểu vực hình thành thời điểm. Tại hỗn độn đại lục nào đó cái khu vực nội bộ không còn khuyết trương, trở thành hỗn độn đại lục bên trong một cái tiểu vực sau, cái này tiểu vực chung quanh khu vực vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng khuyết trương. Bởi vậy, vô tận tuế nguyệt đến nay, hỗn độn đại lục bên trong nguyên bản rất nhiều liền nhau tiểu vực, đại vực, giới vực, hỗn độn vực. Tại hỗn độn đại lục 5 tháng dài đằng đẵng khuyết trương bên trong, cách xa nhau khu vực đã càng ngày càng xa. Cũng đúng là như thế, hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc lãnh địa cũng không phải là như Diệp Thanh Huyền trước đó trong tưởng tượng như vậy, toàn bộ hội tụ tại hỗn độn đại lục nào đó khu vực, mà là như tinh la mật bố như thế, giải tại hỗn độn đại lục các nơi. Chương 881, nhu đồ, hỗn độn đại lục cùng hỗn độn hải liên lụy. Chương 881, nhu đồ, hỗn độn đại lục cùng hỗn độn hải liên lụy cùng một cái tiểu vực, đại vực, giới vực, hỗn độn vực bên trong. Trên cơ bản đều có nhiều cái chủng tộc thánh địa, đạo vực tồn tại trong đó, lẫn nhau tranh phong. Tại trí cao vô thượng hỗn độn đại lục, chủng tộc lãnh địa cũng sớm đã không còn cực hạn tại bị hạn chế tại một góc nhỏ. Loại biến hóa này, đối với hỗn độn đại lục bên trong nắm giữ đạo cảnh cường giả chấn giữ chủng tộc tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Bởi vì đối với đạo cảnh cường giả tới nói, bọn hắn tự thân đại đạo đã thành hình. Mượn nhờ tự thân đại đạo, liền xem như hỗn độn đại lục bên trong không gian khoảng cách cũng đã không cách nào trở thành bọn hắn trở ngại. Có đạo cảnh cường giả tại, những này chủng tộc dưới trướng các đại thánh địa coi như phân tán tại hỗn độn đại lục các nơi, cũng cùng hội tụ vào một chỗ cũng không có bao nhiêu khác nhau. liền như là Diệp Thanh Huyền chỗ Thái Nguyên đạo vực như thế. Thái Nguyên đạo vực dưới trướng nhân tộc thánh địa trải rộng hỗn độn trong đại lục từng cái khu vực, nhưng là có Thái Nguyên đạo vực xem như tâm. Thái Nguyên đạo vực dưới trướng giải tại hỗn độn đại lục từng cái khu vực nhân tộc thánh địa, đồng dạng có thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Chỉ là đối với những cái kia không có đạo cảnh cường giả trấn giữ chủng tộc tới nói, bất lực cải biến hoàn cảnh, vậy bọn hắn tự nhiên là chỉ có thể bị động đi thích ứng hoàn cảnh. Cũng may bây giờ hỗn độn đại lục cũng sớm đã vượt qua hỗn loạn kỳ. Tại hỗn độn đại lục 12 chí cao chủng tộc ý chí hạng, hỗn độn đại lục bên trong chủng tộc cạnh tranh đã có quy phạm quy tắc. Nhưng hỗn độn đại lục bên trong đông đảo nhỏ yếu chủng tộc, không đến mức trực tiếp tiếp nhận đại tộc nghiền ép. Mà những này chính là trước hai nhiệm vụ mang cho Diệp Thanh Huyền tin tức. Đến mức cái cuối cùng nhiệm vụ, tiến về hỗn độn hải số 1 Hồng Hoang đại thiên giới, trợ giúp Hồng Hoang đại thiên giới bên trong nhân tộc trở thành chân chính thiên địa bá chủ. Nhiệm vụ này bên trong đã bao hàm hỗn độn hải bên trong rất nhiều đại thiên giới cùng hỗn độn đại lục ở giữa tồn tại nào đó chút liên hệ tin tức. Mọi người đều biết, Diệp Thanh Huyền chỗ cái này trọng hỗn độn hải đều là bởi vì hỗn độn đại lục mà diễn sinh ra. Mỗi thời mỗi khắc, hỗn độn hải đều bởi vì hỗn độn đại lục sinh ra đại lượng năng lượng, quy tắc, pháp tắc tiêu tán mà không ngừng quyết trương. Mà hỗn độn đại lục bên trong động tĩnh, kỳ thật cũng tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng hỗn độn hải bên trong diễn hóa. Nhỏ đến hỗn độn đại lục bên trong một chút khu vực thành hình, lớn đến hỗn độn đại lục bên trong các loại đại đạo thiên hay, cường giả ở giữa đại chiến chờ một chút, sinh ra động tĩnh đều sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hỗn độn hải bên trong diễn hóa. Bây giờ hỗn độn hải bên trong không ít tiểu thiên giới, bên trong thiên giới, lại thiên giới, đều là bởi vì hỗn độn đại lục bên trong biến động mà biến hóa ra. Căn cứ cái này nhiệm vụ thứ 3 miêu tả, hỗn độn đại lục bên trong tồn tại một phương hồng hoang giới vực, trong đó các tộc cường giả phân tranh không ngừng, đại chiến không ngớt. Thậm chí còn có hỗn độn đại lục thai nghén mà ra đại lượng hỗn độn sinh vật tồn tại. Mà nhiệm vụ thứ 3 bên trong nói tới số 1 hồng hoang đại thiên giới, kỳ thực chính là hỗn độn đại lục bên trong hồng hoang giới vực tại hỗn độn hải bên trong chiếu rọi đi ra đại thiên giới một trong. Cũng là trước mắt hồng hoang giới vực tại hỗn độn hải chiếu rọi ra rất nhiều đại thiên giới bên trong, thực lực mạnh nhất một cái đại thiên giới. Bất quá, hỗn độn hải bên trong không ít thế giới mặc dù đều là bởi vì hỗn độn đại lục bên trong ảnh hưởng mà biến hóa ra, nhưng là ở thế giới biến hóa ra về sau, chỉ cần hỗn độn đại lục bên trong không nháo ra động tĩnh quá lớn, thế giới đến tiếp sau diễn hóa liền sẽ không tiếp tục chịu hỗn độn đại lục ảnh hưởng. Bởi vậy, hỗn độn hải bên trong chịu hỗn độn đại lục bên trong cùng một cái nhân tố diễn hóa xuất thế giới mặc dù có đôi khi không chỉ một cái, nhưng mỗi một cái thế giới phát triển quy tích lại là không giống nhau. Mà nhiệm vụ thứ 3 bên trong nói tới số 1 hồng hoang đại thiên giới bên trong, bây giờ đồng dạng là các đại chủng tộc săn sát. Mặc dù không biết vì sao duyên cớ, số 1 hồng hoang đại thiên giới bên trong thiên đạo đã đem nhân tộc định vì thiên địa nhân vật chính. Nhưng là số 1 hồng hoang đại thiên giới bên trong nhân tộc lại bởi vì thiếu khuyết cường giả đỉnh cao xem như trụ cột. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chậm chạp không cách nào trở thành chân chính thiên địa nhân vật chính. Thậm chí bởi vì thiên địa nhân vật chính thân phận, có đại lượng nhân tộc bị phương thế giới này bên trong đạn sinh tiên tiên thần linh, cùng một chút chủng tộc mạnh mẽ chôn nuôi nốt. Chỉ vì bóc lột nhân tộc, thu hoạch đại lượng thiên địa khí vận phụng dưỡng bản thân. Mặc dù chỉ là hỗn độn hải bên trong một phương đại thiên giới, nhưng hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong tồn tại nhân tộc, cùng hỗn độn đại lục bên trong chí cao chủng tộc nhân tộc lại cũng không là chia cắt ra. Lại thêm số 1 hồng hoang đại thiên giới tự bị hỗn độn đại lục bên trong hồng hoang giới vực chiếu rọi đi ra. Đến nay đã qua 5 tháng dài đằng đẵng. Tại toàn bộ hỗn độn hải bên trong, số 1 hồng hoang đại thiên giới cũng đã coi là không kém đại thiên giới. Nếu như có thể đem số 1 hồng hoang đại thiên giới đặt vào nhân tộc trong khống chế, đối với nhân tộc tới nói, tóm lại là không lỗ. Chỉ có điều, loại chuyện này chỉ có thể âm thầm tiến hành, không cách nào giống chống khua chiêng can thiệp. Bằng không bị hỗn độn đại lục bên trong cái khác chí cao chủng tộc phát giác, tất nhiên sẽ gây nên chủng tộc khác hạ tràng. Thậm chí là bởi vậy nhóm lửa hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong chiến loạn. Bất quá, không chỉ là nhân tộc đang len lén làm loại chuyện này, âm thầm can thiệp hỗn độn hải bên trong rất nhiều đại thiên giới, hỗn độn đại lục bên trong chủng tộc khác cũng tương tự trong bóng tối ảnh hưởng hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới thế cục. Hỗn độn đại lục bên trong rất nhiều chủng tộc ở giữa giao phòng, xưa nay đều không phải là vẹn vẹn chỉ cực hạn tại hỗn độn đại lục nội bộ. Đây cũng là vì cái gì hỗn độn đại lục bên trong chủng tộc càng cường đại, tại hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong chủng tộc thực lực tổng hợp cũng đồng dạng cường đại nguyên nhân. Bất quá, thái cực cấp độ những nhiệm vụ này khoảng cách hiện tại để ta nói vẫn là quá mức xa vời. Tiếp thu ba cái này nhiệm vụ tin tức, Diệp Thanh Huyền có chút tự rêu lắc đầu. Tại thời khắc này, Diệp Thanh Huyền lần nữa cảm nhận được tự thân hỗn nguyên thánh cảnh cấp độ tu vi, tại hỗn độn đại lục bên trong tới nói vẫn là quá thấp. Bất quá, thông qua ba cái này thái cực cấp độ nhiệm vụ bên trong thu hoạch tin tức, cũng làm cho Diệp Thanh Huyền đối toàn bộ hỗn độn đại lục lại có tiến một bước hiểu rõ. Thân thức đắm chìm trong chính mình Thái Nguyên Thánh lệnh bên trong, Diệp Thanh Huyền tự lẩm bẩm, ta trước mắt có khả năng xác nhận nhiệm vụ, chỉ có hỗn nguyên nhất tinh cấp độ nhiệm vụ. Nhưng loại tầng thứ này nhiệm vụ, trên cơ bản đều là một chút tài nguyên lục soát, hoặc một ít tài nguyên đóng giữ. Xem ra, bằng vào ta trước mắt tu vi tới nói, mong muốn tích lũy một khoản nhân tộc công văn vẫn là quá khó khăn. Bất luận là tài nguyên lục soát, vẫn là tài nguyên đóng giữ, đều cần hao phí thời gian không ngắn. Bởi vì Thái Nguyên đạo điện bên trong tài nguyên nhiệm vụ, cần thiết tài nguyên thấp nhất cũng là cần thánh giai cấp độ mới được. Hỗn độn đại lục bên trong là không thiếu thánh cảnh cấp độ tài nguyên, nhưng là hỗn độn đại lục thiên địa quá mức mênh mông, mong muốn từ đó tìm tới vô chủ thánh cảnh tài nguyên cũng là một cái có chút tốn thời gian chuyện. Coi như không biết rõ mong muốn thông qua Thái Nguyên đạo điện tìm tới sư tôn cùng sư đệ, hết thảy cần bao nhiêu nhân tộc công văn. Cao mày quét mắt một phen chính mình Thái Nguyên thánh lệnh bên trong hiện ra nhiệm vụ sau, Diệp Thanh Huyền có chút đau đầu nâng chán nói, tính toán, từ từ sẽ đến a, vẫn là đi trước Thái Huyền đạo điện cái khác đại điện kích hoạt ta Thái Huyền thánh lệnh lại nói. Nói xong, Diệp Thanh Huyền liền xoay người rời đi Thái Huyền đạo điện nhiệm vụ điện. Thời gian kế tiếp, Diệp Thanh Huyền thân ảnh bắt đầu lưu chuyển tại Thái Huyền đạo điện bên trong từng cái đại điện. Ngay cả Thái Huyền đạo điện bên trong đan điện, trận điện, khí điện, phù điện Diệp Thanh Huyền cũng không có buông tha. Chờ tất cả đại điện bị Diệp Thanh Huyền đi qua một lần về sau, Diệp Thanh Huyền trong mắt không khỏi lần nữa toát ra vẻ sợ hãi thán phục. Không thể không nói, Diệp Thanh Huyền trước đó nhận biết có hạn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tới thánh cảnh về sau, thậm chí khả năng vẹn vẹn chỉ là tới tiên cảnh đại hậu kỳ về sau. Đan đạo, phù đạo trên cơ bản liền đã mất đi tác dụng. Nhưng ở Hỗn Độn đại lục bên trong, các loại ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Lấy những này xem như nguyên vật liệu luyện chế ra tới đan dược và phù lục, tại thánh cảnh cấp độ bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy tác dụng cực lớn. Thì như, lấy ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc tiên tiên linh căn trở nguyên vật liệu luyện chế ra đan dược, bất luận là dùng đến trị liệu vết thương đại đạo, vẫn là dùng đến phụ trợ ngộ đạo, đều có tác dụng cực lớn. Lấy ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc nguyên vật liệu luyện chế ra phù lục, coi như không cách nào hoàn toàn chém giết một tôn thánh cảnh tu sĩ, nhưng là ngắn ngủi phong cấm, vây khốn đối phương vẫn là có thể tùy tiện làm được. Nếu như không tiếc một cái giá lớn, trực tiếp vận dụng thái cực thánh cảnh cấp độ, thậm chí là vô cực thánh cảnh cấp độ loại hình công kích phù lục, cũng chưa chắc không thể trọng thương, thậm chí là chém giết một tôn hỗn nguyên thánh cảnh cấp độ cường giả. Chỉ có điều, lấy thánh cảnh cấp độ ngoan cường sinh mệnh lực, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào phù lục chi lực, mong muốn hoàn toàn chém giết vẫn có chút khó khăn. Dù sao coi như thánh cảnh cường giả vẫn lạc, cũng là có thể tiêu hao tự thân bản nguyên một lần nữa phục sinh. Nếu như không phải tầng thứ cao hơn cường giả tự mình ra tay, chỉ bằng vào phù lục bên trong bạo lực kích hoạt một kích chi lực, coi như chém giết thánh cảnh cường giả một lần, cũng không biện pháp duy trì liên tục ma diệt đối phương sinh cơ, chặt đứt đối phương phục sinh cơ hội. Xem ra, sau này tại đan đạo cùng phù đạo phía trên cũng muốn hao chút tinh lực. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Huyền cảm giác thời gian của mình có chút không đủ dùng. Mong muốn thành công mở một phương thánh địa, hắn cần phải làm chuẩn bị thật sự là rất nhiều. Vẹn vẹn là tại Hỗn Độn đại lục bên trong tìm kiếm một mảnh thích hợp khu vực, chỉ sợ cũng cần tốn hao hắn không ít thời gian. Còn có trước mắt hắn tu vi quá thấp, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian bế quan tu luyện. Mà thánh địa cơ sở kiến thiết, đại trận bố trí, đồng dạng cần hắn sớm hao phí một đoạn thời gian đi lĩnh hội khí đạo cùng trận đạo, cũng thu hết một nhóm lớn cơ sở vật liệu mới được. Diệp Thanh Huyền nguyên bản còn cảm thấy trăm vạn năm thời gian chuẩn bị đã đủ rồi, hiện tại xem ra vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đứng tại Thái Huyền đạo điện bên trong truyền tống quảng trường, Diệp Thanh Huyền đảo mắt một vòng nhìn một chút Thái Huyền đạo điện bên trong các đại điện, trong mắt lưu lộ ra vẻ trầm tư. Thái Huyền đạo điện bên trong các đại điện, nhất làm hắn coi trọng nhưng thật ra là Ngộ đạo điện. Ngộ đạo điện bên trong không chỉ có thể tăng lên ngộ tính của hắn, trong đó còn ẩn chứa đại lượng đại thần thông truyền thừa. Trong đó đại thần thông dính đến đại đạo pháp tắc số lượng cùng chủng loại, đều viễn siêu lúc trước hắn lấy được địa tiên trong truyền thừa ghi lại truyền thừa. Không ngừng nghiên cứu nhiều loại đại đạo pháp tắc dung hợp về sau buộc phát đại thần thông, khả năng đề cao thánh cảnh tu sĩ chiến lực. Dung hợp đại đạo pháp tắc số lượng càng nhiều đại thần thông, có khả năng buộc phát ra uy lực cũng liền càng lớn. Mà Thái Huyền đạo điện bên trong Ngộ đạo điện bên trong, từ khác nhau chủng loại hai loại đại đạo pháp tắc dung hợp đại thần thông, tới 3000 đại đạo pháp tắc dung hợp đại thần thông, cái gì cần có đều có. Chỉ cần công văn đầy đủ, Thái Huyền đạo vực dưới trướng thánh cảnh cường giả liền có thể tiến vào Ngộ đạo điện bế quan, cũng tùy ý lĩnh hội cùng tự thân cùng cấp độ đại thần thông. Đến mức tại có hạn thời điểm, có thể lớn bao nhiêu thu hoạch liền nhìn tự thân ngộ tính. Bất quá, tại Diệp Thanh Huyền tiếp thu trong tin tức, Thái Huyền đạo điện cũng không đề xướng thánh cảnh tu sĩ trực tiếp tu luyện Ngộ đạo điện bên trong đại đạo pháp tắc. Ngược lại đề xướng thánh cảnh tu sĩ có thể tham khảo Ngộ đạo điện bên trong đại thần thông, khai sáng ra tự thân dung hợp rất nhiều đại đạo pháp tắc đại thần thông. Bởi vì tự thân khai sáng ra rất nhiều đại đạo pháp tắc dung hợp đại thần thông, có thể nhường thánh cảnh tu sĩ hoàn toàn trưởng khống rất nhiều đại đạo pháp tắc dung hợp về sau tất cả huyền ảo biến hóa. Điểm này đối thánh cảnh tu sĩ tương lai đột phá đại cảnh giới có lợi. Cũng tỉ như từ Hỗn Nguyên thánh cảnh đột phá vô cực thánh cảnh, tu sĩ nhất định phải ngộ ra 365 đầu đại đạo pháp tắc, sau đó ngộ ra cái này 365 đầu đại đạo pháp tắc dung hợp về sau tất cả huyền ảo biến hóa. Chỉ có như vậy, tu sĩ khả năng tự thân lĩnh ngộ, ngưng tụ 365 đầu đại đạo pháp tắc chi nguyên hoàn toàn dung hợp, nhờ tự thân ngưng tụ thánh nguyên tiến hành nhảy vọt thức thủy biến, từ Hỗn Nguyên thánh nguyên lộ sát thành thái cực thánh nguyên, từ đó đột phá tới thái cực thánh cảnh. Bởi vậy, Thái Huyền đạo vực dưới trướng nhưng phàm là có dã tâm đột phá thái cực thánh cảnh Hỗn Nguyên thánh cảnh cường giả, trên cơ bản đều đang nghĩ biện pháp nghiên cứu, khai sáng ra tự thân rất nhiều pháp tắc dung hợp đại thần thông. Đến mức Diệp Thanh Huyền chính mình, hắn tự nhiên cũng là muốn khai sáng ra thích hợp tự thân dung hợp rất nhiều đại đạo pháp tắc đại thần thông. Chỉ có điều, hiện tại còn lâu mới là lúc kia. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền theo bản năng nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, việc cấp bách vẫn là trước bế quan tăng cao tu vi lại nói. Hắn tu vi hiện tại vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, khó khăn lắm bước vào Hỗn Nguyên thánh cảnh cánh cửa mà thôi. Thực lực tu vi không tăng lên, hắn mưu tính mở ra một phương thánh địa cần thiết làm một chuỗi sự việc, đều sẽ biến vô cùng gian nan. Bất quá, mong muốn bế quan tăng cao tu vi, liền cần phải rời đi trước Thái Huyền đạo vực mới được. Thái Huyền đạo vực bên trong có Thái Huyền đạo tôn đại đạo áp chế, thánh cảnh tu sĩ tại Thái Huyền đạo vực bên trong ngộ đạo chỉ có thể đạt tới làm nhiều công ít hiệu quả, sẽ cực kỳ kéo dài Diệp Thanh Huyền tu vi tiến độ. Suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền lấy ra chính mình Thái Huyền thánh lệnh, chuẩn bị tìm một cái rời xa Thái Huyền thánh địa đóng giữ nhiệm vụ. Diệp Thanh Huyền sở dĩ muốn trước lúc rời đi tìm một cái đóng giữ nhiệm vụ, thứ nhất là vì tại Hỗn Độn đại lục bên trong vì chính mình tìm một cái tương đối an toàn đóng giữ chi địa. Nhân tộc xem như Hỗn Độn đại lục bên trong chí cao chủng tộc một trong, các đại đạo vực tại không phải thời gian chiến tranh, dưới trướng tài nguyên đóng giữ nhiệm vụ vẫn là hết sức an toàn. Thứ hai, Diệp Thanh Huyền là vì có một cọ Thái Nguyên đạo điện siêu viễn cự ly truyền tống trận. Hỗn độn đại lục bên trong địa vực có thể xưng vô biên vô ngần, coi như vẹn vẹn chỉ là Thái Nguyên đạo vực khu vực. Đối với Diệp Thanh Huyền tới nói, đang không ngừng xuyên toa không gian đi đường dưới tình huống, cũng cần không ngắn một khoảng thời gian. Cái này thời kỳ mấu chốt đem thời gian lãng phí ở đi đường bên trên, không thể nghi ngờ là không công ngoan. Chương 882, tiểu thương vực chương 882, tiểu thương vực vì mình sau này mở thánh địa trong tương lai có thể có tốt hơn phát triển. Diệp Thanh Huyền cũng không tính đem thánh địa xây dựng ở Thái Nguyên đạo vực phụ cận. Thánh địa xây dựng ở Thái Nguyên đạo vực phụ cận tất nhiên sẽ an toàn rất nhiều, nhưng là phát triển đồng dạng cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Dù sao Thái Nguyên đạo vực phụ cận đa số tài nguyên đều đã bị Thái Nguyên đạo vực bỏ vào trong túi. Bởi vậy, vì sớm là mở thánh địa làm chuẩn bị thật đầy đủ, Diệp Thanh Huyền cũng không chuẩn bị tại khoảng cách Thái Nguyên đạo vực quá gần khu vực bế quan đặt chân. Kể từ đó, Diệp Thanh Huyền liền càng thêm không có khả năng dựa vào chính mình đi đường, đem thời gian dài lãng phí ở đi đường bên trên. Bất quá, Thái Nguyên đạo điện loại này thánh cảnh cấp độ truyền thống trận, bình thường thời kỳ liền xem như Diệp Thanh Huyền loại này thánh cảnh trưởng lão cũng cần thanh toán nhất định công văn hoặc hỗn độn linh thạch. Tại hỗn độn đại lục bên trong, các tộc ở giữa lưu thông chủ yếu giao dịch tiền tệ theo thứ tự là tiên thạch, tức tiên thiên linh thạch, ẩn chứa tiên thiên linh khí khoáng thạch; thánh thạch, tức hỗn độn linh thạch, ẩn chứa hỗn độn linh khí khoáng thạch; đạo thạch, ẩn chứa đại đạo pháp tắc hỗn độn linh thạch; nguyên thạch, ẩn chứa hỗn độn đại lục bản nguyên đại đạo khoáng thạch. So sánh hỗn độn đại lục bên trong tràn ngập các loại kinh khủng năng lượng, loại này năng lượng khoáng thạch bên trong tồn tại các cấp năng lượng, tương đối mà nói sẽ tương đối bình thản, dịu dàng ngoan ngoãn. Tu sĩ hấp thu lên hiệu suất, muốn so trực tiếp từ giữa thiên địa hấp thu năng lượng hiệu suất mau hơn không ít. Có thể gián tiếp tăng lên tu sĩ tự thân năng lượng tích lũy tốc độ. Liền xem như đối thánh cảnh cường giả tới nói, tích lũy năng lượng tốc độ mỗi ngày nhanh một chút, 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. 4 loại giao dịch thông dụng năng lượng khoáng thạch, căn cứ trong đó năng lượng ẩn chứa nồng độ cùng độ tinh khiết. Mỗi một loại lại có thể chia nhỏ là hạng, trung, thượng, cực tứ phẩm. Phẩm cấp ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:100, mà khoáng thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ thì là 1:1000. Tỷ như một khối cực phẩm tiên thạch có thể hối đoái 100 khối thượng phẩm tiên thạch, nhưng một khối hạ phẩm thánh thạch lại có thể hối đoái 1 vạn khối cực phẩm tiên thạch. Trong đó, tiên thạch cùng một bộ phận thánh thạch trên cơ bản đều là tiền cảnh tu sĩ có thể sử dụng năng lượng khoáng thạch, mà thánh thạch, đạo thạch, nguyên thạch kỳ thật đều là thánh cảnh cấp độ có thể sử dụng năng lượng khoáng thạch. Đến mức đạo cảnh đại năng cũng sớm đã thoát ly năng lượng cùng đại đạo pháp tắc hạn chế, bản thân chính là một phương có thể liên tục không ngừng sinh ra năng lượng cùng đại đạo pháp tắc đại thiên địa, giống như một phương cỡ nhỏ hỗn độn đại lục đồng dạng. Cho nên đạo cảnh tu sĩ tăng lên tự thân đại đạo mới là bọn hắn suốt đời truy cầu. Liên xem như hỗn độn đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận tài nguyên, thiên tài địa bảo, thậm chí là hỗn độn đại lục dựng dục ra tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo chờ một chút đều đã đối đạo cảnh tu sĩ không có quá lớn lực hút. Bởi vậy, hỗn độn đại lục bên trong 4 loại giao dịch năng lượng tiền tệ, trên cơ bản đều là tại tiên cảnh cùng thánh cảnh giữa các tu sĩ lưu thông. Nhưng Diệp Thanh Huyền hiện tại đã không có nhân tộc công văn, lại không có hỗn độn linh thạch cấp trở lên cấp độ năng lượng tiền tệ, mong muốn ngồi truyền tống trận, Diệp Thanh Huyền tự nhiên là chỉ có thể lấy xác nhận nhiệm vụ phương thức, có một cọ Thái Nguyên đạo điện bên trong truyền tống trận. Tại Thái Nguyên thánh lệnh bên trong một hồi xem về sau, Diệp Thanh Huyền cuối cùng xác định một cái trường kỳ đóng giữ nhiệm vụ. Tiến về tiểu thương vực đóng giữ một tòa Hỗn Nguyên giai nhất tinh đại đạo khoáng mạch nhóm, mỗi đóng giữ 10 vạn năm có thể thu hoạch được 100 nhân tộc công văn. Bình thản thời kỳ, Thái Nguyên đạo vực dưới trướng các đại tài nguyên đóng giữ nhiệm vụ trên cơ bản không có cái gì phong hiểm, cho nên lấy được công văn cũng sẽ không phần lớn. Trên cơ bản chỉ thích hợp một chút vừa mới đột phá thánh cảnh, cần tiến về đạo vực bên ngoài Hỗn Độn đại lục bế quan tu luyện thánh cảnh trưởng lão xác nhận. Theo nhiệm vụ tin tức bên trong ghi chép, tòa này Hỗn Nguyên giai nhất tinh đại đạo khoáng mạch nhóm chỉ là cỡ nhỏ khoáng mạch nhóm, trong đó chỉ ẩn chứa trên 100 đầu Hỗn Nguyên giai nhất tinh đại đạo khoáng mạch. Hỗn độn trong đại lục, các tộc bên trong giống Hỗn Nguyên giai trở lên cấp độ đại đạo khoáng mạch loại này tài nguyên, chỉ có cần sử dụng lúc mới có thể khai thác. Tại không có sử dụng lúc, sẽ để cho dừng lại tại thai nghén chi địa tiếp tục diễn hóa trưởng thành. Chỉ có điều, tuy nói không có mắt không mở chủng tộc tùy tiện cưỡng ép cướp đoạt nhân tộc Thái Nguyên đạo vực dưới trướng tài nguyên, nhưng cũng không đại biểu không có một chút to gan tu sĩ trong bóng tối ăn cắp. Dù sao hỗn độn đại lục lớn như thế, bọn hắn trộm một chút tài nguyên luôn không khả năng kinh động đạo cảnh cường giả tự mình thôi diễn bọn hắn a. Nếu như đạo cảnh cường giả không bị kinh động, vậy chỉ cần bọn hắn trốn xa một chút liền khả năng không lớn bị nhân tộc thánh cảnh cường giả suy tính tới. Nhưng một khi có thánh cảnh cường giả tọa chấn, coi như đóng giữ thánh cảnh cường giả thực lực không đủ, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện chém giết. Loại tình huống này còn đối nhân tộc đạo vực dưới trướng tài nguyên động thủ, bị khóa định về sau cũng chỉ có thể là muốn chết. Có thánh cảnh cường giả chấn nhiếp cùng không có thánh cảnh cường giả chấn nhiếp tài nguyên, trên cơ bản là hai chuyện khác nhau. Cho nên Thái Nguyên đạo vực dưới trướng tài nguyên, điều động thánh cảnh tu sĩ tọa chấn, đóng giữ vẫn là phải có. Bất quá, nhân tộc một công văn có thể hối đoái 1 vạn lần thành phẩm hỗn độn linh thạch. Mỗi đóng giữ 10 vạn năm có thể thu hoạch được 100 nhân tộc công văn, cũng chính là 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tại trong nhân tộc, điểm này hỗn độn linh thạch tự nhiên không tính là gì. Nhưng ở một chút tiểu tộc bên trong, 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng đã là một khoản không nhỏ thù lao. Dù sao liền xem như tại hỗn độn đại lục bên trong, tiên tiên mỏ linh thạch khắp nơi có thể thấy được, nhưng là hỗn độn mỏ linh thạch lại không phải dễ tìm như vậy. Tiểu thương vực chỗ thiên cực hỗn độn vực khoảng cách Thái Nguyên đạo vực chỗ quá làm hỗn độn vực trọn vẹn cách 100 cái hỗn độn vực. Là Thái Nguyên đạo vực dưới trướng hỗn nguyên giai tài nguyên xa nhất một chỗ khu vực. Hơn nữa, thiên cực hỗn độn vực mặc dù 10 phần hỗn loạn, các đại chủng tộc thánh địa nhiều vô số kể, nhưng đồng dạng cũng là một tòa không có đạo vực tồn tại hỗn độn vực. Chờ đóng giữ nhiệm vụ kết thúc về sau, cũng thuận tiện ta tại tiểu thương vực phụ cận tìm kiếm một chỗ thích hợp khu vực thành lập đạo vực. Xem lấy trong nhiệm vụ đối với thiên cực hỗn độn vực giới thiệu, Diệp Thanh Huyền trong mắt tinh quang hơi lóe lên. Tại địa huyền giới bên trong tiềm tu mấy chục vạn năm tuế nguyệt cuối cùng thành hỗn nguyên thánh cảnh. Bây giờ phi thăng hỗn độn đại lục về sau, Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng là có dạ tâm của mình. Tại hỗn độn đại lục mảnh này chí cao vô thượng trong thiên địa, nếu như không tranh không đoạt, còn như địa huyền giới như vậy chờ tại một chỗ tiềm tu, hắn là không thể nào nắm chắc cơ hội đăng lâm đạo cảnh. Sau này thánh địa phát triển cùng hắn tu hành hỗ trợ lẫn nhau, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm kiếm một chỗ mở. Chỉ có giống thiên cực hỗn độn vực loại này có cực lớn phát triển, khuyết trương không gian khu vực, mới là hắn mở thánh địa địa phương thích hợp nhất. Hỗn độn đại lục bên trong hỗn độn vực, mỗi một cái đều là không cách nào tưởng tượng bao la. Dùng hết năm xem như vượt qua đơn vị, đã không đủ để hình dung hỗn độn đại lục bên trong mỗi một cái hỗn độn vực mênh mông vô ngần. Cũng tỉ như Diệp Thanh Huyền lựa chọn thiên cực hỗn độn vực bên trong, trong đó đã bao hàm hơn ngàn cái giới vực, mấy chục vạn cái đại vực, mấy ngàn vạn cái tiểu vực. Mà Diệp Thanh Huyền xác nhận nhiệm vụ tiểu thương vực, vẻn vẹn chỉ là thiên cực hỗn độn vực bên trong mấy ngàn vạn cái tiểu vực bên trong không có ý nghĩa một cái. Hỗn độn vực rộng, liền xem như đạo cảnh cường giả mở đạo vực cũng không nhất định có thể độc chiếm. Đương nhiên, cái này chỉ là yếu nhất đạo vực. Cũng tỉ như Diệp Thanh Huyền chỗ Thái Nguyên đạo vực, mở người vẻn vẹn chỉ là nhân tộc một vị nhập đạo cảnh đạo tôn. Cho nên Thái Nguyên đạo vực vẻn vẹn chỉ là từ hỗn độn đại lục đại đạo trong tay, cưỡng ép chiếm cứ quá làm hỗn độn vực nội trên trăm cái giới vực diện tích. Nhưng dù vậy, quá làm hỗn độn vực ngoại trừ nhân tộc Thái Nguyên đạo vực bên ngoài, cũng không có những dị tộc khác đạo vực tồn tại. Mặc dù quá làm hỗn độn vực bên trong còn có không ít giới vực cũng không có tại Thái Nguyên đạo vực bao phủ bên trong, nhưng là quá làm hỗn độn vực, kỳ thực đã không có cái khác thánh địa càng nhiều trưởng thành không gian. Bởi vì mỗi một cái đạo vực chung quanh mảng lớn giới vực cũng bị coi là các đại đạo vực đất phần trăm. Đạo vực lớn nhỏ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nương theo lấy đạo vực chi chủ tu vi tăng lên, đại đạo mạnh lên, bọn hắn mở đạo vực bao phủ khu vực cũng biết không ngừng quyết trương. Một chút cường đại đạo vực, bao phủ khu vực thậm chí có thể trực tiếp phóng xạ một cái, thậm chí là trên trăm cái hỗn độn vực. Đến mức nhân tộc đạo giới, bao phủ khu vực thậm chí khoảng chừng hơn vạn cái hỗn độn vực rộng. Đến mức hỗn độn đại lục bên trong cụ thể có bao nhiêu cái hỗn độn vực? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hỗn độn đại lục bên trong hỗn độn vực tối thiểu nhất có siêu hơn vạn ức cái nhiều. Hơn nữa hỗn độn đại lục bên trong hỗn độn vực, nương theo lấy hỗn độn đại lục huyết trương còn đang không ngừng gia tăng lấy. Tại mênh mông như vậy vô ngần hỗn độn đại lục bên trong, nếu không phải đạo cảnh cường giả mở đạo vực về sau, đã lấy tự thân đại đạo chiếm cứ hỗn độn đại lục bên trong không kém quyền hành. Các đại đạo vực, tỉ như Thái Nguyên đạo vực bên trong phát xuống lệnh bài, cùng tu kiến truyền tống trận, là không thể nào phóng xạ tới toàn bộ hỗn độn đại lục. Thái Nguyên đạo điện phát xuống Thái Nguyên thánh lệnh, mở truyền tống trận, sở dĩ có thể phóng xạ toàn bộ hỗn độn đại lục, chỉ là bởi vì Thái Nguyên đạo tôn tự thân đại đạo tồn tại, cũng không phải là Thái Nguyên đạo điện luyện chế thủ đoạn đến cỡ nào cao thâm. Nếu như nói, các đại chủng tộc thánh địa ở giữa tranh đấu, hoặc các đại đạo vực ở giữa bởi vì một chút ân oán, hoặc tài nguyên bộc phát tranh đấu, đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Kia hai đại đạo vực ở giữa bởi vì đạo tranh mà bộc phát tranh đấu, kia trên cơ bản chính là không rời không nghỉ chiến tranh. Chỉ có một phương bại lui, chủ động tu nạp tự thân đại đạo, một lần nữa Nazi, chọn đất mở lại chính mình đạo giới. Loại này đại quy mô đại chiến mới có thể kết thúc. Liền xem như các đại chủng tộc ở giữa thánh địa, đạo vực đều là tận lực tránh đi. Không nói cái khác, vẹn vẹn nhân tộc Thái Nguyên đạo vực cùng nhân tộc đạo giới ở giữa khoảng cách, liền cách hơn vạn cái hỗn độn độ xa. Đây cũng là vì cái gì hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc thánh địa, đạo vực cũng không có tụ lại cùng một chỗ. Ngược lại là giống như ngôi sao đầy trời như thế, tản mát tại hỗn độn đại lục các nơi nguyên nhân một trong. Diệp Thanh Huyền sở dĩ không có vội vã rời đi Thái Nguyên đạo điện, cũng là bởi vì ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chỉ có đối hỗn độn đại lục đầy đủ hiểu rõ, hắn mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ là thông qua mấy cái trong nhiệm vụ bổ sung khổng lồ tin tức, liên đã khiến vừa mới phi thăng hỗn độn đại lục Diệp Thanh Huyền đối hỗn độn đại lục bên trong các phương diện cơ sở tin tức cùng cách cục có nhảy vọt hiểu rõ. Có lẽ đây cũng là Thái Nguyên đạo điện vì dưới trướng vừa mới tấn cấp thánh cảnh trưởng lao tăng cường đối hỗn độn đại lục nhận biết, cố ý như thế thiết chi à? Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhận lấy tự mình lựa chọn đóng giữ nhiệm vụ. Sau đó căn cứ Thái Nguyên thánh lệnh chỉ dẫn, tại Thái Nguyên đạo điện bên trong truyền tống quảng trường tìm tới một chỗ tương đối vắng vẻ truyền tống môn. Ông. Sau đó Diệp Thanh Huyền Thái Nguyên thánh lệnh hơi sáng lên, chấn động. Một giây sau, khiến Diệp Thanh Huyền ngừng chân đạo này truyền tống môn trong nháy mắt khởi động. Tại truyền tống môn mở ra một máy mắt, Diệp Thanh Huyền nghĩa vô phản cố đặt chân trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thương vực, ở vào thiên cực hỗn độn vực cổ một giới vực bên trong huyền hỏa đại vực, là huyền hỏa đại vực nội bộ mấy trăm tiểu vực bên trong không có ý nghĩa tiểu vực một trong. Tại tiểu thương vực chỗ sâu một tòa chiếm diện tích hơn vạn bình phương năm ánh sáng cỡ nhỏ dãy núi nhóm bên trong, có một phương vô hình đại trận ngăn cách tiểu thương vực bên trong tứ ngược, cuồn bạo các loại cao vĩ độ năng lượng. Phía tòa này cỡ nhỏ dãy núi nhóm chỗ sâu đa số khu vực có thể ở vào một loại tương đối bình ổn, yên ổn hoàn cảnh. Mà mảnh này bị đại trận bao phủ khu vực chỗ sâu, cũng không có các loại hoa lệ cung điện cung khuyết tồn tại. Có, vẹn vẹn chỉ có một tòa trôi nổi tại giữa không trung đạo trường, cùng trong đạo trường một tòa truyền tống môn. Lúc này, đang có hai vị tiên đế cảnh tu sĩ một mực cung kính trở tại truyền tống môn trước. Trừ cái đó ra, tòa này cỡ nhỏ dãy núi nhóm bên trong liền không có vật gì khác nữa người khác. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ông, nương theo lấy truyền tống môn hơi sáng lên cùng chấn động, một đạo lạnh nhạt thân ảnh dần dần hiện lên ở hai người trước người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trước tiên, hai người cùng nhau thi lễ nói, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ, bái kiến Thanh Huyền trưởng lão. Đạo này bỗng nhiên hiện thân ảnh, chính là từ Thái Nguyên đạo điện bên trong truyền tống mà đến Diệp Thanh Huyền. Mà Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người thì là Diệp Thanh Huyền xác nhận đóng giữ nhiệm vụ trước đó, Thái Nguyên đạo vực dưới trướng trông giữ nơi đây đại đạo khoáng mạch nhóm hai vị tiên đế tu sĩ. So sánh Diệp Thanh Huyền xác nhận đóng giữ nhiệm vụ, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người đến đây nơi đây trông giữ khoáng mạch nhóm chẳng những không có ban thưởng, ngược lại là bọn hắn thật vất vả mới đoạt được danh ngạch. Bởi vì Thái Nguyên đạo vực bên trong tiên đế tu sĩ thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Mà so với Thái Nguyên đạo vực bên trong, loại này Thái Nguyên đạo vực bên ngoài hỗn độn đại lục thiên địa bên trong, đặc biệt là loại này ẩn chứa đại đạo khoáng mạch khu vực, lĩnh hội đại đạo pháp tác độ khó muốn nhỏ hơn không ít. Cho nên tại không phải thời gian chiến tranh, mỗi một lần Thái Nguyên đạo vực bên trong có loại này đại đạo khoáng mạch chờ bảo địa trông giữ danh ngạch, đều sẽ gây nên Thái Nguyên đạo vực bên trong rất nhiều tiên đế tranh đoạt. Không có nhất định con đường, thật đúng là không nhất định có thể giành được tới loại này đạo vực bên ngoài bảo địa trông giữ danh ngạch. Đương nhiên, tranh đoạt loại này danh ngạch trên cơ bản cũng là không có bối cảnh gì tu sĩ. Nhưng phàm là có bối cảnh tu sĩ, cũng không đến nỗi bởi vì loại tầng thứ này tu luyện bảo địa mà tranh đoạt trông giữ danh ngạch. Tại Diệp Thanh Huyền mở ra Thái Nguyên đạo điện bên trong truyền tống môn lúc, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người liền đã từ bên này truyền tống môn đã nhận ra chấn động. Cũng từ truyền tống môn bên trong thu hoạch Diệp Thanh Huyền xác nhận đóng giữ nhiệm vụ một chút tin tức, cho nên hai người bọn họ mới có thể sớm chờ đợi ở đây, đồng thời nói ra Diệp Thanh Huyền thân phận. Đây chính là tiểu thương vực, Thái Nguyên đạo vực bên ngoài thiên địa sao? Cảm nhận được tiểu thương vực xa so với Thái Nguyên đạo vực bên trong sinh động đại đạo chấn động, Diệp Thanh Huyền trong mắt dị sắc liên tục. Hỗn độn đại lục thế giới quan quá to lớn, cho nên phía trước mấy chương cần trước dựng một chút cơ sở giàn khung. Hơn nữa cái này mấy chương nội dung đều là rất trọng yếu, chỉ có kiên nhẫn xem hết cái này mấy chương nội dung, trong óc mới có đối hỗn độn đại lục đại khái ấn tượng, thuận tiện đến tiếp sau đọc. Cho nên tác giả cũng không phải nước cát tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Ha ha ha, chương 883, chạm đến Thái Cực Thánh Hồn, bế quan. Chương 883, chạm đến Thái Cực Thánh Hồn, bế quan. Đây chính là tiểu thương vực, Thái Nguyên đạo vực bên ngoài thiên địa sao? Cảm nhận được tiểu thương vực xa so với Thái Nguyên đạo vực bên trong sinh động đại đạo chấn động, Diệp Thanh Huyền trong mắt dị sắc liên tục. Tại thời khắc này, Diệp Thanh Huyền trong lòng có một loại du lãm một phen hỗn độn đại lục xúc động. Dù sao coi như hắn đối hỗn độn đại lục hiểu rõ lại nhiều, nếu như không tự mình đi chứng kiến một phen trí cao vô thượng hỗn độn đại lục bất phàm cảnh tượng, trong lòng đối với hỗn độn đại lục tóm lại vẫn là có thật nhiều hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Trong lòng nói nhỏ một câu sau, Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi đè xuống trong lòng sao động. Nhìn về phía trước người cách đó không xa Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người, nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi đứng lên đi. Được đến Diệp Thanh Huyền ứng cho sau, Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người mới thẳng lên hơi gấp thân thể. Tạ Thanh Huyền trưởng lão. Đánh giá một phen hai người sau, Diệp Thanh Huyền mở miệng lần nữa dặn dò nói, hai người các ngươi như cũ liền có thể, không cần quan tâm bản tọa sự tình. Nghe vậy, Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ trong lòng hai người nhẹ nhàng thở ra, một mực cung kính đáp lại nói, vâng, chúng ta lĩnh mệnh. Nói xong, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người liền cung kính lui ra. Sau đó hướng phía phương này đạo trường khu vực bên ngoài bay đi. Trước đó Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người đều là tại phương này chính giữa đạo trường khu vực tu luyện. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Huyền giáng lâm, hai người bọn họ tự nhiên muốn tức thời nhường ra đạo trường khu vực hạch tâm, chủ động tiến về đạo trường khu vực bên ngoài đóng giữ. Nhìn xem Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người rời đi thân ảnh, Diệp Thanh Huyền trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tại hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong cao cao tại thượng tiên đế cường giả, nhưng ở cái này chí cao vô thượng hỗn độn đại lục bên trong, lại là khắp nơi có thể thấy được tu sĩ tầm thường mà thôi. Đặc biệt là xem như chí cao chủng tộc nhân tộc, cả nhân tộc nội bộ tiên đế cảnh tu sĩ số lượng, sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng nhiều a. Chờ Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người sau khi rời đi, Diệp Thanh Huyền ánh mắt liếc nhìn, xem xét cẩn thận một phen chỗ đạo trường. Theo Diệp Thanh Huyền thô sơ giản lược quan chắc, phương này đạo trường là một tòa đường kính vượt qua hơn ngàn năm ánh sáng hình tròn bình đài. Không chỉ có như thế, phương này đạo trường càng là Thái Nguyên đạo điện tại mảnh này đại đạo khoáng mạch nhóm bày ra trận pháp hạch tâm. Tại không có thánh cảnh cường giả vào ở lúc, mảnh này đại đạo khoáng mạch nhóm thủ hộ đại trận bèn bèn chỉ có thể được xưng tụng là một tòa ngụy hỗn nguyên thánh trận. Nhưng một khi có thánh cảnh cường giả vào ở trong đó, đem tự thân đại đạo pháp tắc quán thâu tới phương này trong đạo trường lúc, mảnh này đại đạo khoáng mạch nhóm thủ hộ đại trận liền sẽ biến thành chân chính hỗn nguyên thánh trận, bộc phát ra uy lực kinh người. Có tòa đại trận này tại, nơi đây tính an toàn mặc dù không bằng một phương thánh địa, nhưng vượt xa hỗn độn đại lục bên trong tiên đế mở cơ lớn tiến thành. Hơi gật đầu sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, gọi ra chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ. Diệp Thanh Huyền thế giới đồ tại hắn phi thăng một phút này, cùng hắn cùng nhau được đến phi thăng thông đạo tẩy lễ. Tại phi thăng tới hỗn độn đại lục một phút này, liền đã theo Diệp Thanh Huyền tu vi đột phá tấn giai đến hỗn nguyên thánh khí. Vung tay lên, Diệp Thanh Huyền trước người thế giới đồ có chút lấp lóe. Một giây sau, thế giới đổ bên trong vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tất cả tiên cảnh tu sĩ toàn bộ bị Diệp Thanh Huyền na di tới phương này trong đạo trường. Lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phương này trong đạo trường. Cảm nhận được đống nhiên biến hóa hoàn cảnh, nguyên một đám biến có chút kinh nghi bất định lên. Bất quá, chờ nhìn thấy Diệp Thanh Huyền thân ảnh sau, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau hành lễ nói, chúng ta bái kiến phúc tổ. Mà trong đám người Diệp Thanh Sương, Diệp Phụ, Diệp Mẫu, Diệp Thanh Huyền em trai em gái, cùng Diệp Thanh Huyền tứ đại tùy tùng, thì là nhao nhao ánh mắt sáng lên, trong mắt vui mừng không thôi tiến lên kêu gọi nói, phu quân, người rốt cục xuất quan. Huyền Nhi, ngươi đứa nhỏ này lần này bế quan lâu như vậy, tiểu tử thúi, ngươi rốt cục bỏ được xuất quan. Đại ca, ha ha ha, ta hiện tại đã là chân tiên cảnh đỉnh phong cấp độ tu vi, lợi hại à? Đại ca, đại ca, còn có ta, hi hi hi, ta hiện tại cũng là chân tiên cảnh đỉnh phong. Chiêu Hằng, Chiêu Vũ, Vân Nhi, Thải Nhi, chúc mừng công tử xuất quan. Nhìn xem hướng mình đi tới phụ mẫu, Diệp Thanh Huyền trên mặt hiện ra nhu hòa ý cười. Cha, mẹ, để các ngươi lo lắng. Đối với những người khác, bao quát đệ đệ của mình muội muội, Diệp Thanh Huyền tạm thời chỉ là hướng về phía bọn hắn ôn hòa nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng không phải là cùng bọn hắn ôn chuyện thời điểm. Sau đó, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía chạy tới bên cạnh mình Diệp Thanh Sương, nhu hòa nói, những năm này vất vả ngươi. Nghe vậy, Diệp Thanh Sương yên lặng lắc đầu, lặng lặng nhìn Diệp Thanh Huyền. Không khổ cực, chỉ cần ngươi có thể thuận thuận lợi lợi liền tốt. Diệp Thanh Sương minh bạch, chính mình phu quân sở dĩ cố gắng như vậy tu hành không chỉ là vì mình. Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong một đám người, bao quát chính nàng. Sở dĩ có thể an tâm tu luyện, nhanh như vậy liền đi đến một bước này, đây hết thảy kỳ thật đều không thể rời bỏ Diệp Thanh Huyền cố gắng. Cảm nhận được Diệp Thanh Sương ánh mắt, Diệp Thanh Huyền cũng không có nhiều nói, càng không có bận tâm người khác ánh mắt. Trực tiếp nắm chặt Diệp Thanh Sương một cái tay, một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó Diệp Thanh Huyền liếc nhìn mọi người ở đây, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tọa trước đây không lâu đã từ địa huyền giới bên trong chứng đạo phi thăng, tin tưởng các ngươi trước đó được đến tạo hóa thời điểm cũng đã cảm ứng được. Chúng ta bây giờ chỗ thế giới tên là Hỗn Độn Đại Lục, cũng là toàn bộ Hỗn Độn Hải Hạch tâm chỗ. Nơi đây là Hỗn Độn Đại Lục bên trong nào đó chỗ dãy núi nhỏ, tạm thời vẫn là tương đối an toàn. Sau này một quãng thời gian dài đằng đẵng, các ngươi liền an tâm ở chỗ này tu hành, tăng tốc tu vi đột phá. Nói xong, Diệp Thanh Huyền vung tay lên, đem chính mình được đến liên quan tới Hỗn Độn Đại Lục tất cả tin tức toàn bộ chuyển cho mọi người ở đây. Sau đó chợt lấy người, mang theo Diệp phụ, Diệp mẫu, Diệp Thanh Sương bọn người rời khỏi nơi này. Phương này đạo trường mặc dù không lớn, vẹn vẹn chỉ là một cái đường kính chỉ có hơn ngàn năm ánh sáng hình tròn bình đài. Nhưng là Diệp Thanh Huyền mong muốn ở trong đó tìm một chỗ an tĩnh khu vực cùng thân nhân của mình ôn chuyện, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ Diệp Thanh Huyền biến mất về sau, giữa sân yên tĩnh một lát, sau đó giữa sân đám người liền trước sau bị Diệp Thanh Huyền chuyển cho tin tức của bọn hắn cho dẫn nổ. Cái này, đây chính là Hỗn Độn Đại Lục. Cái này cũng quá lớn a. Không phải, Hỗn Độn Đại Lục bên trong một cái tiểu vực vượt qua độ ít ra đều có ước vạn năm ánh sáng rộng. Thế này thì quá mức rồi. Bằng vào ta chân tiên cảnh tu vi, sinh thời có thể đi ra Hỗn Độn Đại Lục bên trong một cái tiểu vực sao? Đi ra? Đừng có nằm ngộng, lấy tu vi của chúng ta mong muốn vượt ngang Hỗn Độn Đại Lục bên trong một cái tiểu vực, chỉ có thể là cho không. Đừng nói Hỗn Độn Đại Lục bên trong một cái tiểu vực, liền vẹn vẹn là chúng ta bây giờ chỗ phương này đạo trường, chúng ta mong muốn dựa vào chính mình rời đi chỉ sợ cũng cần không ngắn một khoảng thời gian a. Ai, không nói Hỗn Độn Đại Lục thiên địa sự rộng lớn, chính là Hỗn Độn Đại Lục bên trong tùy ý buộc phát một cái thai kiếp, chỉ sợ cũng đủ để cho chúng ta chết không có chỗ trốn a. Nguyên lai chúng ta tại cái này thượng giới bên trong, liền an ổn sinh tồn cũng không cách nào làm được. Đúng vậy a, may mà ta chờ có phúc tổ đại nhân che chở, bằng không cái này, cuối cùng là một phương dạng gì thế giới, đại khủng bố a. Đúng là đại khủng bố, nhưng cũng nương theo lấy đại cơ duyên, đây chính là chúng ta địa huyền giới thượng giới sao? Hô, Hỗn Độn Đại Lục sao? Thật khiến cho người ta chờ mong a. Thượng giới khủng bố như thế, cũng không biết sư tôn thế nào. Sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, căn cứ sư bá cho tin tức, ta nhân tộc tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong cũng là chí cao chủng tộc một trong. Phía dưới các giới phi thăng giả đều sẽ được đến nhân tộc đạo vực tiếp dẫn, lại bị phân phối đến các nơi trong thánh địa. Hy vọng như thế đi. Chỉ là Hỗn Độn Đại Lục mênh mông như vậy vô ngần, chúng ta muốn lúc nào mới có thể cùng sư tôn trùng phùng a? Tại nhân tộc trong thánh địa, sư tôn an nguy hẳn là không lo. Trong đám người, Diệp Thanh Huyền một đám dưới trướng đối với Hỗn Độn Đại Lục hết thảy đều là sợ hãi thán phục liên tục, khiếp sợ không thôi. La Thiên, Bạch Thư Thanh, Tuyết Vũ, Khương Nhân Nhân, Lưu Phi Phượng, Khương Văn, Lý Mục chờ sớm nhất đi theo Diệp Thanh Huyền đám người. Tại chấn kinh đồng thời, ánh mắt cũng là lựa nóng vô cùng. Hỗn Độn Đại Lục sát thực kinh khủng, nhưng Hỗn Độn Đại Lục bên trong cơ duyên và tạo hóa cũng có thể để bọn hắn trưởng thành đến chính mình trước đó không cách nào tưởng tượng cấp độ. Đến mức Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người thì là đối Liêu Thái An an nguy có chút lo lắng, mà trong đám người Diệp gia một đám tu sĩ, đặc biệt là Diệp gia gia chủ Diệp Tích Minh, tại chấn kinh đồng thời cũng là may mắn không thôi. May mà chúng ta lúc trước không có lựa chọn lưu tại địa huyền giới. Đúng vậy à, địa huyền giới mặc dù đã tấn cấp đại thiên giới, nhưng sao có thể cùng Hỗn Độn Đại Lục so sánh a? Hỗn Độn Đại Lục mặc dù kinh khủng, nhưng chúng ta có phúc tổ lão nhân gia ông ta che chở, cũng là không cần quá mức lo lắng. Việc cấp bách, chúng ta nên nắm chặt thời gian tại bên trong vùng thế giới này tu luyện, để tương lai có thể trợ lão tổ một chút sức lực. Không sai, lấy Hỗn Độn Đại Lục bên trong tu luyện hoàn cảnh, chúng ta tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha, cũng không biết chúng ta còn có cơ hội hay không trở về địa huyền giới. Nếu như sau này có cơ hội trở về địa huyền giới, lão phu tất nhiên muốn đi những cái kia Diệp gia bất hiếu tử tôn trước mặt khoe khoang khoe khoang. Được rồi, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn có loại này ác thú vị. À, ai bảo những cái kia bất hiếu tử tôn thế mà bỏ qua lão tổ, không đi theo lão tổ phi thăng, ngược lại lựa chọn lưu tại địa huyền giới bên trong. Ai, người có chí riêng a. Hy vọng bọn họ sau này sẽ không hối hận. Ha ha ha, đừng nói bọn hắn. Chúng ta Diệp gia tại phúc tổ lão nhân gia ông ta dẫn đầu dưới, tất nhiên có thể tại cái này Hỗn Độn Đại Lục bên trong nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đại gia vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện a. Cảm nhận được Hỗn Độn Đại Lục bên trong tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, vị Diệp Thanh Huyền từ Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới thả ra mọi người đã kìm nén không được, bắt đầu lần lượt hai đi đường đấy. tại phương này trong đạo trường tuần tự tìm kiếm một chỗ an tĩnh khu vực bế quan tu luyện. Trải qua những năm này sinh sôi, Diệp gia đã tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong lớn mạnh, mà Diệp Thanh Huyền Đông đạo dưới trướng cũng không ít đã tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong lưu lại đời sau. Hiện tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong còn có không ít tiên cảnh phía dưới tu sĩ cùng phàm tục tồn tại. Chỉ có điều lần này bị Diệp Thanh Huyền thả ra, vẻn vẹn chỉ là Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong chân tiên cảnh, tiên quân cảnh tu sĩ mà thôi. Bởi vì tu hành tuế nguyệt quá ngắn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều vẫn là chân tiên cảnh. Tiên quân cảnh tu sĩ cho đến trước mắt vẫn là lác đác không có mấy. Bất quá, tại trải qua Diệp Thanh Huyền phi thăng thời điểm, phi thăng trùm sáng mang cho đám người thuế biến về sau, lại thêm hỗn độn đại lục bên trong tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Tin tưởng không lâu sau đó, Diệp Thanh Huyền đông đảo dưới trướng tu vi đều sẽ nên đón không nhỏ tinh tiến. Thời gian trôi qua từng ngày, tiếp xuống trong 3 năm, Diệp Thanh Huyền bồi bạn cha mẹ của mình một khoảng thời gian, lại đơn độc bồi bạn thê tử của mình Diệp Thanh Sương một khoảng thời gian. Chờ đem cha mẹ của mình cùng thê tử thu xếp tốt về sau, Diệp Thanh Huyền rốt cục bắt đầu phi thăng hỗn độn đại lục về sau lần thứ nhất bế quan. Xếp bằng ở đạo trường trên không trung, Diệp Thanh Huyền khép hờ hai con ngươi, cảm ứng đến trong thức hải của chính mình hai tôn thần hồn, trên mặt toát ra một tia do dự. Sớm tại Diệp Thanh Huyền tại địa huyền giới đột phá thánh cảnh thời điểm, trong thức hải của hắn hai tôn thần hồn, một tôn đi theo tu vi của hắn đã cùng nhau phá vỡ mà vào hỗn nguyên thánh hồn cánh cửa. Một vị khác cũng nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tu vi lần lượt tăng lên, khoảng cách thái cực thánh hồn cấp độ cũng đã cách nhau không xa. Về sau tại phi thăng thời điểm, Diệp Thanh Huyền tại hỗn độn đại lục phi thăng trùm sáng bao phủ xuống toàn phương vị bản chất lần nữa đã xảy ra lột xác to lớn. Mặc dù tu vi không có tăng lên trên diện rộng, nhưng Diệp Thanh Huyền các phương diện nội tình, bao quát trong thức hải hai tôn thánh hồn đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Trong đó Diệp Thanh Huyền mạnh nhất tôn này thánh hồn, càng là đã chạm đến thái cực thánh hồn cánh cửa. Mặc dù còn không có hoàn toàn đạt tới thái cực thánh hồn cấp độ, nhưng cũng khiến Diệp Thanh Huyền tiên tiên nội tính được đến to lớn tăng lên. Nếu như hắn lúc này lựa chọn đem trong thức hải hai tôn thần hồn hoàn toàn dung hợp, kia thần hồn của hắn tất nhiên có thể một lần hành động đột phá thái cực thánh hồn cấp độ, mà hắn tiên thiên ngộ tính cũng tất nhiên có thể đạt tới thái cực thánh cảnh cấp độ. Nhưng một khi hai tôn thần hồn hoàn toàn dung hợp là một, vậy ta sau này tu vi đột phá thời điểm cũng chỉ có một tôn thần hồn có thể có được tăng lên. Diệp Thanh Huyền đã sớm phát giác được, chính mình xuyên qua giáng lâm địa huyền giới lúc thần hồn dị biến, không hề chỉ là đơn giản đem thần hồn một phân thành hai đơn giản như vậy. Bằng không hắn mặt khác kia một tôn thần hồn, ngay từ đầu cũng sẽ không là tiên cảnh cấp độ. Trong thức hải của hắn hai tôn thần hồn, càng giống là hai tôn hoàn chỉnh, riêng phần mình độc lập, bản nguyên viên mãn thần hồn. Chỉ có điều trong đó một tôn thần hồn tại xuyên qua lúc ngưng tụ, trải qua thời không tẩy lễ phát triển đến tiên cảnh cấp độ, mà đổi thành bên ngoài một bộ thần hồn thì là theo hắn đầu thai chuyển thế chậm chậm sinh ra, ngưng tụ ra. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Thanh Huyền có thể tính là nắm giữ hai tôn tiên tiên thần hồn. Tu vi tăng lên thời điểm hai cỗ tiên tiên thần hồn cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên. Chỉ khi nào Diệp Thanh Huyền đem trong thức hải hai cỗ tiên tiên thần hồn hoàn toàn dung hợp làm một, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiên tiên thần hồn bản nguyên cùng tiên tiên ngộ tính tất nhiên sẽ được đến trên phạm vi lớn tăng gọn. Nhưng sau này tu vi của hắn tăng lên thời điểm, thần hồn của hắn cùng ngộ tính tăng lên biên độ, khẳng định liền không có hai tôn tiên tiên thần hồn lúc mạnh. Cho dù loại này tăng lên là phân tán tại hai cố độc lập thần hồn phía trên, thời gian ngắn cũng sẽ không điệt ra cất cao Diệp Thanh Huyền thần hồn cùng ngộ tính hạn mức cao nhất. Nhưng Diệp Thanh Huyền lúc này còn không muốn từ bỏ loại này song trọng tăng lên. Chương 884, 63 vạn năm chương 884, 63 vạn năm tính toán, vẫn là sau này hay nói à? Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Diệp Thanh Huyền tạm thời từ bỏ dung hợp hai tôn thần hồn ý nghĩ. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là mới vào Hỗn Nguyên Thánh cảnh tu vi. Tại thánh cảnh chi đồ, hắn còn có dài dằng dặc lộ trình muốn đi. Lúc này vì nhất thời tốc độ tu luyện, từ bỏ hai tôn thần hồn cộng đồng tăng lên, không thể nghi ngờ là tại hy sinh hắn tương lai tiềm lực. Tại phi thăng Hỗn Độn đại lục về sau, chỉ bằng vào trước mắt hắn trong thức hải hai tôn thần hồn cấp độ, ưu thế của hắn kỳ thực đã bị giảm mạnh. Mong muốn trong tương lai tuế nguyệt tiếp tục tăng lên, mở rộng loại ưu thế này, từ đó dẫn trước Hỗn Độn đại lục bên trong nguyên một đám tiên tiêu. Vậy hắn nhất định phải kiềm chế lại dung hợp hai tôn thần hồn ý nghĩ, nhường hai tôn thần hồn nương theo lấy hắn tu vi tăng lên cộng đồng trưởng thành, cho đến đem tiên tiên thần hồn cùng ngộ tính bên trên ưu thế tăng lên tới cực hạn sau, lại đem hai tôn thần hồn hợp hai làm một. Cái này không nghi ngờ gì mới là giá trị tối đại hóa lựa chọn, cũng là hắn tương lai có thể siêu đổi Hỗn Độn đại lục bên trong rất nhiều thiên tiêu, dẫn đầu đăng lâm đạo cảnh át chủ bài một trong. Trong lòng làm ra lựa chọn sau, Diệp Thanh Huyền chậm rãi thở ra một hơi, dần dần buông lỏng tự thân tâm thần, bắt đầu đắm chìm trong Hỗn Độn đại lục thiên địa đại đạo pháp tắc bên trong. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tiến vào nói ngộ bên trong, Diệp Thanh Huyền cái khác mấy đầu chủ tu đã bước vào tiên đế cấp độ đại đạo pháp tắc, đang lấy bay tốc độ nhanh hoàn thiện lấy. Không nói Diệp Thanh Huyền đột phá thánh cảnh về sau đã tăng vọt tiên tiên ngộ tính, vẻn vẹn là Hỗn Độn đại lục bên trong càng thêm ưu việt ngộ đạo hoàn cảnh, cũng đủ để cho Diệp Thanh Huyền lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ, so sánh địa huyền giới bên trong lúc tăng lên một mạng lớn. Thời gian mỗi năm đi qua, chỉ chớp mắt 10 vạn năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Ông nương theo lấy một hồi đại đạo cộng minh âm thanh tự Diệp Thanh Huyền trên thân bộ phát ra. Diệp Thanh Huyền quanh thân một cỗ mãnh liệt đại đạo chấn động trực trùng bất tiêu. Chỉ có điều tại Diệp Thanh Huyền cố ý khống chế phía dưới, cỗ này đại đạo chấn động cũng không có tác động đến chung quanh quá rộng khu vực. Đợi đến tất cả bình tĩnh lại về sau, Diệp Thanh Huyền mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói: "10 vạn năm năm tháng trôi qua, ta trước đó chủ tu mấy đầu đại đạo pháp tắc cuối cùng là lần lượt lộ ra, ngưng tụ ra viên mãn cấp độ đại đạo chi nguyên." Nói đến đây, Diệp Thanh Huyền trên mặt cũng không có lưu lộ ra nét mừng, ngược lại nhíu mày. Chỉ là, tại cái này 10 vạn giữa năm, bế quan tu luyện Diệp Thanh Huyền quanh thân như vừa mới loại kia đại đạo chấn động trực trùng vân tiêu động tĩnh, khoảng chừng hơn 10 lần nhiều. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong lần thứ nhất bế quan, vẻn vẹn ngắn ngủi 10 vạn năm tuế nguyệt ở trong. Diệp Thanh Huyền cái khác chủ tu ngũ hành, âm dương, không gian, thế giới, cùng trận chi đại đạo pháp tắc đều đã tuần tự đi vào viên mãn cấp độ. Trong đó, ngũ hành đại đạo pháp tắc bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, chung 6 đầu đại đạo pháp tắc. Diệp Thanh Huyền là đi đầu hiểu được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 đầu đại đạo pháp tắc về sau, mới lấy 5 đầu đại đạo pháp tắc tương sinh tương khắc chi đạo, thuận thế hiểu được hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo pháp tắc. Trong đó âm dương đại đạo pháp tắc cũng giống như thế. Cho nên ngắn ngủi 10 vạn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền kỳ thực là hiểu được 12 đầu đại đạo pháp tắc. Tuy nói cái này 12 đầu đại đạo pháp tắc sớm tại trước đó liền đã bị Diệp Thanh Huyền lĩnh hội tới tiên đế cấp độ, cũng chính là hoàn thiện độ đạt đến 90% trở lên. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Diệp Thanh Huyền tại tấn cấp thánh cảnh, phi thăng Hỗn Độn Đại Lục về sau, lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ nhanh chóng. Chỉ là, mỗi ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc về sau, lại tiếp tục tham ngộ đại đạo của hắn pháp tắc dường như độ khó có chỗ tăng lên. Xem ra về sau con đường cũng không dễ đi a. Nói, Diệp Thanh Huyền ánh mắt thâm thẳm, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mặc dù mỗi ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc, tại thể nội ngưng tụ ra hoàn chỉnh đại đạo chi nguyên sau, lại lĩnh hội tiếp theo đầu đại đạo pháp tắc tăng lên độ khó cũng không tính quá nhiều. Đại khái vẹn vẹn chỉ là tại đã có trên cơ sở, tăng lên 10% độ khó. Nhưng là, thánh cảnh một đường từ Hỗn Nguyên thánh cảnh một mực tấn cấp tới vô lượng thánh cảnh, lại cần chọn vẹn tận ngộ 3000 đại đạo pháp tắc mới được. Nếu như loại này ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc sau mỗi lần tăng lên độ khó một mực điệt ra đi lên, có thể nghĩ, tới phía sau cảnh giới, lại nghĩ tiếp tục ngộ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc lại cần hao phí bao nhiêu năm tháng. Đây là cũng không có tính toán gặp phải bình cảnh, đại đạo pháp tắc lĩnh hội dừng bước không tiến lên tình huống. Nếu không phải nương theo lấy từng đầu đại đạo pháp tắc độ ra, hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên ngưng tụ, thánh cảnh tu sĩ các phương diện sinh mệnh bản chất cũng tại lặn mặc hóa tăng lên lấy, Diệp Thanh Huyền cũng không cách nào tưởng tượng. Một vị mới vào Hỗn Nguyên thánh cảnh tu sĩ mong muốn thuận lợi đột phá vô lượng thánh cảnh, đến tột cùng muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Dù sao, mặc dù có loại sinh mạng này bản chất tăng lên kéo theo tiên thiên ngộ tính tốc độ tăng, nhưng đối với chỉ có một tôn nguyên thủy thần hồn thánh cảnh tu sĩ tới nói, loại này tăng lên có thể còn kém rất rất xa đại đạo pháp tắc lĩnh hội khó khăn tăng lên. Hơn nữa có đôi khi ngộ tính không đủ, hoặc là thiếu khuyết nhất định cơ duyên và linh cảm. Tại gặp phải đại đạo gông cùng xiềng xích thời điểm, khả năng ngộ đạo tiến độ một thẻ chính là vô tận tuế nguyệt. Toàn bộ Hỗn Độn Đại Lục bên trong, cũng không biết có bao nhiêu thánh cảnh cường giả tu vi đã nhiều năm không còn tiến thêm. Liền xem như Diệp Thanh Huyền chính mình, cũng không cách nào bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không gặp phải đại đạo gông cùng xiềng xích. Liền như là trước đó tại địa huyền giới bên trong bế quan đột phá thánh cảnh thời điểm như thế. Bất quá, cảm ứng được trong thức hải của chính mình lần nữa có yếu ớt tăng lên hai tôn thần hồn, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng không khỏi mỉm cười. Mặc dù hắn hai tôn nguyên thủy thần hồn mang tới cộng đồng tăng lên, đồng dạng không cách nào bổ khuyết lĩnh hội đến tiếp sau đại đạo pháp tắc mang tới độ khó tăng lên. Nhưng so sánh tu sĩ khác, hắn tình huống không nghi ngờ gì muốn tốt rất nhiều. Đợi đến tương lai hắn đem hai tôn thần hồn hoàn toàn dung hợp làm một, kia thần hồn của hắn tất nhiên lần nữa sẽ ra thủy biến, tiên thiên ngộ tính cũng sẽ được đến một lần khá lớn tốc độ tăng. Cái này cũng chính là hắn tương lai tại Hỗn Độn Đại Lục đặt chân, từng bước một siêu việt cái khác thiên điều, đi vào đạo cảnh lĩnh vực lực lượng. Mà hắn hiện tại muốn làm, chính là kiềm chế lại hoàn toàn dung hợp hai tôn nguyên thủy thần hồn xúc động, đem loại ưu thế này tiến một bước mở rộng. Bất quá, ngoại trừ ta tự thân ưu thế bên ngoài, Hỗn Độn Đại Lục bên trong dựng dục rất nhiều cơ duyên và tạo hóa đồng dạng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt bên trong tại trong lúc lơ đãng hiện lên một tia phong mang. Hắn hai tôn nguyên thủy thần hồn mang tới ưu thế nhìn như không sai, nhưng hắn hiện tại chỗ thế giới là chí cao vô thượng Hỗn Độn Đại Lục. Hỗn Độn Đại Lục cấp độ quá cao, đản sinh ra một chút đỉnh tiêm tiên kiêu cũng sẽ là khó có thể tưởng tượng được diễm. Phương này mênh mông trong thiên địa dựng dục ra một chút cơ duyên và tạo hóa, cũng đồng dạng có thể cho người ta mang đến không nhỏ thuế biến cùng khó có thể tưởng tượng trưởng thành. Cho nên nếu như hắn mong muốn trong tương lai dẫn trước cái khác thiên kiêu, thu hoạch được tấn cấp đạo cảnh thời cơ lời nói, Hỗn Độn Đại Lục bên trong rất nhiều cơ duyên, hắn cũng không thể như trước đó tại địa huyền giới như thế lựa chọn không nhìn. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong có thể ẩn nút nhất thời, nhưng không thể ẩn nút một thế. Bằng không liền sẽ chân chính chẳng khác người thường, hoàn toàn mất đi tấn cấp đạo cảnh thời cơ. Hơn nữa Hỗn Độn Đại Lục bên trong xa không như trong tưởng tượng như vậy ổn định, liền xem như chí cao chủng tộc ở giữa cũng là cũng giống như thế. Trừ phi là một mực có đầu rút cổ tại nhân tộc đạo giới bên trong, không phải liền lúc nào cũng có thể tao ngộ các loại nguy cơ cùng đại chiến. Liền xem như tại Thái Nguyên đạo vực bên trong, cũng là cũng giống như thế. Bởi vì Thái Nguyên đạo vực, đồng dạng có dị tộc đạo vực xem như đối thủ, song phương khai chiến cũng không là chuyện không thể nào. Coi như Diệp Thanh Huyền mong muốn ẩn nút, hắn chỉ cần thân ở Thái Nguyên đạo vực bên trong liền không cách nào không đếm xỉa đến. Càng đừng đề cập hắn sau này tại Thái Nguyên đạo vực bên ngoài mở một phương thánh địa, một mình tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong phát triển về sau. Đến lúc đó tao ngộ rất nhiều nguy cơ, cũng chỉ có thể chính hắn tự mình đứng đối. Coi như lương tựa nhân tộc, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhường hắn tận lực tránh cho bị tầng thứ cao hơn thánh địa xâm lấn phong hiểm mà thôi. Bởi vậy tương lai tất cả đều cần Diệp Thanh Huyền tự thân tu vi cùng thực lực xem như chèo chống. Một nghĩ tới tương lai của diện, Diệp Thanh Huyền ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Bất luận là tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong nhu cầu càng nhiều cơ duyên tạo hóa, vẫn là tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong ổn định đặt chân. Đây hết thảy đều cần chính ta nắm giữ không tầm thường chiến lược đi cùng các đại dị tộc bên trong thánh cảnh cường giả giao phong mới được. Xem ra khai sáng chính mình đại thần thông, sử dụng dung hợp rất nhiều đại đạo pháp tắc thủ đoạn đối địch, cũng là một cái lựa xém lông mày sự tình. Không nói về sau sự tình, vẹn vẹn là hắn tại không lâu sau đó mở thánh địa. Liên cần nắm giữ thực lực không tầm thường tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong thanh lý ra một khối an toàn địa bàn, cũng chống lại những dị tộc khác thánh địa xâm lấn mới được. Thanh cảnh tu sĩ mỗi ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc, ngưng tụ ra một đạo mới đại đạo chi nguyên sau, bộc phát ra mỗi một đầu đại đạo pháp tắc, uy lực đều sẽ có tương ứng tăng lên. Nhưng loại này tăng lên, vẹn vẹn chỉ là thánh cảnh cường giả tu vi tăng lên về sau mang tới cơ sở tốc độ tăng mà thôi. Muốn chân chính bộc phát ra thánh cảnh tu sĩ tuột cùng nhất chiến lực, vậy cũng chỉ có thể lĩnh hội, hoặc chính mình trực tiếp khai sáng ra dung hợp rất nhiều đại đạo pháp tắc bộc phát đại thần thông mới được. Trầm ngâm một lát, Diệp Thanh Huyền cảm ứng một chút trong cơ thể mình đã ngưng tụ ra rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên sau, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, hiện tại ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc vẫn là quá ít, vẫn là tiếp tục bế quan lĩnh hội đại đạo pháp tắc à. Chỉ có tu vi tăng lên, có thể lựa chọn đại đạo pháp tắc số lượng nhiều lên, khả năng trong thời gian ngắn nhất khai sáng ra dung hợp nhiều loại đại đạo pháp tắc đại thần thông. Hắn điệu tiên trong truyền thừa, mặc dù có nhiều loại đại đạo pháp tắc dung hợp đại thần thông, cũng tỉ như hắn đã tu luyện mấy loại đại thần thông, nhưng là những đại thần này dàn xếp hợp đại đạo pháp tắc vẫn là quá ít. Mấu chốt nhất là Diệp Thanh Huyền tự thân cũng là càng thêm có khuynh hướng chính mình khai sáng đại thần thông, để có thể tại khai sáng đại thần thông quá trình bên trong sớm nộ ra rất nhiều đại đạo pháp tắc dung hợp rất nhiều huyền ảo, mà không phải giống tu luyện cái khác đại thần thông như thế, vẻn vẹn chỉ là cứng nhắc dung nhập rất nhiều đại đạo pháp tắc dựa theo đã có cố định phương hướng diễn hóa. Trong lòng có sau khi quyết định, Diệp Thanh Huyền liền lần nữa khép kín hai con ngươi, lâm vào nộ đạo bên trong. Biến chuyển từ ngày, tuế nguyệt thấm thoát, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, 200.000 năm. Tại Diệp Thanh Huyền bế quan bên trong, thời gian như trong lòng bàn tay cắt mịn như thế lặng yên không tiếng động trôi qua. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Diệp Thanh Huyền ngộ ra đại đạo pháp tắc cũng càng ngày càng nhiều, thể nội ngưng tụ ra đại đạo chi nguyên cũng tại càng lúc càng nhiều. Mặc dù còn chưa mở sáng chế dung hợp nhiều loại đại đạo pháp tắc đại thần thông, nhưng Diệp Thanh Huyền cơ sở thực lực lại theo tu vi tăng lên một mực tại tăng vọt. Cái này mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thanh Huyền thân nhân cùng rất nhiều giới trướng cũng tại phương này đạo trưởng che chở cho nhanh chóng trưởng thành lấy. Trước kia không ít đã đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng đã tại mấy chục vạn năm bên trong lần lượt bắt đầu đột phá tiên quân cảnh. Trong đó tu vi cao nhất Diệp Thanh Sương, bây giờ đã đạt đến tiên quân cảnh đỉnh phong, đang lúc bế quan hướng phía tiên vương cảnh bán bọn. Rất nhiều trước đó tu vi đã chỉ trệ không tiến chân tiên cảnh cường giả, tu vi cũng lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, tại tiếp nhận Hỗn Độn Đại Lục phi thăng trùm sáng tẩy lễ về sau, Diệp Thanh Huyền thân nhân cùng rất nhiều thuộc hạ, tiên thiên thiên phú đều có cực lớn thay biến. Lại thêm Hỗn Độn Đại Lục viễn siêu địa huyền giới ngộ đạo hoàn cảnh, Diệp Thanh Huyền thân nhân đã đông đảo dưới trướng, tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên muốn so tại địa huyền giới bên trong lúc mau hơn không ít. Tại Diệp Thanh Huyền bế quan thứ 63 và năm, đông, đông, đông, vang, vang, liên tiếp tiếng vang ầm ầm từ cực kỳ xa xôi khu vực truyền đến. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng sinh ra động tĩnh đầu nguồn, lại khiến Diệp Thanh Huyền chỗ tòa sơn mạch này đều khẽ run lên. Ừm, phát giác được cỗ này động tĩnh khổng lồ, Diệp Thanh Huyền nhíu mày, lập tức thoát ly nói ngộ trạng thái. Mơ hồ có sao trời tuế nguyệt lưu chuyển, rất nhiều thế giới tịch diệt trong hai con ngươi, để lộ ra một chút bất mãn. Đến tột cùng là tồn tại gì quấy rầy ta ngộ đạo tiến độ? Mang theo bất mãn trong lòng, Diệp Thanh Huyền đằng không mà lên trực trùng vân tiêu, áp đảo cả tòa sơn mạch phía trên. Còn không đợi Diệp Thanh Huyền phóng xuất ra thần thức của mình dò xét, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, nhất thời làm Diệp Thanh Huyền con người co rụt lại. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền bên trái tại chỗ rất xa, đại khái mấy trăm tỷ năm ánh sáng bên ngoài, đang có một tôn quái vật khổng lồ hướng phía tòa sơn mạch này băng băng mà tới. Những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, dáng mây xô tan, tất cả trở ngại thậm chí là thiên địa diễn hóa xuất một chút nhỏ yếu thiên thai cùng dị tượng, đều tại đạo thân ảnh này trước mặt đánh bỡ, tiêu tán. Mắt thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi nói, một tôn thánh cảnh cấp độ hỗn độn cự thú sao? Thần thức dò ra, chờ dò xét tới tôn này hỗn độn cự thú thực lực khí tức sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chỉ là một tôn vừa mới tấn cấp hỗn nguyên cấp độ không lâu hỗn độn cự thú, thể nội tản ra đại đạo chấn động bèn bèn chỉ có ba đầu nhiều. Đánh giá tôn này băng băng mà tới hỗn độn cự thú, Diệp Thanh Huyền hơi xúc động nói, không hổ là hỗn độn cự thú a. Chậc chậc chậc, cái này hình thể thật là lớn. Hỗn độn đại lục bên trong dựng dục ra hỗn độn sinh vật có rất nhiều loại, mà trong đó hỗn độn cự thú sở dĩ xưng là hỗn độn cự thú, cũng là bởi vì hình thể khổng lồ, mà lại là vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Cũng tỉ như Diệp Thanh Huyền hiện tại gặp phải tôn này hỗn độn cự thú, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tôn mới vào hỗn nguyên cấp độ hỗn độn cự thú, nhưng tôn này hỗn độn cự thú thân thể chi cao, lại trọn vẹn đạt đến 1 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Một cái dấu chân xuống tới, dấu chân dài nhất bộ phận chỉ sợ cũng đủ để bao phủ mấy trăm vạn năm ánh sáng trường. Chương 885, trấn áp. Chương 885, trấn áp. Mắt thấy tôn này đang chạy như bay đến quái vật khổng lồ, Diệp Thanh Huyền cũng không có bởi vì hỗn độn cự thú khổng lồ hình thể mà e ngại, bởi vì bất luận là hỗn độn đại lục các đại chủng tộc, vẫn là hỗn độn đại lục tiên địa dựng dục ra hỗn độn sinh vật, bao quát hỗn độn cự thú, cơ sở thực lực đều là lấy đại đạo pháp tắc làm chuẩn. Tự Diệp Thanh Huyền tấn cấp thánh cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền thể nội trước đó mở ra rất nhiều thế giới cũng sớm đã tăng vọt không ít. Nếu như muốn thân thể cao lớn, Diệp Thanh Huyền một ý niệm liền có thể đem thân hình của mình khuyết trương tới khó có thể tưởng tượng khổng lồ, liền như là một tôn gánh chịu lấy vô số thế giới, đứng sừng sững giữa thiên địa thần linh đồng dạng. Nhưng dạng này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân thể cao lớn không những sẽ không tăng lên Diệp Thanh Huyền thực lực, ngược lại sẽ khiến Diệp Thanh Huyền chiến lực có chỗ suy yếu, đến mức phạm vi công kích. Lấy Diệp Thanh Huyền thực lực hôm nay, một ý niệm liền có thể điều khiển cực lớn phạm vi đại đạo pháp tắc cùng năng lượng tiên địa. đã có thể lấy áp xúc không gian phương thức áp xúc công kích của mình phạm vi, cũng tương tự có thể lấy quyết trương không gian phương thức vô hạn mở rộng công kích của mình phạm vi. Cho nên cho dù Diệp Thanh Huyền lúc này thân hình thậm chí so ra kém hỗn độn cự thú trên người một tế bào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Thanh Huyền đối tôn này hỗn độn cự thú có thể tạo thành tổn thương. Tôn này hỗn độn cự thú hẳn là bị nơi đây đại đạo khoáng mạch nhóm hấp dẫn tới. Nhìn chăm chú lên tôn này hỗn độn cự thú, Diệp Thanh Huyền trong ánh mắt toát ra như nghĩ tới cái gì. Hỗn độn đại lục bên trong dựng dục ra hỗn độn sinh vật, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là lấy đại đạo pháp tắc làm thức ăn. Trong đó liền bao quát diễn hóa xuất đại đạo pháp tắc đại đạo khoáng mạch, tiên thiên linh căn, hỗn độn linh căn các loại thiên tài địa bảo. Thậm chí là hỗn độn đại lục bên trong các đại trong chủng tộc đã ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc cường giả, cũng tương tự bị một ít chỉ có bản năng xu thế hỗn độn sinh vật coi là đồ ăn. Mỗi một lần thôn phệ đủ nhiều đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, hoặc hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc về sau, hỗn độn sinh vật liền sẽ lâm vào một đoạn dài rằng giặc ngủ say quá trình, hấp thu, tiêu hao thôn phệ đại đạo pháp tắc nạp làm chính mình dùng. Đây cũng là hỗn độn đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận hỗn độn sinh vật tăng lên lực lượng chủ yếu thủ đoạn một trong. Đông, đông, đông, vành, vành, vành, ầm ầm. Nương theo lấy động tĩnh càng lúc càng lớn, mấy trăm tỷ năm ánh sáng khoảng cách ở đằng kia tôn hỗn độn cự thú chạy vội hạ vụt nhỏ lại. Cùng lúc đó, cảm nhận được động tĩnh to lớn Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người biến sắc. Chờ nhìn thấy trên không trung Diệp Thanh Huyền thân ảnh sau, vội vàng đi vào Diệp Thanh Huyền bên người, hơi hơi thi lễ, trong đó Lý Huyền Tiên dẫn đầu dò hỏi, "Trưởng lão, thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Quét mắt hai người một cái, Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng nói, "Bất quá là một tôn mới vào Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ hỗn độn cự thú mà thôi, không sao." Nghe vậy, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ trong lòng hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hai người bọn họ cũng không hề rời đi. Chờ phát giác được cỗ này động tĩnh to lớn nơi phát ra sau, hai người an tĩnh lăng không đứng ở Diệp Thanh Huyền sau lưng cách đó không xa, ngắm nhìn cái núi kia. Lúc này, Diệp Thanh Huyền một sợi thần thức bao phủ xuống phương đạo trường, một thanh âm tại trong đạo trường tất cả tu sĩ vang lên bên tai. "Không cần kinh hoàng, này động tĩnh là một tôn thực lực còn có thể hỗn độn cự thú tạo thành, các ngươi tiếp tục tu hành liền có thể." Nghe được Diệp Thanh Huyền trấn an sau, trong đạo trường nguyên bản bởi vì cỗ này động tĩnh khổng lồ mà có chỗ kinh hoàng đáng người, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Dù sao hỗn độn đại lục mặc dù hung hiểm, nhưng có Diệp Thanh Huyền tại bọn hắn cũng không phải là không có dựa vào. Bất luận là Diệp Thanh Huyền thân nhân vẫn là dưới trướng, đối với Diệp Thanh Huyền đều vẫn là có đầy đủ lòng tin. Cũng không lâu lắm, vành, vành, vành, một đạo che khuất bầu trời bóng ma bao phủ phiến khu vực này, đem Diệp Thanh Huyền chỗ phương này đạo trường đều bao phủ ở bên trong. Đạo này bóng ma chính là hỗn độn cự thú một cái cự túc. Nương theo lấy cự túc lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rơi xuống, bên trong vùng thế giới này không gian mặc dù không có sụp đổ, nhưng bên trong vùng thế giới này tồn tại các loại năng lượng, khí thể, đám mây chờ một chút, đều tại to lớn áp bách dưới bỗng nhiên bạo tạc, bốc hơi. Cảm nhận được đến từ cực phía trên uy hiếp, Diệp Thanh Huyền không đội không hoảng hốt đem tự thân đại đạo pháp tắc quán thâu đến phía dưới trong đạo trường. Ông, ông, ông. Theo Diệp Thanh Huyền đại đạo pháp tắc quán thâu, phía dưới đạo trường khẽ chấn động. Ngay sau đó, phương này lơ lửng tại giữa không trung đạo trường bộc phát ra chói mắt đại đạo quang hoa, kích xạ ra từng đạo đại đạo pháp tắc chùm sáng. Những này đại đạo pháp tắc chùm sáng theo thứ tự dung nhập chung quanh trước đó đã tồn tại trận pháp bình chướng bên trong, làm cả trận pháp bình chướng phía trên quang hoa lưu chuyển, uy lực trong nháy mắt tăng vọt hơn trăm lần. Chờ Diệp Thanh Huyền lấy tự thân đại đạo pháp tắc hoàn toàn kích hoạt mảnh này đại đạo khoáng mạch nhóm Hỗn Nguyên Thánh trận về sau, cũng không lâu lắm, hỗn độn cự thú cái kia cự túc cũng đã ầm vang rơi xuống. Veng, veng, veng, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, dãy núi này cùng xung quanh khu vực đống nhiên rung động. Mặc dù hỗn độn cự thú cự túc bị Hỗn Nguyên Thánh trận ngăn lại, cũng không có thuận lợi rơi xuống, nhưng áp lực cường đại vẫn là khiến tòa sơn mạch này có chút sụp đổ. Ngay cả dãy núi xung quanh bắt ngát khu vực cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, sinh ra sóng xung kích nương theo lấy một cỗ lực lượng hủy diệt hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Vẹn vẹn chỉ là hỗn độn cự thú một cấp chi lực, cùng Hỗn Nguyên Thánh trận ở giữa lực lượng va chạm. Tại hỗn độn cự thú cự túc cũng không hề hoàn toàn rơi xuống dưới tình huống, liền đã khiến phiến khu vực này bên trong tồn tại không ít sinh linh thân tử đạo tiêu. Trong đó không thiếu một chút chân tiến cảnh, tiên quân cảnh cấp độ có cây cùng động vật loại thiên địa tinh linh, các tộc tu sĩ. Ngay cả phiến khu vực này tồn tại số ít vài tòa tiên vương cường giả thành lập cỡ lớn tiên thành, cũng tại cỗ này dư ba trùng kích vào bị thương nặng. Đến mức tiên cảnh phía dưới có cây, thậm chí là tất cả vật chất cùng năng lượng đều tại cỗ này dư ba trùng kích vào hoàn toàn chôn bụi. Vẹn vẹn chỉ là hai cỗ Hỗn Nguyên Thánh cảnh lực lượng trong lúc lơ đãng một lần dò xét, liền trực tiếp khiến phương viên mấy ngàn vạn bình phương năm ánh sáng bên trong sinh linh bị hủy diệt tính đả kích. Bất quá, cho dù không có Diệp Thanh Huyền lần này thăm dò, tôn này hỗn độn cự thú cùng nhau đi tới, mỗi rơi xuống một bước đồng dạng đều sẽ nương theo lấy vô tận sinh linh vỡ lạc. Hỗn độn đại lục bên trong mặc dù mênh mông ngông ngẩn, mặc dù có nhiều vô số kẻ chủng tộc san sát trong đó, cũng không hề thiếu sinh tồn chi địa. Nhưng tương tự, hỗn độn đại lục cũng là nguy cơ từ phía. Vẹn vẹn chỉ là một tôn hỗn độn cự thú bình thường xuất hiện, liền cho vô số trong khu vực sinh linh mang đến thay bay bạ gió. Mà cái này lại chỉ là hỗn độn đại lục bên trong thường thấy nhất ngoại kiếp một trong. Có thể nói, hỗn độn đại lục bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận sinh linh lặng yên không một tiếng động, không có chút nào chuẩn bị vẫn lạc tại các nơi thiên địa. Giờ phút này, đem hỗn độn đại lục bên trong vật cảnh thiên trạch vạn vật quy tắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ hỗn độn cự thú đơn thuần thân thể lực lượng sao? Cảm ứng một chút tòa này đại đạo khoáng mạch nhóm bên trong tòa kia Hỗn Nguyên Thánh trận tình huống, Diệp Thanh Huyền như có điều suy nghĩ nói, lấy tòa này Hỗn Nguyên Thánh trận cơ sở, xem ra đại khái nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra 10 đầu đại đạo pháp tắc Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ lực lượng. Tham dò kết thúc về sau, Diệp Thanh Huyền đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hỗn Độn Cự Thú. Lăng Không trôi nổi tại giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, trong miệng nhẹ giọng nói, chỉ có cường giả khả năng tại tòa này chí cao vô thượng Hỗn Độn đại lục bên trong trưởng khống tự thân vận mệnh. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên tôn này Hỗn Độn Cự Thú đạp xuống cự túc, trong mắt một tia phong mang chợt lóe lên. Giống. Lúc này, tựa hồ là cảm thấy đặt chân chi địa quá mức cứng rắn, dẫm lên có chút cấn chân. Tôn này Hỗn Độn Cự Thú đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chậm rãi nâng lên cũng không toại nguyện đạp xuống cự túc. Tại cự túc nhấc lên đồng thời, ba loại đại đạo pháp tác hiện vờn quanh tại cự túc phía trên. Chỉ có điều, lần này Diệp Thanh Huyền lại không có lại cho tôn này Hỗn Độn Cự Thú đặt chân cơ hội. Tại Hỗn Độn Cự Thú nâng lên cự túc, sắp lần nữa đạp xuống thời điểm, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, bản mệnh pháp bảo thế giới đồ từ Diệp Thanh Huyền thể nội bay ra. Sau đó tại trong nháy mắt hướng phía Hỗn Độn Cự Thú đỉnh đầu kích xạ mà đi, cũng cấp tốc phóng đại. Điện hoa thạch hỏa ở giữa, Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ liền đã che khuất bầu trời, đem Hỗn Độn Cự Thú tôn này quái vật khổng lồ bao phủ tại hạ. Ông, ông, ông. Nương theo lấy thế giới đồ khẽ chấn động, từng đầu đại đạo pháp tắc biến thành xiềng xích lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắn ra. Khoảng chừng gần 60 loại đại đạo pháp tắc biến thành xiềng xích, đem Hỗn Độn Cự Thú thân thể cho một mực khóa lại. Nguyên bản Hỗn Độn Cự Thú sắp rơi xuống cự túc, cũng tại rất nhiều đại đạo xiềng xích khống chế hạ chậm chạp không cách nào rơi xuống. Rất hiển nhiên, nương theo lấy Diệp Thanh Huyền những năm này bế quan ngộ đạo mang tới tu vi tăng lên, xem như Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo, thế giới đồ những năm này đồng dạng được đến không nhỏ thể biến, trong đó diễn hóa xuất đại đạo pháp tắc số lượng cũng là xưa đâu bằng nay. Cảm nhận được quấn quanh ở thân thể đại đạo xiềng xích mang tới nguy hiểm, tôn này Hỗn Độn Cự Thú gầm thét liên tục. Giống, giống, giống. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ vang lên, tôn này Hỗn Độn Cự Thú thể nội ba đầu đại đạo pháp tắc bị toàn bộ kích phát. Bèn, chỉ tiếp, mặc cho Hỗn Độn Cự Thú khí thế ngập trời, thú thân thể rung động. Nhưng là tôn này Hỗn Độn Cự Thú thể nội ba đầu đại đạo pháp tắc đã bị một mực khóa tại thể nội, không cách nào lại phá thể mà ra ngoài phá hủy quấn quanh ở thân thể bên trên đại đạo xiềng xích. Giống, nhìn xem vẫn đang không ngừng giãy giụa, gầm thét liên tục Hỗn Độn Cự Thú. Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, miệng phun đạo âm, thu. Ông, ông, ông. Tại Diệp Thanh Huyền điều khiển dưới, che khuất bầu trời thế giới đồ lần nữa khẽ chấn động, toàn thể trong lúc lơ đãng tiêu tán ra từng tia đại đạo pháp tắc. Ngay sau đó, quấn quanh ở Hỗn Độn Cự Thú trên người đại đạo xiềng xích bỗng nhiên phát lực, chuẩn bị đem tôn này Hỗn Độn Cự Thú kéo vào thế giới đồ bên trong vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong. Căng cứng đại đạo xiềng xích, giữa thiên địa chấn động ra ken ken ken thanh âm. Giống, giống, giống. Cảm nhận được trên người sức lôi kéo, Hỗn Độn Cự Thú bỗng nhiên nổi giận, trong miệng gầm thét liên tục. Nương tựa theo bản năng mong muốn khu động thể nội đại đạo pháp tắc, lại chậm chạp không cách nào đột phá đại đạo xiềng xích phong tỏa. Giống, vèo, vèo, vèo, ầm ầm. Nhưng Hỗn Độn Cự Thú cũng không có từ bỏ dãy rủa. Tại thể nội đại đạo pháp tắc không cách nào lại lần phá thể khu động dưới tình huống, Hỗn Độn Cự Thú nương tựa theo bản năng, lấy tự thân cự lực chống lại lấy rất nhiều đại đạo pháp tắc lôi kéo. Tại căng thẳng mấy hơi thời điểm, khiến giữa phiến thiên địa này tiếng oanh minh không ngừng, kích thích vô tận năng lượng triều tịch cùng vật chất bụi bặm. Nhưng đối mặt gần 60 loại đại đạo pháp tắc biến thành xiềng xích lôi kéo, một tôn vẹn vẹn chỉ nắm trong tay ba loại đại đạo pháp tắc Hỗn Độn Cự Thú, cự lực lại lớn cũng là không cách nào chống lại. Vẹn vẹn chỉ là rằng co một lát, giống tại bộc phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét về sau, tôn này Hỗn Độn Cự Thú thân thể bắt đầu chậm rãi cách mặt đất, bị đại đạo xiềng xích hướng phía thế giới đồ bên trong kéo đi. Ở trong quá trình này, bị Diệp Thanh Huyền không gian đại đạo pháp tắc áp chế xuống, Hỗn Độn Cự Thú thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau đó không có vào thế giới đồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chỉ thấy tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong, một tôn mặc dù đã rút nhỏ không ít, nhưng vẫn như cũ được xưng tụng quái vật khổng lồ Hỗn Độn Cự Thú, bị từng đầu đại đạo xiềng xích quấn quanh, sau đó kéo vào vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong thiên địa. Sau đó bị từng đầu đại đạo xiềng xích trấn áp tại kiến một cách đó không xa. Cảm nhận được Hỗn Độn Cự Thú giáng lâm, vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong kiến một tản mát ra một loại nhảy cấm chấn động. Ngay sau đó dò ra từng đầu tráng kiện bộ rễ đem tôn này Hỗn Độn Cự Thú quấn chặt lấy, cùng quấn quanh ở trên thân thể đại đạo xiềng xích cùng một chỗ cưỡng ép rút ra Hỗn Độn Cự Thú thể nội bản nguyên. Chỉ có điều, lúc này Hỗn Độn Cự Thú thể nội đại đạo chi nguyên vẫn như cũ còn 10 phần cường thịnh. Có ba đầu đại đạo pháp tắc hộ thể dưới tình huống, loại này rút ra Hỗn Độn Cự Thú bản nguyên tốc độ 10 phần chậm chạp. Ngoại giới, chờ đem Hỗn Độn Cự Thú thu nhập vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong trấn áp sau, thế giới đồ cũng tu liễm tự thân thần dị, sau đó nhanh chóng thu nhỏ xuyên thủng không gian về tới Diệp Thanh Huyền bên người. Cảm nhận được thế giới đồ bên trong đã bị triệt để trấn áp Hỗn Độn Cự Thú, Diệp Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, quả nhiên, so sánh tu sĩ khác, giống Hỗn Độn Cự Thú loại này cũng không có khai linh trí Hỗn Nguyên sinh linh thân thiết trấn áp được nhiều. Nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc hộ thể về sau, cùng là Hỗn Nguyên thánh cảnh cấp độ tu sĩ, cho dù cơ sở chiến lực đã viễn siêu đối phương, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phong cấm đối phương thể nội đại đạo pháp tắc. Nhiều lắm là cũng liền như vừa mới Diệp Thanh Huyền trấn áp Hỗn Độn Cự Thú như vậy, đem đối phương đại đạo pháp tắc hạn chế tại thể nội, khiến cho đại đạo pháp tắc không cách nào dò ra bên ngoài cơ thể đối địch. Nhưng so sánh Hỗn Độn Cự Thú loại này không có chút nào linh trí Hỗn Độn sinh linh, cái khác thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ không giống Hỗn Độn Cự Thú dạng này ngồi nhìn mình bị trấn áp. Ngoại trừ các loại có cơ hội phá cục đại thần thông bên ngoài, coi như không có thủ đoạn khác, nhưng vẹn vẹn chỉ là tự bạo tự thân thân thể thoát khốn, đối với thánh cảnh cường giả tới nói cũng là thật đơn giản chuyện. Chỉ cần thánh cảnh cường giả thể nội đại đạo pháp tắc chi nguyên không bị hoàn toàn ma diệt, thánh cảnh cường giả liền tùy thời có thể tại chính mình thần thức bao phủ khu vực tùy ý một chỗ đoàn tụ thân thể, thậm chí là trực tiếp thân hóa đại đạo pháp tắc tan giữa thiên địa, sau đó tùy thời chạy trốn. Bởi vậy, nếu như muốn trấn áp một tôn thánh cảnh tu sĩ, trừ phi tu vi cảnh giới viễn siêu đối phương, hoặc là sớm chuẩn bị vạn toàn thủ đoạn, bằng không chính là rất khó rất khó. Huống hồ chương 886, thánh cảnh chiến lược mấu chốt, sáng tạo pháp chương 886, thánh cảnh chiến lược mấu chốt, sáng tạo pháp huống hồ. Coi như thành công trấn áp lại đối phương, nhưng mong muốn hoàn toàn chém giết một tôn thánh cảnh cường giả, thì tương đương với muốn hoàn toàn ma diệt một đầu, thậm chí là mấy cái, mấy chục, hàng trăm hàng ngàn đầu viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc. Ở trong đó độ khó có thể nghĩ, nếu không phải hỗn độn cự thú không có linh trí, chỉ có thể nương tựa theo bản năng chiến đấu. Coi như lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ tu vi mong muốn hoàn toàn trấn áp đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tất nhiên muốn hao phí một đoạn không ngắn tuế nguyện hoàn toàn trọng thương đối phương về sau mới được. Lúc này, nhìn xem một lần nữa trở về thế giới đồ, Diệp Thanh Huyền sau lưng Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt là khó nén vẻ chấn kinh. Liếc nhau sau, hai người đối với Diệp Thanh Huyền bóng lưng hơi hơi thi lễ, trăm miệng một lời, chúc mừng trưởng lao trấn áp một tôn cường địch. Theo bọn hắn tiếp thu được tin tức, đến đây nơi đây đóng giữ Diệp Thanh Huyền hẳn là một tôn mới vào thánh cảnh tân tấn trưởng lão mà thôi. Lại không nghĩ rằng đóng tại nơi đây ngắn ngủi hơn 60 vạn năm về sau, trước người bọn họ tôn này tân tấn trưởng lao trong lúc nhấc tay liền đã có thể tùy tiện trấn áp một tôn cùng là hôn nguyên cấp độ hỗn độn cự thú. Cái này làm sao không nhường tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, lại chậm chạp còn không có đạt tới tiên đế đỉnh phong Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người cảm thấy chấn kinh. Đây chính là chúng ta cùng chân chính tiên tiêu ở giữa trên lệch sao? Trong lòng một hồi thật sâu thất bại cùng cảm khái sau, Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người nhìn về phía Diệp Thanh Huyền ánh mắt biến càng thêm cung kính. Nghe được Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai thanh âm của người, Diệp Thanh Huyền chậm rãi quay người, vuốt cằm nói, "Tốt, chủ sở nguy cơ đã giải trừ, hai người các ngươi đi xuống đi." Nghe vậy, Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người cũng không có nhiều nói, lần nữa cùng nhau thi lễ đáp lại nói, "Vâng, trưởng lão." Sau đó liền hướng phía dưới đạo trường khu vực biên giới bay đi. Chờ Lý Bản Tiên, Trương Thái Vũ hai người sau khi đi, Diệp Thanh Huyền thu hồi bên người lơ lửng thế giới đồ, quan sát một hồi trong đó bị trấn áp hỗn độn cự thú. Sau một lát, Diệp Thanh Huyền mới chau mày nói, mong muốn hoàn toàn chém giết tôn này nắm giữ ba đạo đại đạo pháp tắc hộ thể hỗn độn cự thú, coi như ta toàn lực ra tay phối hợp thế giới đồ sợ rằng cũng phải vài vạn năm tuế nguyệt. Nhưng lúc này, lại là hắn đang cần thời gian thời khắc mấu chốt. Vài vạn năm tuế nguyệt, đủ để cho hắn lần nữa ngộ ra hai, ba đầu đại đạo pháp tắc. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu nói, mà thôi, liền để thế giới đồ cùng kiến mục chậm chậm rút ra bản nguyên, suy yếu thể nội đại đạo chi nguyên, chậm chậm ma diệt tôn này hỗn độn cự thú sinh cơ a. Loại phương thức này mặc dù sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng lại có thể nhường hắn đưa ra thời gian tiếp tục bế quan tu luyện. Lúc trước 63 vạn năm bên trong, Diệp Thanh Huyền lại lần lượt hiểu được bao quát đan, khí, phụ, sinh, chết, trấn, không gian chờ một chút chung 46 đầu đại đạo pháp tắc. Tại ngộ ra đan, khí, phụ ba đầu đại đạo pháp tắc về sau, Diệp Thanh Huyền đông cảm giác tự thân đan, khí, phụ ba đạo cùng trận đạo như thế, đều có tăng lên cực lớn. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tới Diệp Thanh Huyền hiện tại cấp độ này, đã có thể làm được nhất pháp thông, vạn pháp thông. Tại trận, đan, khí, phụ bốn đầu đại đạo pháp tắc tuần tự bị Diệp Thanh Huyền ngộ ra về sau. Đan, khí, phụ, trận bốn đạo bên trong bao hàm tất cả tin tức, đều đã minh ngộ tại Diệp Thanh Huyền trong lòng. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tu tiên giới đan, khí, phụ, trận bốn đạo khai sáng, bản thân liền là thoát thai giữa thiên địa. Là lịch đại tu sĩ tự giữa thiên địa lĩnh hội, từng bước một mới lấy hoàn thiện. Mà giữa thiên địa đan, khí, phụ, trận bốn đầu đại đạo pháp tắc, tự nhiên là bao gồm đan, khí, phụ, trận bốn đạo tất cả cơ sở biến hóa. Tại thời khắc này, Diệp Thanh Huyền đan, khí, phụ, trận bốn đạo tạo nghệ đã đạt đến một cái mới đỉnh phong, bước vào hôn nguyên thánh cảnh cấp độ. Tiếp xuống Diệp Thanh Huyền đan, khí, phụ, trận bốn đạo mong muốn tiếp tục tăng lên lời nói, cũng chỉ có thể tại cái này bốn đạo bên trong dẫn vào cái khác đại đạo pháp tắc, khai thác ra đan, khí, phụ, trận bốn đạo càng rộng lớn hơn thiên địa. Bất quá, đối với hiện tại Diệp Thanh Huyền tới nói, đan, khí, phụ, trận bốn đạo tạo nghệ tăng lên vẹn vẹn chỉ là nước chảy thành sông. Hơn nữa điểm này tăng lên tại hôn nguyên thánh cảnh cấp độ bên trong tính không được cái gì, căn bản liền không ảnh hưởng được đại cục. Bế quan 63 vạn năm lâu, mang cho Diệp Thanh Huyền tăng lên lớn nhất chính là hắn cơ sở chiến lực. 63 vạn năm bên trong Diệp Thanh Huyền hiểu được 46 đầu hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc, tăng thêm trước đó ngộ ra 12 đầu đại đạo pháp tắc. Diệp Thanh Huyền bây giờ thể nội đã ngưng tụ ra 58 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên. Mà xem như thánh cảnh tu sĩ, nếu như nói hỗn nguyên thánh cảnh tu sĩ mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tại lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống, cơ sở nhất vĩ lực đều là một cái hỗn nguyên cơ số lời nói, kia hỗn nguyên thánh cảnh tu sĩ mỗi ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc, ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên. Bản thân mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tự thân một cái hỗn nguyên cơ số cơ sở vĩ lực, liền đều sẽ được đến tăng phúc, tăng lên một thành. Không chỉ có như thế, tại nhiều loại đại đạo pháp tắc chi nguyên lẫn nhau cộng minh ảnh hưởng dưới, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tự thân cũng biết mang cho tự thân một thành tăng phúc. Tại đột phá đại cảnh giới trước đó, hỗn nguyên thánh cảnh cấp độ tu sĩ mỗi ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc, đều theo chiếu cái này cố định trị số tăng lên. Nói cách khác, Diệp Thanh Huyền bây giờ coi như không bằng vào dung hợp mấy đầu đại đạo pháp tắc đại thần thông, vẹn vẹn là bằng vào trong cơ thể hắn đã ngưng tụ ra 58 nói đại đạo pháp tắc chi nguyên. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc một cái hồn nguyên cơ số cơ sở vĩ lực, liền đều đã tăng lên 5.8 lần, đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có 5.8 lần. Chiến lực cũng vẹn vẹn chỉ là từ một cái hồn nguyên cơ số, biến thành 6.8 cái hồn nguyên cơ số. Nhưng là đối với thánh cảnh tu sĩ, đối với một đầu viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc ẩn chứa vĩ lực tới nói, 5.8 lần tăng lên đã là cực lớn cực lớn. Bất quá, đối với đại đạo tu vi tăng lên mang đến cơ sở tăng lên. Khai sáng ra độc thuộc về mình đại thần thông, dung hợp mấy đầu đại đạo pháp tắc đối địch, mới là thánh cảnh cường giả cấp tốc tăng lên chiến lược con đường. Nếu như nói mỗi ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc, ngưng tụ ra một đạo đại đạo pháp tắc chi nguyên, vẹn vẹn chỉ có thể nhường thánh cảnh tu sĩ đơn đầu đại đạo pháp tắc vĩ lực tăng lên một thành lời nói. Kia thi triển mấy đầu đại đạo pháp tắc dung hợp đại thần thông, tại thể nội nhiều nói đại đạo pháp tắc chi nguyên sơ bước dung hợp dưới tình huống. Sơ bộ dung hợp hóa thành đại thần thông những này đại đạo pháp tắc, cơ sở tăng lên chỉ số liền sẽ từ trước đó một thành ít ra để thăng làm hai thành. Tỷ như một vị nắm giữ 10 đầu đại đạo pháp tắc thánh cảnh cường giả, 10 đầu đại đạo pháp tắc mang tới đơn đầu đại đạo pháp tắc cơ sở vĩ lực tăng lên là gấp đôi. Nếu như vận dụng dung hợp 10 đầu đại đạo pháp tắc đại thần thông, 10 đầu đại đạo pháp tắc lẫn nhau ở giữa mang tới cơ sở tăng phúc từ trước đó một thành tăng lên đến hai thành to lớn thần thông bộ phát ra vĩ lực chính là đơn đầu đại đạo pháp tắc cơ sở vĩ lực gấp đôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dung hợp 5 đầu đại đạo pháp tắc diễn hóa thành một phương đại thần thông, 10 đầu đại đạo pháp tắc bên trong có 5 đầu đại đạo pháp tắc mang tới cơ sở tăng phúc từ trước đó một thành tăng lên đến hai thành. Vậy cái này nói đại thần thông bộ phát ra vĩ lực chính là đơn đầu đại đạo pháp tắc cơ sở vĩ lực 1.5 lần. Nhưng chỉ số này đối với đại thần thông tới nói, vẹn vẹn chỉ là yếu nhất tăng lên. Theo thánh cảnh tu sĩ đối với đại thần thông cảm ngộ làm sâu thêm, đối rất nhiều đại đạo pháp tắc dung hợp về sau các loại huyền ảo diễn hóa phương hướng, sâu cạn đều có tiến một bước cảm ngộ. Sơ bộ dung hợp diễn hóa đại thần thông rất nhiều đại đạo pháp tắc, vốn có cơ sở tăng phúc tại lẫn nhau dung hợp về sau sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nhưng dung nhập đại thần thông bên trong mỗi đầu đại đạo pháp tắc mang tới cơ sở tăng lên, từ trước đó 2 thành, tăng lên tới 3 thành, 4 thành, 5 thành, thậm chí là gấp đôi. Cho nên đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, có thể hay không vượt qua nhỏ cấp độ đại đạo cảnh giới mà chiến, có thể hay không chiến thắng. Mấu chốt nhìn vẫn là thánh cảnh lĩnh hội đại thần thông dung hợp đại đạo pháp tắc số lượng nhiều quả, cùng đối đại thần thông lĩnh hội tiến độ. Cũng chính là đối rất nhiều đại đạo pháp tắc sơ bộ dung hợp về sau các loại huyền ảo biến hóa cấp độ sâu trường khống. Hai cái này mới là thánh cảnh tu sĩ tại đại đạo tu vi trên cơ sở tăng lên chiến lực mấu chốt nhất nhân tố. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp loé. Trong lòng suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền mới ngăn chặn nội tâm lập tức nghiên cứu khai sáng đại thần thông ý nghĩ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, bây giờ còn có thời gian, vẫn là tiếp tục bế quan lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Nói xong, Diệp Thanh Huyền thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ gặp một chút cha mẹ của mình cùng thê tử Diệp Thanh Sương cùng với các thân bằng hảo hữu, trấn an bọn hắn một phen về sau, Diệp Thanh Huyền liền trở lại chính mình trước đó nơi bế quan, một lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Mặc dù khai sáng độc thuộc về mình đại thần thông đã là lửa xém lông mày, nhưng là đại đạo tu vi mới là cơ sở nhất định. Chờ ngộ ra càng nhiều đại đạo pháp tắc về sau lại đến khai sáng đại thần thông, khả năng lên được làm ít công to hiệu quả. Diệp Thanh Huyền cũng không có ý nghĩ hao huyền, cho là mình có thể duy nhất một lần đem lĩnh hội tất cả đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau khai sáng ra một đạo đại thần thông. Nhưng đã chỉ là từ ngộ ra rất nhiều đại đạo pháp tắc bên trong, lựa chọn sử dụng một chút sơ bộ dung hợp khai sáng đại thần thông. Kia trước đó, ngộ ra đại thần thông số lượng càng nhiều, khai sáng đại thần thông tài liệu cũng càng nhiều. Chỉ có dạng này, khai sáng đại thần thông quá trình khả năng càng thêm thuận lợi, khai sáng ra đại thần thông chiến lực khả năng cao hơn. Theo hỗn độn cự thú bị trấn áp, Diệp Thanh Huyền một lần nữa lâm vào bế quan. Bên trong tòa đạo trường này tất cả cũng đều trở về tới quỹ đạo. Thời gian mỗi năm đi qua, chỉ chớp mắt lại là 17 vạn năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Lần nữa bế quan 17 vạn năm về sau, Diệp Thanh Huyền lại lần nữa hiểu được 12 đầu đại đạo pháp tắc. Nói cách khác, lại thêm trước đó 58 đầu đại đạo pháp tắc, Diệp Thanh Huyền phi thăng hỗn độn đại lục bế quan 80 vạn năm tuế nguyệt sau, bây giờ đã hiểu được 70 đầu đại đạo pháp tắc, tại thể nội ngưng tụ ra dòng giá 70 nói đại đạo pháp tắc chi nguyên. Cảm nhận được thể nội mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tăng vọt cơ sở vĩ lực, Diệp Thanh Huyền mở ra hai con ngươi, hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống 10 vạn năm tuế nguyệt, liền toàn lực khai sáng thuộc về chính ta đại thần thông a. Khoảng cách 100 vạn năm trước đó, đã chỉ còn lại có 200.000 năm tuế nguyệt. Trong đó 10 vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền là định dùng mở ra sáng tạo độc thuộc về mình đại thần thông, tăng lên tự thân chiến lực. Còn lại 10 vạn năm thì là Diệp Thanh Huyền lưu cho chính mình tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong tìm kiếm thánh địa mở, cùng thu hết thánh địa mở cần thiết tất cả cơ sở tài nguyên. Trầm ngâm sau một hồi, Diệp Thanh Huyền chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn phiến thiên địa này, trong miệng nhẹ giọng nói, liền lấy thế giới đại đạo pháp tắc làm cơ sở, dung hợp rất nhiều đại đạo pháp tắc khai sáng ra độc thuộc về ta đạo thứ nhất đại thần thông a. Diệp Thanh Huyền tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh cảnh thời điểm, chính là dẫn đầu ngộ ra thế giới đại đạo pháp tắc làm ra mấu chốt đột phá. Hơn nữa phi thăng Hỗn Độn Đại Lục trước đó, liền đã có lấy thế giới đại đạo pháp tắc làm căn cơ dung hợp cái khác đại đạo pháp tắc, là sau này đột phá thánh cảnh tầng thứ cao hơn làm chuẩn bị. Dù sao, bất luận là hắn khai sáng phúc tu ba đạo, hay là hắn đã hoàn toàn dung hợp thế giới thụ, đều cùng thế giới đại đạo pháp tắc cùng một nhịp thở. Trong lòng xác định phương hướng sau, Diệp Thanh Huyền tâm thần dần dần đắm chìm trong tự thân thế giới đại đạo pháp tắc. Tự thân lấy thế giới đại đạo pháp tắc xem như hóa thần, chậm rãi ở trên không trung từ không tới có diễn hóa xuất một tòa vô tự khổng lồ thế giới. Thế giới sinh ra mới bắt đầu, nội bộ một mảnh hoang vu, đại địa phía trên tràn ngập hỗn độn khí lưu không có chút nào sinh cơ có thể nói. Nhưng trong đó lớn nhỏ, tại lúc mới sinh liền đã vượt xa Diệp Thanh Huyền trước đó chỗ đại thiên giới địa huyền. Chỉ có cũng đủ lớn gian cung, khả năng gánh chịu càng nhiều đại đạo pháp tắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Huyền ý thức thì là hóa thành phương thế giới này thiên đạo, dẫn dắt đến phương thế giới này tiến một bước diễn hóa. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền có ý thức điều khiển tự thân ngộ ra cái khác đại đạo pháp tắc, từng bước một dung nhập tòa này tự thân đại đạo pháp tắc biến thành thế giới ở trong. Thứ đơn giản nhất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành. Càng về sau gió, lôi, điện, mưa, âm, dương, không gian, thời gian. Theo rất nhiều đại đạo pháp tắc một điểm dung nhập, tòa này nguyên bản hoang vu, đơn sơ khổng lồ thế giới bắt đầu dần dần hoàn thiện, đản sinh ra các loại thiên tượng. Đến cuối cùng, Diệp Thanh Huyền trước đó tại thể nội mở ra vô số thế giới, cũng chậm rãi từ trong hư không hiển hóa, sau đó dung nhập trong đó, hóa thành tòa này thế giới một phần tử. Ngoại giới, vài vạn năm về sau, trên đạo trường không nguyên bản đang lúc bế quan Diệp Thanh Huyền, cũng sớm đã bị một cái khổng lồ như thái cổ sao trời hình cầu thay thế. Cái này khổng lồ thế giới tản mát ra đủ loại đại đạo thần hoa chiếu rọi chúng quanh mấy vạn ước bình phương năm ánh sáng khu vực, giống như một cái to lớn nhiều màu mặt trời đồng dạng, chiếu sáng phiến thiên địa này. Tại Diệp Thanh Huyền biến thành thế giới tản ra đại đạo thần hoa chiếu rọi hạ, giữa phiến thiên địa này thiên tượng liên tiếp phát sinh, thậm chí dẫn động, tăng nhanh nơi xa không ít khu vực tiên thai thành hình. Ngoại trừ phía dưới đạo tràng bị Hỗn Nguyên Thánh trận bao phủ dãy núi kia khu vực bên ngoài, xung quanh khu vực khác trong thiên địa đã dị tượng liên tục. Giữa thiên địa tràn ngập các loại cao vĩ độ năng lượng cùng rất nhiều đại đạo pháp tắc, chịu ảnh hưởng này cũng tương tự bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi. Tốt tại phiến thiên địa này trước đó nhận hỗn độn cự thú tai họa, đã cũng không có bao nhiêu sinh linh tồn tại. Nhưng dù cho như thế, phiến thiên địa này tại cái này hơn 20 vạn năm bên trong diễn hóa xuất bộ phận sinh linh, cũng vẫn là không thể tránh khỏi bị hủy diệt tính đả kích. Đây chính là hỗn độn đại lục, khó có thể tưởng tượng nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại trí cao vô thượng thế giới. Vẹn vẹn chỉ là một tòa Hỗn Nguyên Thánh cảnh cường giả trong lúc vô tình một lần sáng tạo pháp đưa tới thiên tượng, cũng đủ để khiến nhiều vô số kẻ sinh linh ngoại kiếp ra thân.